Tống Du xoay người dựa vào trên bàn sách, cùng Lý Mạn mặt đối mặt nói, người không học lễ, tắc vô lấy lở. Ta sợ hắn kinh này một chuyến, cá tính cực đoan, hận đời, không nói tắc đã, nôn ra đả thương người, khó có thể dung nhập bộ đội cái này đại tập thể, giao không được một vài đến hữu. Như thế, đừng nói là hắn, chính là chính mình kinh này đó, trở về lại đối mặt những người này, cũng làm không đến tâm bình khí hòa, gương mặt tươi cười đón chào. Nhạc, âm cũng, phó với tiếng lòng, biểu đạt cảm xúc, cũng là mài giũa, tu thân một loại. Bán, phân năm kỹ, bạch thỉ, tham liền, diệm chú, tương thước, giếng nghi. Bạch thỉ là chỉ phóng ra chuẩn xác mà hữu lực, tham liền lại vì một mũi tên ra tam tiễn tục, thỉ thỉ tương thuộc, nếu liên châu chi tướng hàm. Đến nỗi số, kia hàm khái đồ vật nhiều, cũng không phải chỉ cần chỉ chúng ta hiện tại đi học sở học lý số, nó còn bao hàm khí vận, thuật pháp, bát quái, chín chủ. Lý Mạn nghe hắn có chứa đặc độc ý nhị giảng giải, ánh mắt không khỏi lướt qua hắn buông xuống thanh tuyển mặt mày, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi. Xem đủ rồi sao? Lý Mạn sửng sốt, đối thượng Tống Du hài hước ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ho nhẹ thanh, tiếp tục. Tống Du thuận hạ nàng rối tung tóc dài, thời gian không còn sớm, lên giường ngủ đi, có rảnh lại nói. Lý Mạn cầm lấy trên bàn đồng hồ nhìn mắt, 11 giờ nhiều, nghĩ đến sáng mai hắn còn muốn dậy sớm thần huấn, gật gật đầu nói, ngủ ngon. Ân Tống Du hầu kết lăn lộn một chút, túi đầu ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, ngủ ngon. Sợ kinh ngạc Tống Du, lại qua đây xem xét, Lý Mạn chờ hắn vào nhà, cầm quần áo phao thượng không tẩy. Trong lòng nhớ thương việc này, sáng sớm hôm sau, Lý Mạn liền bỏ dậy đi nhà xí thay đổi băng vệ sinh giấy vệ sinh, dùng lò thượng nước gấm giặt sạch quần áo. Triệu Kim Phượng mở cửa ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy ngoài phòng dây thường thượng lạnh áo lót, vui vẻ nói, cái kia tới. Lý Mạn mới vừa ngao một tiểu nồi đường đỏ trà gừng. Nghe vậy gật gật đầu, an mãi, ngươi hôm nay còn muốn vào sân sao? Không được Triệu Kim Phượng vãn khởi ống tay áo rửa mặt nói, ta đợi chút đem ngươi kia bộ đệm chăn hủy đi, lại đem hôm qua lấy ra tới da dệt vải tải phùng thành đệm đệm mặt, cùng nhau tẩy hảo hàng khô, buổi chiều phùng thượng. Lý Mạn thịnh ba chén trà gừng, đặt ở thất thượng lượng, gỡ xuống lò sưởi thượng một chuỗi sừng dê, dầm 4 căn, ta đây đợi chút đi làm, trước đem trong chăn mua cho ngươi đưa về tới. Ân. Triệu Kim Phượng rửa mặt hảo. Bưng lên một chén trà gừng ngồi ở lò sưởi biên chậm rãi uống lên lên. Lý Mạn nhắc tới phích nước nóng đoái chút nước ấm, lấy mướp khô nhưng cẩn thận xoát đi sườn dê thượng khói dầu, dùng nước trôi hướng, chạm thanh đoạn, an mãi, ăn canh thịt dê mì đi. Thành, còn muốn cái gì đồ ăn? Muốn đem giá tỏi, mấy viên giá hành, một phen thủy rau cần. Triệu Kim Phượng buông bắt trà, đề thượng giỏ tre, cầm lưỡi hái đi viện ngoại bên dòng suối. Quý Đại Ni cong giỏ tre ra tới, thấy nàng ở bên dòng suối đào rau dại. Nghĩ đến Tống gia đồ ăn đều nhổ sạch lại trọng loại, muốn ăn còn phải đoạn thời gian, liền nói, Triệu An mãi, nhà ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, đi trước nhà ta trong viện giúp bái, quay đầu lại chờ nhà ngươi đồ ăn xuống dưới, nhà ta đồ ăn cũng nên trồng thay cây khác, đến lúc đó ta lại đi nhà ngươi rút, thế nào? Ai cũng không có hại. Hành A Triệu Kim Phượng cắt đem thủy rau cần bỏ vào giỏ tre, ngẩng đầu cười nói, đợi chút ta đi trích hai căn dưa chuột, quay cái rau trộn liền mì ăn. Thành hái được, trong nhà loại dưa chuột nhiều. Triệu An mãi, vào núi không? Ta chờ ngươi. Không lạp Triệu Kim Phượng không lưng lại đào tùng giá hành. Hôm qua Tống Du đem tiểu mạn đệm chăn từ cửa hàng kéo trở về. Ai ra ngươi không biết, trong chăn đều trường mốc điểm. Ta phải chạy nhanh hủy đi cho nàng tẩy ra tới. Mùa mưa, trong phòng chính là chiều. Nhà ta đệm chăn đều ướt dính dính. Buổi tối ngủ ta đều không nghĩ cái nó. Điểm chút ngải thảo rừng rực, đã đi ướt, lại phòng trùng. Di, biện pháp này không tồi, chính là làm ngải thảo không hảo tìm. Nhà ta mang đến chút, đợi chút ta ôm một bó cho ngươi đưa đi. Hảo, cảm ơn Triệu An mãi. Ha ha, tạ gì, lại không phải cái gì thứ tốt, ven đường lớn lên nơi nơi đều là, này không phải không thái dương sao, thiên tình, cắt mấy bó phơi khô, có thể sử dụng 1-2 năm. Kia chờ thiên tình, ta phơi chút, nhiều cho ngươi lấy mấy bó, ngươi năm nay cũng không cần lại phơi. Thành, Nga, đúng rồi Triệu Kim Phượng đào hảo rau dại, dẫn theo giỏ tre đi lên, để sát vào Quý Đại Ni nhỏ giọng nói. Cùng ngươi nói sự kiện. Triệu An mãi ngươi nói. Nguyên lai Hàn phó doanh gia tiểu tử, Hàn Lâm biết không? Hàn Lâm. Quý Đại Ni sửng sốt, nhận thức, kia sao không quen biết đâu. Ta sinh lão nhị lúc ấy, nàng mẹ còn cùng ta cùng cái phòng bệnh. Lão nhị là 63 tháng 5 năm 11 nguyệt 24 ngày rạng sáng sinh ra. Hắn là 11 nguyệt 25 buổi trưa ngọ sinh ra. Tính toán đâu ra đấy cũng liền kém một ngày nữa. Triệu Kim Phượng cẩn thận quan sát hạ nàng biểu tình. Thấy Quý Đại Ni nhắc tới Hàn Lâm khi chỉ có thương tiếc, không có chán ghét, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng không nghĩ có một cái đối tiểu chát trai có ác ý hàng xóm, thật gặp, không thiếu được nghĩ cách dọn một chút ra. Tiểu Mạn mấy ngày hôm trước cùng Vương mua sắm ở văn phòng phẩm kho hàng kiểm kê tồn kho, ở kệ để hàng mặt sau tìm được bộ Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn, một đôi mới biết được, đúng là năm trước nháo đến ồn ào huyên náo, nói là bị Hàn Lâm trộm đi cái bộ. A, ở kho hàng kệ để hàng mặt sau tìm được. Nhưng không. Ai nha, kia không phải oan uổng Hàn Hòa tử sao? Trời ạ, này, này. Triệu An ấy, ngươi là không biết, lúc ấy từng chuyện mà nói đến có cái mũi có mắt, đều nói là hắn trộm, đè nặng đầu làm hắn thừa nhận, hài tử mắt đều đỏ. Triệu Kim Phượng chỉ là suy nghĩ một chút, liền tức giận đến cả người thẳng run, đây là khi dễ hài tử không cha không mẹ ơi, phàm là có một cái che chở, có thể nhậm người như vậy công kích, oan uổng, liền bởi vì việc này, hài tử về nhà Triệu Kim Phượng đem ngày hôm qua hạ tử thu lời nói một lần, đương nhiên, kinh nàng miệng. Hàn Lâm ở quê quán sinh hoạt đó là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Cuối cùng, Triệu Kim Phượng đau lòng nói, cho nên hải tử vừa nói phải nhớ ở nhà ta Tiểu Mạn danh nghĩa, ta cùng lão nhân hai lời chưa nói trong lòng liền đồng ý. Kia Tiểu Mạn cùng Tống Liên Trường đâu? Quý Đại Ni lo lắng nói. Lão nhân không chức ứng, hỏi trước Tống Du. Tống Du kia hải tử phẩm hạnh ngươi còn không biết. Triệu Kim Phượng cười nói, hắn tự nhiên là nguyện ý, chỉ là tôn trọng nhà ta Tiểu Mạn, đại biết Tiểu Mạn không co không muốn. Chỉ là sợ tuổi tiểu không đảm đương nổi mụ mụ, đương trường liền gật đầu. Hắn cũng chưa làm qua ba ba không phải, này tay mới ba mẹ sớm muộn gì được với cương, coi như trước tiên học tập. Là cái này lý. Triệu Kim Phượng cửa như vậy vừa nói, không đến nửa ngày trong đại viện cơ bản đều đã biết, Tam Quốc diễn nghĩa một bộ 48 bổn tranh liên hoàn ở kho hàng tìm được rồi, năm trước mọi người oan uổng Hàn Lâm. Hàn tiểu tử ở quê quán nhiều lần thiếu chút nữa bị người đánh chết, sống không nổi nữa, bộ đội chuẩn bị đem hắn tiếp trở về. Ghi tạc Lý Mạn danh nghĩa. Cốc Đông chọn hai sọt nấm từ sơn thượng hạ tới, một đường thấy mọi người xem nàng ánh mắt quái dị, không khỏi trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ là lại là cái nào hài tử gặp rắc rối, Phượng tẩu tử, là nhà ta đại hoa cùng người đánh nhau sao? Không nghe nói Vĩnh An với ai đánh nhau a? Đó là tam hoa mắng chửi người, vẫn là nam hoa lại làm cái gì? Vương Đại Phượng cùng bên cạnh một vị tẩu tử liếc nhau, là các nàng ảo rất sao, này từng câu hỏi sao liền như vậy không đối vị đâu. Cốc đồng chí Trương Văn Nhân bưng buồn tã từ bên trải qua, khó hiểu nói, ngươi cũng chưa về nhà, cũng không ai lôi kéo hải tử tìm ngươi cáo trạng, ngươi sao liền nhận định ngươi nhận nuôi mấy cái hải tử đánh nhau mắng chửi ngươi đâu. Kia mấy cái hải tử ra Cốc Đông mất tự nhiên mà cười một cái, ta này không phải sợ bọn họ gây chuyện sao. Nhà ai tiểu tử không ra, khá vậy không gặp đương cha mẹ không hỏi xanh đỏ đen trắng thượng vội vàng đại hải tử nhận sai. Nga, ta đã quên, đối bốn hoa ngươi liền sẽ không. Trương Văn Nhân sóng mắt vừa chuyển. Nhìn đại gia cười nói, đầu năm bốn hoa nã pháo điểm nhân ra trong viện củi đốt, nháo đến như vậy đại, bốn hoa chính là vẫn luôn bị ngươi hộ ở nhà đâu, đến nay đại gia cũng không nghe được hắn chịu cái gì trừng phạt, hoặc là ra tới nói một câu khiểm. Cốc Đông sắc mặt khó coi nói, bốn hoa sợ tới mức sinh thật lớn một hồi bệnh. A, kia sơ tứ cùng nhà ta sao trời đoạt bánh giày chính là ai? Chỉ vào ta cái mũi mắng ta đoạt ngươi công tác chính là ai? Quỷ sao? Trương Văn Nhân mắt trợn trắng, hừ nói, bất công liền bất công bái. Năm căn ngón tay vươn tới còn không giống nhau dài ngắn đâu, ngươi hộ chính mình thân sinh hài tử, kia không phải hẳn là sao? Ngươi! Cốc Đông tức giận đến cả người phát run, chỉ vào nàng nói, ăn, xuyên, cái nào ta bạc đãi, nói lời này, ngươi cũng không sợ tang lương tâm. Trong đại viện hài tử, cái nào thiếu ăn thiếu xuyên, đó là nhất nghèo nhân ra, hài tử cũng có thân không mang theo mụn vá quần áo, này có cái gì hảo đáng giá khoe ra. Trương Văn Nhân liếc miệng, nhà ta khó đi. Lão Phùng nằm viện một trụ hơn một tháng, ta ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, sinh xong bào thai còn không có nãi, nhưng tiền thuốc men bệnh viện không muốn một phân. Lão Phùng không thể động lúc ấy, ăn cơm, thượng vê đút cờ không phải hộ sĩ hỗ trợ chính là chiến hữu, ta mang theo xong bào thai xuất viện trở về, cửa hàng, hậu cần, nhà ăn, đại viện tẩu tử nhóm cái nào không có rỗi tay hỗ trợ. Cho nên, liệt sĩ cô nhi, ở nhà ngươi ăn no mặc ấm là một kiện thập phần tự hào sự sao. Cái nào đến nhà ngươi? Đại gia không có đưa ăn đưa xuyên, vẫn là nói bộ đội không phát sinh hoạt phí. Mọi người, dĩ vãng chỉ nhìn đến khúc gia dưỡng một đại hoa hải tử, vì này đó hải tử ăn no mặc ấm có học thượng, một cái liều mạng công tác, mang thương cũng không muốn nghỉ ngơi, một cái càng là từ sớm vội đến vãn, không phải ở ngoài ruộng làm việc chính là vào núi thải thổ sản vùng núi, cái kia kho a. Nhưng kinh Trương Văn Nhân như vậy vừa nói, hình như là Nga, liệt sĩ cô nhi, ăn dùng nhưng không phải có quốc gia quản sao. Chúng ta hải tử vừa sinh ra mỗi tháng cung ứng 8 cân lương. Vương Đại Phượng lôi kéo bên cạnh tổ tử, cẩn thận tính nói, mỗi trường 2, 3 tuổi tăng thêm 2 cân, thẳng đến bổ túc 25 cân mới thôi. Thượng trung học tỷ can bộ đều nhiều, mỗi tháng có 32 cân, cung ứng thịt heo 05, 1 cân, dầu thực vật 0.4 cân, phùng tiết tăng thêm 0.5 cân, bố phiếu 2-4 thước. Liệt sĩ cô nhi, học phí toàn miễn, hết thẻ ưu tiên, mỗi tháng căn cứ phụ thân sinh thời chức vị, trợ cấp sinh hoạt phí 5-10 khối không đợi, hơn nữa các chiến sĩ mỗi năm cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi, ăn tết lễ vật. Không đề cập tới tiền ăn ủi, quăng này đó, ta sao cảm thấy liền xoa xoa có thừa đâu. Tẩu tử cùng nàng liếc nhau, lại xem cốc đông cây cỏ y hạ mụn vá lược mụn vá quần áo, trên chân há mồm dày rơm, liền đặc biệt chói mắt. Ăn mặc chi phí thượng, hai tử nếu không phải liên lụy, lấy khúc phó doanh một tháng 120 nhiều đồng tiền tiền lương, như thế nào mua không được một kiện giống dạng quần áo. Một kiện áo mưa, một đôi giày đi mưa. Toại ở Lý Mạn không biết thời điểm, bởi vì này vừa ra, đại gia đối Hàn Lâm đều báo lớn nhất xin lỗi. Thế cho nên, Hạ Tử Thu vừa nói, chờ hai tử tới, muốn đại gia cùng nàng cùng nhau, cấp hài tử nói lời xin lỗi, thế nhưng không có một cái không ứng. 58, chương 58, canh 2. Hợp với hai ngày Vương Song nhìn Lý Mạn đều là muốn nói lại thôi, ngày này tồn kho kiểm kê xong rồi, sở hữu chướng sách đều biết rõ ràng, Lý Mạn đứng dậy thật dài duỗi người, nhìn Hạ biểu, thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm. Tiểu Mạn do dự hạ, Vương Song gọi lại Lý Mạn nói, ngươi thật sự muốn nhận nuôi Hàn Lâm sao? Ân Lý Mạn bế lên thành lược nhập kho đơn bỏ vào văn kiện quầy, khóa lại nói, người đã ở lại đây trên đường, ta tính hạ thời gian, ngày kia đến. Ta cùng hạ chủ nhiệm thỉnh hai ngày giả, ngươi có chuyện gì, ngày mai có thể giao cho ta làm, hậu thiên, ngày kia, ta liền không qua tới. Nga, ta còn phải cùng cửa hàng bán lẻ nói một tiếng, muốn thượng cái gì hóa, tốt nhất thừa dịp ngày mai ta ở, thượng thân. Dứt lời, Lý Mạn trên lưng túi sách, chống trượng trước một bước ra phòng tài vụ, hướng cửa hàng bán lẻ đi đến. Ai, Tiểu Mạn Vương Song đuổi theo ra tới nói, Hàn Lâm trước kia vẫn luôn ở khúc phó doanh cùng cốc đông danh nghĩa, ngươi muốn nhận nuôi hắn, không cùng hai người chào hỏi một cái sao. Năm trước Hàn Lâm về quê, tên không từ bọn họ sổ hộ khẩu thượng vạch tới sao. Vương Song lẩm bẩm nói, cắt. Lý Mạn cười, kia còn có cái gì quan hệ? Vẫn là Vương Tỷ cảm thấy, có kia đoạn nuôi nấng tri ân, ngày sau nhà ta Hàn Lâm thích đáng con nuôi giống nhau hiếu thuận nhị vị. Này, này không phải hẳn là sao? Lý Mạn mặt đẹp lạnh lùng, dựa vào cái gì? Là Hàn Lâm ở khúc giai đoạn thời gian đó chưa cho sinh hoạt phí. Vẫn là khúc phó doanh cùng cốc đồng chí lo lắng giáo dưỡng. Vương Song chưa từng gặp qua như vậy Lý Mạn, mấy ngày tới ở chung, cô nương này đều một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng không nghĩ tới, nói trở mặt liền trở mặt, mà vấn đề lại là như vậy bén nhọn. Sinh hoạt phí là bộ đội thống nhất phát, cái này một cha liền biết, nói hai người lo lắng giáo dưỡng Hàn Lâm, có ngày hôm trước Trương Văn Nhân nói, ai sẽ tin tưởng. Vương Song bị buộc đến, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nhìn rất khôn khéo, không nghĩ tới như vậy sách không rõ. Lý Mạn đau đầu mà xem xét nàng liếc mắt một cái, chống trượng xoay người ra cửa nách. Trong văn phòng, cửa hàng bán lẻ Tô cửa hàng trưởng Thu hồi nhìn về phía Lý Mạn, Vương Song ánh mắt, liếc ra vẻ bận rộn Hạ Tử Thu liếc mắt một cái, cười nói, cái này Lý Mạn không tồi, ngươi có thể suy xét tuyển vì người nối nghiệp. Hạ Tử Thu buông văn kiện, nàng vốn chính là nam mánh bá Trương chủ nhiệm tuyển định người nối nghiệp, ngươi nói có thể kém. Nga, nói như vậy rất có năng lực. Ân, công tác năng lực, tổng hợp năng lực đều không kém. Nàng không có tới phía trước, ta cảm thấy Vương Song cũng không tệ lắm. Này một tương đối Hạ Tử Thu xem xét mắt bên ngoài Vương Song, pha là một lời khó nói hết nói, thật là bạch dài quá số tuổi. Vương Song, Tô cửa hàng trưởng đáng tiếc mà đi theo thở dài, cô nương này công tác năng lực không tồi, đáng tiếc, không có thức người khả năng, không phải đương quản lý liêu. Đúng vậy. Hảo hảo cô nương, cái dạng gì đối tượng tìm không thấy, thế nhưng tuyển sĩ quan hậu cần cái này đại nàng mười mấy tuổi. Cũng không phải nói sĩ quan hậu cần không tốt, chỉ là nhân gia nhi nữ số tuổi đều cùng nàng sấp xỉ, ngươi nói gả qua đi, ngươi không biệt nữ sao. Nay liền không nói, gả đều gả cho, ngươi nắm chặt muốn một cái hài tử a, phía trước như vậy lớn lại dưỡng không thân, nàng khét ngược, kế nữ nói mấy câu hứng ở, chính mình hài tử không cần, thu xếp cho nhân gia bị của hồi môn, tặng người xuất giá, xong rồi, còn xin nghỉ cho người ta hầu hạ ở cữ mang hài tử. Ai, có lẽ mọi người có mọi người quá pháp đi. Dù sao Hạ Tử Thu cảm thấy nàng rất ngốc. Cốc đông không phải đều từ chức một năm sao? Tô cửa hàng trưởng khó hiểu nói, hai người ngày thường đều rất vội, như thế nào lại tiến đến một khối? Vương Song ngươi còn không biết, đó chính là cái nhớ tình bạn cũ. Đừng lý nàng, dù sao ngươi cũng nghe, Lý Mạn liền không phải cái nhậm người khi dễ chủ, nàng tưởng giúp cốc đông xuất đầu, liền chờ bị Lý Mạn tức đi. Ha ha, ta rất chờ mong. Hạ Tử Thu điểm điểm Tô cửa hàng trưởng, cũng đi theo cười. Ta còn nghĩ tháng sau nhập hàng, làm Vương Song mang Lý Mạn đâu. Đương quản lý, sở hữu công tác lưu trình tốt nhất trong lòng đều có cái đế, miễn cho bị phía dưới người lừa gạt, cái này hảo, hai người có đến ma. Kia bất chính hảo, nhân cơ hội khảo khảo Lý Mạn ứng biến năng lực. Hạ Tử Thu suy nghĩ một chút, cười nói, này đề nghị không tồi. Làm sao vậy? Tống Du cưới xe đạp lại đây, chi một tiếng ở Lý Mạn trước người dừng lại, nhìn nàng tức giận bánh bao mặt, buồn cười nói, với ai cãi nhau? Lý Mạn quay đầu lại hướng trong viện nhìn mắt, thấy Vương Song không có cùng ra tới, mắt trợn trắng, cả giận, còn không phải Vương tỷ, còn muốn làm nhà ta Hàn Lâm ngày sau cấp khúc phó doanh phu thê dưỡng lão, hừ, tưởng mở. Tống Du mày hơi hơi một túc, ngày sau, Hàn Lâm qua đến hảo, khúc gia nghèo túng, chỉ sợ nghĩ như vậy không phải một cái hai. Thật đúng là, người trong nước quen cảnh Thái Bình giả tạo, cấp phú tế bẩn. Hàn Lâm quá không hảo cũng liền thôi, một khi sự nghiệp thành công, sinh hoạt giàu có mỹ mãn, khúc gia mười mấy hài tử, khó bảo toàn không có một cái tới cửa. Kia làm sao bây giờ? Lý Mạn trước mắt, nếu không, ngươi nỗ lực điểm, chúng ta tranh thủ sớm ngày điều đi, hoặc là ngươi bỏ lên trên đi đem khúc phó doanh điều đi. Tống Du nhìn nàng nghiêng đầu, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, cười nói, khả. A, ta nói, hai loại phương pháp đều không tồi, ta nỗ lực điểm đi, đến lúc đó xem loại nào phương pháp càng dễ dàng, ta liền tuyển loại nào. Nàng bất quá là thuận miệng một loại, không nghĩ tới Tống Du thế nhưng thật sự. Lý Mạn che miệng mừng rỡ không được, ngươi còn rất tự tin. Đó là, Tống Du cằm khẽ nâng, cười nhìn nàng một cái, quay lại xe đầu, vô vô ghế sau, đi, về nhà. Ai, chờ một chút, ta cùng hạ chủ nhiệm thỉnh hai ngày giả, từ hậu thiên bắt đầu nghỉ ngơi, ta phải đi cửa hàng bán lẻ cùng đại gia nói một tiếng, xem ai muốn thượng hóa, tận lực ngày mai thượng, ta hảo làm chứng. Ân, đi thôi, ta ở cửa chờ ngươi. Lý Mạn gật gật đầu, chống trượng xoay người đi đến hành lang hạ, không vài bước vào cửa. Hàn tỷ, Dương tỷ, Hứa tỷ, Lý Mạn lần lượt từng cái kêu biến, cười nói, ta hậu thiên, ngày kia nghỉ ngơi hai ngày, các ngươi nhìn xem gần nhất ba bốn thiên muốn hay không thượng hóa, muốn thượng nói ngày mai tốt nhất trước đem hóa điểm ra tới, làm ra kho ký lục. Ta bên này muốn thượng mấy cái yên. Hàn tỷ nói, ta muốn 20 cân muối, 30 cân giấm. Lý Mạn, kia phiền toái đại gia, ngày mai buổi chiều tan tầm phía trước tới tìm ta lanh hóa. Cửa hàng không có thương quản, Lý Mạn công tác, cũng bao hàm này bộ phận. Hảo. Hàn tỷ đi theo đại gia ứng thanh, cười nói, tiểu Mạn, ngươi liền thỉnh hai ngày giả, có phải hay không Hàn Lâm muốn tới? Ân, hắn ngày kia đến, ta hậu thiên chuẩn bị cùng ta an mãi đem nhà ở cho hắn bố trí một chút. Coi trọng như vậy. Có người lao thăm nói, kia muốn hay không chính thức điểm, làm cái nhận thân yến A. Yên tâm, chúng ta tùy lễ. Đúng vậy, đối, chúng ta tùy lễ. Hàn Lâm bị hoan uổng khi, tuy rằng các nàng không có bỏ đá xuống giếng, khá vậy không có hỗ trợ nói mấy câu, xuất phát từ ấy nấy, mọi người đều hy vọng có thể cho điểm bồi thường. Nay trong nhà thịt nhưng không nhiều lắm, rau dưa cũng không có, Lý Mạn cầu cứu mà nhìn về phía ngoài cửa Tống Du. Tống Du hai tròng mắt sáng ngời, ở hắn quan niệm, nhận thân có thể so ấm phòng gì đó quan trọng nhiều, lúc trước ấm phòng còn làm hai bản, nhận thân có thể nào không mời khách. Chỉ là bên này nhận nuôi hải tử giống như không có nhà ai như vậy làm, toại hắn cùng lao gia tử đều có chút do dự, hiện tại đã có người nói ra, kia còn chờ cái gì. Hảo, làm. Chi hảo xe, Tống Du bước đi vào cửa thị, hai đùi cùng nhau, giơ tay hướng đại gia kính cái lễ, 6 nguyệt 15 hảo, xin đợi đại gia quang lâm hàn xá. Không cần tùy lễ, người đến liền hảo. Ha ha. Hàn xá, lại tới cái túng văn. Đại gia cười vang. Lý Mạn liếc mắt Tống Du hơi quấn biểu tình, đi theo ha ha nở nụ cười. Hảo, hảo hàn đại tỷ nén cười nói, chúng ta nhất định đi. Đó là người không đến, lễ cũng sẽ đưa đến. Đúng vậy, đối mọi người nghẹn cười, đi theo phụ hòa nói, tiểu Hàn Lâm lễ vật không thể thiếu. Tống Du ngượng ngùng mà hướng đại gia chắp tay, chúng ta đây liền bị rượu ngon đồ ăn, xin đợi. Công tác vội tới không được, ta đem đồ ăn cho đại gia để tới. Ha ha, chúng ta đây có lộc ăn, nghe nói Tống Liên trưởng thân thủ siêu hảo, tập thể dục buổi sáng khi thường xuyên đánh cái gà thỏ gì đó, thức ăn không tồi. Tống Du cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mang theo Lý Mạn cùng đại gia cáo tử. Ra cửa thị, Lý Mạn không người ngồi trên ghế sau, túm túm hắn áo mưa, muốn đại làm sao? Ân, như vậy cũng hảo, chúng ta bên này làm được long trọng điểm, ngày sau xem ai còn dám ở Hàn Lâm trước mặt đề khúc ra về điểm này nuôi nấng tri ân. Thật có thể chặt đứt. Có thể, bất quá có một chút, ta công tác thượng khả năng muốn chịu chút trở ngại. Khúc phó doanh. Không phải hắn, hắn còn không có như vậy đại bản lĩnh, ngươi đã quên bộ đội đối Hàn phó doanh nói tử. Sinh không thấy người, sống không thấy thi. Ân. Hàn phó doanh thân phận không rõ, chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng mà nhận thân, ngày sau hướng lên trên đi, mặc kệ là ta còn là ngươi, trả giá nỗ lực chỉ có thể so người khác nhiều chút. Lý Mạn dương mặt cười nói, ta không sợ. Tống Du đi theo Kiều Kiều khoe miệng, tay phải sau này dối ra, cầm nàng túm áo mưa tay, yên tâm, loại này cục diện sẽ không lâu lắm. Lý Mạn năm ngón tay mở ra cùng chi tướng khấu, ngọt ngào nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Tống Du thấp thấp cười thành, nắm tay nàng hướng áo mưa trong túi một tắc, ôm chặt. Chúng ta mau về nhà đem tin tức này nói cho A Gia An Mãi. Dứt lời, đôi tay nắm tay lái, dưới chân đặng đến bay nhanh, phong giống nhau từ một hộ hộ nhân ra trước cửa lướt qua, một lát liền đến ra. Lý Mạn ít có thấy hắn hưng thú như vậy cao, xuống xe, làm hắn trước xe đẩy tiến viện, chính mình lưu lại cùng con ngâm xuống núi trở về tẩu tử nhóm chào hỏi. Quý tẩu tử, Nghiêm tẩu tử, Vương tẩu tử, đã trở lại. Ân, tiểu Mạn mới vừa tan tầm sao? Tan tầm có trong chốc lát, cùng cửa hàng bán lẻ vài vị tỷ tỷ nói một lát lời nói. Vương Đại Phượng nhịn không được cười nói, ngươi kêu cửa thị kia mấy cái tỷ tỷ, kêu chúng ta tẩu tử, vậy ngươi có biết hay không, họ Hàn, họ Dương có thể so ta đại. Lý Mạn đi theo cười nói, ta đây kêu ngươi Vương tỷ. Ha ha. Không cần, ngươi vẫn là kêu ta tẩu tử đi, như vậy, ta cảm thấy nhà ngươi Tống Liên trưởng cùng nhà ta vị kia thân chút. Hợp lại ngươi cùng không thân a. Lý Mạn trêu ghẹo nói. Vương Đại Phượng cười to, hành hành, cùng ngươi thân, tới, tới, ta hái chút tùng thập, lấy áo mưa và táo đâu chút trở về, buổi tối thêm cái đồ ăn. Không cần, ngươi chạy nhanh bối trở về đi. Sao? Vương Đại Phượng trừng mắt. Lại không nghĩ cùng ta hôn. Đậu đến quý tẩu tử, Nghiêm tẩu tử cười làm một đoàn. Biết đầy bất quá, Lý Mạn cười kéo ra áo mưa, nhậm nàng phùng hai đại phùng, mắt thấy còn muốn phùng, Lý Mạn vội nói, hảo, hảo, tẩu tử, đủ rồi. Cái này phơi khô có thể phóng. Ngươi xem có thái dương sao. Lý Mạn cười đem áo mưa và táo một hợp lại, sau này thối lui hai bước, hô, tẩu tử ở nhà ta ăn cơm đi. Không được, nhà ăn buổi tối muốn hong khô một đám nấm gửi. Đến chạy nhanh cho người ta đưa đi. Vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ba người ứng thanh, cong sọt che đi rồi. Lý Mạn bọc tùng tập vừa muốn về nhà, liền nghe đầu hẻm có hải tử kêu lên, lý gì? Lý Mạn quay đầu, liền thấy Phùng Tinh Thần nắm vị thiếu phụ chiều bên này đi tới. Trương kế toán. Trương Văn Nhân cười nói, là ta, sao trời hắn ba lên núi đào chút củ mài, ta làm nói củ mài con lươn canh, cho ngươi cùng nhị lao đưa tới nếm thử. Mãi mãi hỏi, có thể hay không lại yếu điểm sữa dê? Phùng Tinh Thần nói. Trương Văn Nhân. Lý Mạn cười nhéo nhéo tiểu ra hỏa khuôn mặt, đương nhiên có thể. Trương kế toán, trong nhà sữa dê một ngày có thể tễ hai lần, mấy ngày nay ta an mãi đều ở nhà, ngươi thành tới. Trương Văn Nhân ngượng ngùng mà cười nói, ta nghe ta mẹ nói, ngươi thân thể không phải quá hảo, sữa dê nhất giữa người, vốn dĩ ta là tính toán tìm ông chủ nhiệm, ai biết chậm một bước, hậu cần kia con dê, sản mãi, bị cốc đông cho nàng ra hai cái tiểu nhân muốn đi. Không cần khách khí. Ta ăn nhiều một chút đồ ăn, thực bổ, hài tử không giống nhau, các nàng hiện tại quá tiểu, ăn mãi là lựa chọn tốt nhất. Lý Mạn chống trượng, trước một bước tiến viện nói, Trương kế toán, hôm trước sự còn không có cảm ơn ngươi đâu. Trương Văn Nhân nghĩ đến trượng phu bị thương khi khủng hoảng, chính mình sinh sản khi bất lực, không khỏi thở dài, ta là từ Hàn Lâm nghĩ tới nhà ta ba cái hài tử, ngươi nói ta cùng Lão Phùng lúc này nếu là không có chịu đựng tới, ba cái hài tử. Sẽ không Lý Mạn cười nói. Có thể hoài song bảo thai kia đều là phúc song toàn người, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đâu. Hai thiên kim A, nhiều có phúc. Biết rõ Lý Mạn là đang an ủi nàng, Trương Văn Nhân vẫn là giãn ra mặt mày. An mãi Lý Mạn kêu lên, Trương kế toán tặng củ mài con lương canh, ngươi mau tới tiếp. Biết cháu gái sợ lương, Triệu Kim Phượng vội mang lên đấu lạp đón ra tới, ai sao trời bảo bảo tới. Vài ngày không thấy, béo. Triệu A bà hảo. Sao trời hảo. Triệu Kim Phượng từ ái mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tiếp nhận canh, đón Trương Văn Nhân vào nhà nói, Trương kế toán mau trong phòng ngồi, ta hôm nay vừa lúc hầm chân giò hun khói đậu hủ cá chích canh, đợi chút cho ngươi cùng sao trời các thịnh một chén, uống lên lại đoan một chén trở về. An mãi, còn có sữa dê. Lý Mạn nhắc nhở nói, ha ha nhớ kỹ đâu, uống trước canh, ta đợi chút liền tễ. Trương Văn Nhân thấy nhà chính Lý Trường Hà ở cùng Tống Du nói sự, liền không đi nhà chính. Nắm nhi tử cùng Lý Mạn cùng Triệu Kim Phượng vào phòng bếp. Triệu Kim Phượng đằng ra tay chén, trước tràn đầy múc một chén canh cá đặt ở một bên chờ hai người lúc đi lại đoàn, lại thịnh một lớn một nhỏ hai chén cấp hai mẹ con, Trương Văn Nhân nhún nhường bất quá, lại nghe nhi tử bụng thầm thì kêu lên, mới rôi tay tiếp. Triệu Kim Phượng dẫn theo chúc thùng đi tễ sữa dê, Lý Mạn đem bọc tùng tập bỏ vào chúc xi, lấy mướp khô nhưng một chút lau đi mặt trên bùn, tùy theo lại dùng đao tiểu tâm mà quát thổi lên mặt tàn lưu bùn tiết, cắt thành phiến. Lò sưởi ngồi thượng lầu niêu, cái đây xoát thượng một tầng dầu trà, để vào vài miếng, chậm rãi một loại trong rừng sau cơn mưa bùn đất cùng cỏ cây hỗn hợp đặc thù mùi hương tràn ngập mở ra, tươi mát mà nồng đậm. Giải nhập muối viên kẹp ra, Lý Mạn nếm một ngụm, khuẩn thịt giòn nộn đầy đặn, tính chất tinh mịn, nhập khẩu mềm nhuận ngon miệng, tinh tế nhai chi có một loại đặc có thơm ngọt hương vị với môi lưỡi gian quanh quẩn, tựa rừng rậm cỏ cây, đồng ruộng đóa hoa. 59, chương 59. Trên đường, Lý Mạn đem trong tay thịnh tùng tập tiểu cái đĩa đưa cho Trương Văn Nhân, gắp khối uy phùng tinh thần, tới nếm thử, ăn ngon không? Phùng tinh thần nho nhỏ mà cắn khẩu, nhai nhai nuốt xuống, nhấp môi cười nói, hương. Trương Văn Nhân ăn khối, đi theo khen, làm như vậy là rất hương, trước kia đều cùng khác nấm quẻ với nhau xào, hầm, trừ bỏ tiên, cũng không ăn ra nó đặc độc tới. Cái này còn không phải ăn ngon nhất, nếu là có mỡ vàng thì tốt rồi, nướng ra tới hương vị sẽ càng tốt. Vương tẩu tử cấp nhiều, đợi chút Trương kế toán lúc đi mang chút. Không được, sau núi có, muốn ăn, ta vào núi thải điểm. Như thế, Lý Mạn cũng liền không lại làm, lấy bàn chải chấm dầu trà, xoát biến đáy nồi, gắp vài miếng tùng tập bỏ vào đi tiếp tục chiên, bạn tư tư du vang, mùi hương tầng tầng tiến dần lên không ngừng từ trong nồi tràn ra tới. Liên tiếp chiên 6 nồi, chiên ra tùng tập phiến chất đầy ba cái đĩa. Lý Mạn bưng, cấp nhà chính Lý Trường Hà, Tống Du đưa đi một đĩa. Triệu Kim Phượng tễ sữa dê trở về, cười nói, này nấm chính là hương, ta ở trong viện đều nghe thấy được. Trương Văn Nhân, vẫn là tiểu mạn sẽ làm. Phí Du cũng là thật sự. Triệu Kim Phượng cười nói. Trương Văn Nhân một ngụm uống cạn trong chén canh, buông không chén, đem cái đĩa cuối cùng một khối tùng tập đút cho nhi tử, múc nước xúc rửa chén đua nói, trong nhà Du không nhiều lắm sao. Ta bà từ quê quán lại đây, mang theo chút đậu nành. Đủ ăn, chúng ta nguyên lai trụ sau núi dài quá chút cây trà, không nhiều lắm. Hàng năm thải trà hạt cũng liền không có sung công, đều là nhà ai lộng tính ai, ta hàng năm đều có thể thải 2 bao tải, đánh mấy cân du, hơn nữa đội sản xuất phân đậu nành, hạt mè, ăn du là đủ rồi. Triệu Kim Phượng nói lấy giỏ tre trang canh cá, hương chiên tùng tập, tính cả ống trúc cùng nhau đưa cho nàng, chén đũa phóng ta tới tẩy, sắc trời không còn sớm, an mãi cũng không lưu các người, ngày mai xem hải tử khi nào uống mãi, thành tới tế. Hảo, cảm ơn an mãi. Tiểu Mạn, chúng ta đi rồi. Sao trời cùng gì nói tai kiến? Gì tai kiến? Sao trời tai kiến, ngày mai còn tới chơi Nga. Lý Mạn hướng tiểu gia hỏa phất phất tay. Hảo. Phùng tinh thần thẹn thùng mà cười một cái, đi theo mẹ nó đi rồi. Lý Mạn nhìn nhìn thái sắc, lúc trước lao thái thái chỉ nấu canh cá, giặt sạch mấy cái toan đu đủ, đây là chuẩn bị ăn nướng khối mồi, rau trộn đu đủ. An mẹ, ta lại xào một cái đồ ăn đi. Hảo, ngươi xào, ta nướng mấy cái khối mồi. Lý Mạn đoan hạ lò thượng canh cá, ngồi trên nồi sắt, cắt khối chân dê thịt, tẩy sạch cắt miếng, cùng tùng tập xào bàn. Lý Dị La Tiểu Huy mang theo đệ đệ La Tiểu Hào, Hứa Văn Thành, Trương Chí Dụng, xách theo chỉ tiểu xảo giỏ che chạy vào nói, chúng ta tan học đến sau núi rừng trúc chơi, tóm được hảo chút trúc trùng, chúng ta tả can đi. Lý Mạn bưng lên thất thượng hương trên tùng tập cấp Trương Chí Dụng, một người đệ đôi đũa, thăm dò nhìn mắt, bạch bạch thật dài sâu, dài quá thật nhiều chân, rậm rạp mấp máy, người xem ra đầu tê dại. Cái này ta sẽ không lộng, lấy về ra, làm mẹ ngươi cho các ngươi xử lý đi. Lược trong chảo dầu một tạc, tiêu, vớt ra tới giải điểm muối cùng hoa cay mặt, lại hương lại tô đặc biệt ăn ngon. La Tiểu Huy nói hút lưu hạ nước miếng. Cho ta đi. Triệu Kim Phượng đem nướng tốt khối mồi kẹp tiến lót có lá chuối sứ trúc bàn, tiếp nhận giỏ tre hướng trong bùn một đảo, múc gáo thủy, giải đem muối trà sát, dùng trúc xi một vớt, khống khống thủy, nồi sắt đảo thượng du, bắt đầu tạc. Lý Mạn xem đến không khỏe. Vội chống trượng bưng đồ ăn đi nhà chính, A Gia, Tống Du, ăn cơm. Tống Du thu hồi tổ tôn hai liệt tiến hội danh sách, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay mâm, nghỉ một lát, dư lại ta tới đoan. Vừa rồi chiên tùng tập cấp mấy tiểu tử kia ăn, ta lại chiên một mâm. Lý Mạn đi theo hắn phía sau hướng phòng bếp đường đi. Trúc trùng hảo tạc, vài phút liền tiêu. Triệu Kim Phượng vớt ra khống hạ du, giải điểm muối cùng ớt bột, nhéo cái nếm hạ vị, đưa cho La Tiểu Huy nói, lại quá mấy ngày ve sầu nên ra tới. Cái kia thịt nhiều, không cần dầu chiên, lấy xiên tre xuyên có thể trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng. Ân, chúng ta năm trước liền sờ soạn thật nhiều. La Tiểu Huy tiếp nhận cái đĩa, lấy chiếc đũa một phủi đi, chia làm mấy phân, một người một phần, đừng đoạt, dư lại này phân nhiều cấp Triệu An mãi cùng Lý Dị ăn. Lý Mạn cầm lấy dư lại 5 cái tùng tập cắt miếng nói, ta không ăn, cho các ngươi A bà đi. Triệu Kim Phượng vây vây tay, nhìn bọn nhỏ cười nói, lại tóm được sâu lấy tới tìm A bà còn cho các ngươi quá dầu chiên. Chính trường thân thể đâu, trong bụng thiếu nước luộc, bọn nhỏ nhưng không phải lên núi Hạ Khê mà tìm ăn. Lý Dị La Tiểu Hào bắt chính mình kia phần, tiến đến Lý Mạn trước mặt nói, lao thơm, ngươi thật không ăn. Lý Mạn lắc đầu, nương lấy lẩu niêu, vội tích khai hắn. Tống Du nhìn mắt tránh chi e sợ cho không kịp Lý Mạn, không rõ, năm trước còn ăn đến hoan đâu, năm nay như thế nào liền sợ. Nghi hoặc cũng chỉ ở trong đầu lóe hạ, nhìn mắt thất thượng Trương Văn Nhân đưa tới củ mài con lương canh, nghĩ đến Lý Mạn không ăn con lương, Tống Du tiếp nhận Triệu Kim Phượng truyền đạt tràn đầy một lẩu niêu canh cá, nói, an mẹ ấy, con lương canh cho bọn hắn bốn cái phân đi, ăn một bụng làm, uống điểm canh ấm áp dạ dày. Triệu Kim Phượng nhìn mắt đang ở trên tùng tập cháu gái, hiểu do nói, hành. Đem thiêu khối mồi, lạnh bạn toan đu đủ đưa cho lão nhân, Triệu Kim Phượng cầm chén phân con lương canh. La Tiểu Huy cùng Trương Trí Dụng nhìn mắt lẩu niêu canh cá, biết lý gì ra không thiếu này chén canh, liền rôi tay tiếp. Trương Trí Dụng cầm chiếc đũa phủng chén ngồi xổm lò sưởi bên, một bên xem Lý Mạn trên tùng tập, một bên gắp đoạn củ mài ăn nói, lý gì, Hàn Lâm trở về ở tại nhà các ngươi sao? Ân, quá hai ngày đại hàn tới, hắn hộ khẩu sẽ thượng đến ta và người tống thúc thúc. Lý Mạn đống nhiên sửng sốt, mới nhớ tới nàng cùng Tống Du còn không có lanh chứng đâu. An mẹ ấy, Hàn Lâm tới, hắn hộ khẩu làm sao bây giờ? Chờ đến sang năm thượng đến ta cùng Tống Du danh nghĩa sao? Nói vậy, đi học muốn phiền thoái, đến tìm Tôn hiệu trưởng nói nói. Trước thượng đến ta danh nghĩa. Tống Du lại đây nói. Lý Mạn, có thể chứ? Nàng nhớ rõ đời sau, nhận nuôi hải tử có rất nhiều nghiêm khắc yêu cầu. Tống Du gật gật đầu, ôm lấy La Tiểu Huy, Hứa Văn Thành nói, các ngươi lúc trước cùng Hàn Lâm chơi qua sao? Không có. La Tiểu Hào nhấc tay nói, hắn là một doanh bên kia. Bất quá, hắn cùng ta, còn có Văn Thành một cái ban. Hắn bị đại hoa, nhị hoa cùng tam nữ khi dễ. Hứa Văn Thành nói, ta có giúp quá hắn hai lần, còn tính thục đi. Lý Mạn kẹp ra chiên tốt tùng tập phiến, chiên hỏa, phân ra một nửa cấp mấy cái hài tử ăn. Đại hoa, nhị hoa, tam nữ là ai? Đại hoa, nhị hoa là Khúc phó doanh nhận nuôi hai đứa nhỏ hai ngày này, Triệu Kim Phượng nhưng không thiếu hỏi thăm Khúc gia người, sự, tam nữ là hắn thân sinh nhuận nữ. Lý Mạn nghe được mày nhíu lại, tỷ đệ mấy cái liền không có một cái giúp Hàn Lâm sao? Hàn Lâm cùng Khúc phó doanh ra mấy cái hải tử đều không hợp Trương Trí Dụng lớn, có một số việc hiểu được muốn nhiều chút, chỉ nghe hắn nói, một mực chắc chắn Hàn Lâm trộm liền họa hoàn chính là tam nữ cùng nhị hoa. Lý Mạn cùng Tống Du đều không phải đơn thuần người, nói mấy câu trong đầu liền câu cận ra Khúc gia nhất bang hải tử biểu tượng hạ gợn sóng. Cũng là, một gia đình, cha mẹ sủng ái, vật tư liền nhiều như vậy, muốn dẫn tới bọn họ chú ý, nhiều điểm ăn dùng, không tranh không đoạt nào thành. Tống Du con ngươi lóe lóe, Tiểu Huy, Văn Thành, Trí Dụng, Tiểu Hào, thúc thúc có thể hay không làm ơn các ngươi một sự kiện. Trương Trí Dụng, Tống thúc thúc ngươi nói, là làm chúng ta mang Hàn Lâm chơi sao? Hứa Văn Thành nói, là. Tống Du cười nói, ngày kia trong nhà làm nhận thân yến, ngày đó Tống thúc thúc hy vọng các ngươi có thể cùng hắn đại ở bên nhau, che chở hắn điểm, đừng làm cho hắn lật đơn. Hảo, thiện đi bốn cái hài tử, người một nhà bắt đầu dùng cơm. Lý Mạn phùng chén, uống lên khẩu canh cá, a ra, ngươi cùng Tống Du chuẩn bị làm mấy bàn a? Bốn bàn. Lý Mạn, thịt đủ sao? Đủ. Triệu Kim Phượng nói, trong nhà có 5 cân phiếu thịt, ngày mai làm ngươi a ra tìm ông chủ nhiệm, thỉnh hắn hỗ trợ mua khối thịt ba chỉ. Mặt khác nhà ta còn có 40 nhiều cân hơn thịt dê, 22 cân chân giò hun khói, 2 chỉ cân giết ngỗng, 1 vò hột vịt muối, 2 lu dưa chua, 7 bình tương, nửa rổ gà vịt trứng ngỗng. Hậu thiên lại làm ngươi a ra tìm sĩ quan hậu cần mượn cái lưới đánh cá, đi phía dưới bờ sông giải mấy võng, vớt điểm cá tôm, sờ điểm đinh úp, cùng tả hữu hàng xóm mua điểm rau dưa, lên núi thải điểm nấm, đào điểm rau dại, như vậy tới nay, thấu cái 4, 5 bàn vậy là đủ rồi. Lý Mạn, lương thực đâu? Cấp Tống Du ba mẹ gửi đi 20 cân phiếu gạo, tính thượng ngươi cùng Tống Du này mới phát, còn có 77 cân, ngày mai trước mua 20 cân tinh mễ, 30 cân bắp mặt. Kia trận này hiến làm xuống dưới, trong nhà thức ăn xem như không đến không sai biệt lắm. Bất quá cũng đáng, qua Minh Lộ, chờ Hàn Lâm đi trường học, xem cái nào có mặt ở trước mặt hắn lại nhải, nói cái gì tỷ đệ tình, huynh đệ tình. Gắp chiếc đũa thịt dê cấp Tống Du, Lý Mạn cười nói, Tống liên trưởng, tháng sau ăn thịt phải nhờ vào ngươi. Tống Du cười nói, muốn ăn cái gì? Bắt mấy chỉ gà rừng thế nào? Ngươi xem cái gì hảo bắt, bắt cái gì bái, chính là một chút, đừng độ sâu sơn. Yên tâm đi, Hàn Lâm tới, ta dẫn hắn cùng nhau tập thể dục buổi sáng, có hắn ở đâu, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ không độ sâu sơn. Có thể hay không quá tiểu? Lý Trường Hà lo lắng nói, 8 tuổi, không nhỏ. Hắn lớn như vậy thời điểm, cơ sở đều đã đánh hảo, lớn như vậy, xem như trưởng. Xe lửa thượng. Hàn Lâm nhẹ nhàng phiên hạ thân, vô về cột lấy ván kẹp cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng sớm thời gian, phía chân trời lộ một mạt bụng cá trắng, chân bị quang chậm rãi từ tầng mây thấu ra tới, chậm rãi nhiễm hồng nửa bầu trời. Này không phải hắn lần đầu tiên làm xe lửa, lại là lần đầu tiên trụ tiến giường nằm thùng xe, nghe đưa hắn từ thúc thúc nói, nguyên lai mua chính là ghế ngồi cứng, là Tống Liên trưởng bổ tiền. Tống Liên trưởng. Hàn Lâm nhéo nhéo đầu ngón tay, trong lòng thấp thỏm. Hắn là cái như thế nào người đâu? Từ thúc thúc nói, hắn cùng tìm được tranh liên hoàn Lý Mạn A Di còn không có lãnh chứng, chỉ là ở sơn trại làm hôn lễ. Hắn đột nhiên yêu cầu nhớ đến Lý A Di danh nghĩa, hắn có thể hay không phản cảm. Vẫn là hắn cũng giống Khúc Bá Bá như vậy, lãnh hắn về nhà, cho hắn nửa chân giường, một bộ chén đũa, mặt khác liền mặc kệ. Có người nhân hắn tìm được trong nhà, câu đầu tiên lời nói, chính là nhận lỗi, làm hắn tâm tồn áy náy, không hảo phát tác, rồi lại nghẹn khuất đến không được. Nếu là như thế này, hắn thật sự không nghĩ trở về. Nhưng không quay về, lưu tại quê quán, hắn lại nào có đường sống. Chăn hướng lên trên lôi kéo, Hàn Lâm ngăn không được nghẹn ngào nói, ba, ta tưởng ngươi, ngươi ở đâu? Ngươi trở về nhìn xem ta được không? Ngươi trở về nhìn xem ta được không? 60, chương 60, canh 2. Làm sao vậy? Từ Nguyên Khải xuất ngũ trước là trinh sát binh, hai thính mắt tinh, nghe được hạ phô động tĩnh, xoay người xuống dưới, khẩn trương, đụng tới cánh tay sao. Tới, cho ta xem. Một chút không có sốc lên tràn, Hàn Lâm gắt gao mà túng đâu. Từ Nguyên Khải nghe đứt quãng nghẹn ngào thanh, trong lòng có đế, đây là tưởng ba ba. Sợ cũng lo lắng trở lại bộ đội sau sinh hoạt đi. Cách chăn nhẹ nhàng vỗ vô vai hắn, Từ Nguyên Khải nhẹ giọng hống, muốn nghe hay không nghe ngươi Lý A Di chuyện xưa. Hàn Lâm bụng mặt, không có hé răng. Theo càng ngày càng tới gần mục đích địa, ghế lô hành khách đều lục tục xuống xe. Này gian, hiện giờ chỉ còn bọn họ ra hai. Từ Nguyên Khải ở hắn bên người ngồi xuống, thấp giọng, người Lý A Di ba ba là Vân Nam đại lý nông mậu cục công nhân viên chức, 50 niên đại phỏng vấn đoàn đến Vân Nam. Hắn bởi vì biết rõ các dân tộc phong thổ, lại có thực tốt quần chúng cơ sở, bị điều tạm qua đi. Hắn hy sinh khi, người Lý A Di còn không có sinh ra. Mới vừa một tuổi nhiều điểm, nàng mẹ liền đem nàng đưa đến gian ngoại bên người, tái giá. Năm nay mùa xuân, người Lý A Di tham gia tỉnh thành ngoại mậu cục chiêu công khảo thí, lấy đệ nhất danh ưu tú thành tích trúng tuyển. Công tác bị đỉnh sau, nàng lại bằng vào tốt đẹp học thức, thi được nam mánh bá cửa hàng đương danh kế toán. Ngày đó, nàng đi cùng sự vào núi thải nấm. Đối đánh tới đạo tặc, ngươi biết nàng làm cái gì sao? Hàn Lâm chăn một chút xốc lên, khẩn nắm chặt góc chăn đôi tay lộ ra hắn khẩn trương. Nhìn về phía Từ Nguyên Khải, ánh mắt lại tràn ngập đối người đang ở hiểm cảnh Lý Mạn lo lắng. Từ Nguyên Khải móc ra khăn cho hắn xoa xoa trên trán hãn, trên mặt nước mắt, tiếp tục lại, nàng rút ra chùy thủ, trở tay liền thọc đối phương một đao, không, có này một đao, chúng ta chiến sĩ sẽ không như vậy sạch sẽ lưu loát mà đem người đương trường đánh gục. Biết ngươi điểm danh phải nhớ ở nàng danh nghĩa, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là lo lắng cho mình tuổi quá tiểu, không đảm đương nổi mụ mụ. Lý đồng chí cùng ngươi có tương đồng thân thế, so ngươi vận may chính là nàng có một đôi ái nàng hộ nàng gian mãi. Triệu An mãi, Lý A Gia là đối thập phần từ thiện lao nhân, đối với ngươi đã đến ôm hoàn toàn nhiệt tình, nếu không phải bọn họ không có phương tiện ra bộ đội, Lý A Gia đều phải đi quê quán tiếp ngươi. Hàn Lâm nắm chặt chăn tay nắm thật chặt. Thứ Nguyên Khải, đến nỗi Tống Liên trưởng. Hàn Lâm lập tức khẩn trương mà nhìn lại đây, hắn có ba ba, là không hy vọng có người thay thế được vị trí này, nhưng lại thông minh mà biết, thời đại này, trong nhà làm chủ giống nhau đều là nam nhân. Không chiếm được Tống Liên trưởng tán thành, mặc kệ Lý A Di, Triệu A Bà, Lý A Công nhiều thích hắn, cũng chưa dùng. Từ Nguyên Khải đau lòng mà sờ sờ đầu của hắn, Tống Liên trưởng, ta biết không nhiều lắm Lý ra tin tức Lữ chính ủy gọi điện thoại không có dấu dếm, Tống Liên trưởng lại chỉ cho ít ỏi số ngữ. Hàn Lâm hai tròng mắt tối xâm lại. Bất quá, nghe nói hắn sẽ võ. Sẽ võ. Hàn Lâm lập tức trừng lớn hai mắt. Từ Nguyên Khải gật gật đầu, người Lý A Di ở bệnh viện bị tập kích khi. Hắn một đôi chiếc đũa vứt ra đi, đương trưởng bắn chết một người dành tay súng bắn tỉa, rất lợi hại. Hàn Lâm đối Tống Du mơ hồ hình tượng lập tức có lập thể cảm, hắn, nguyện ý. Giáo? Ta sao? Từ Nguyên Khải ngẩn ra, đây là hài tử lần thứ hai chủ động nói với hắn lời nói, lần đầu tiên là yêu cầu ghi tạc Lý Mạn danh nghĩa. Lâu không mở miệng, hài tử thanh âm khàn khàn khó nghe, mang theo mạt hiển nhiên dễ thấy mong đợi, nhưng hắn lại không dám bảo đảm, hắn lại không phải Tống Liên trưởng. Như thế nào biết hắn có nguyện ý hay không giáo, nghe nói Tống Liên trưởng võ công là từ nhỏ cùng hắn ra gia học, vạn nhất là gia truyền võ học đâu. Nhìn hài tử trong mắt chờ mong, theo hắn trầm mặc trở nên mất mát, Từ Nguyên Khải không đành lòng, ta làm người giúp ngươi hỏi một chút. Cảm ơn, Từ thúc thúc. Hàn Lâm gian nan. Từ Nguyên Khải cái mũi đau xót, vội xoay qua đầu. Thoáng bình ổn trong lòng kích động cảm xúc, Từ Nguyên Khải đứng dậy bế lên Hàn Lâm trên người chăn, mau tới rồi, có phải hay không cảm thấy có điểm nhiệt. Thúc thúc đem chăn cho ngươi thu hồi tới, ta lên hoạt động, sau đó xoát đánh răng tẩy gội đầu mặt, đổi kiện quần áo, thu thập đến tinh thần chút. Hàn Lâm trần chờ hạ, chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Mạn Triệu Kim Phượng gõ gõ tiểu Sương Môn, cong sọt tre, ta đến sau núi trích ngấm, ngươi đợi chút lên đem cơm làm. Hảo. Lý Mạn xoa xoa mắt, xoay người ngồi, sau đó không kịp thay quần áo trải đầu, nắm lên giấy vệ sinh, chống quải trượng kéo ra môn liền hướng nhà xí chạy. Triệu Kim Phượng còn không có xuất viện đâu, thấy nàng như vậy, vội đi theo tới rồi vê nút cờ ngoại, ngày hôm qua không phải nói mò đã không có sao. Ngươi có phải hay không ban đêm bị cảm lạnh? Chăn lại chiều. Hôm trước ngải thảo hơn quá, ngủ không biết nhiều thoải mái, đêm qua lại trở nên ướt dính dính. Lý Mạn lấy ra kẹp ở băng vệ sinh giấy, tiêu rên, an mãi, băng vệ sinh ố huế, ngươi giúp ta lại lấy một cái, ở tủ quần áo hạ tiểu hộ. Triệu Kim Phượng buông sọt tre, rửa rửa tay, vào nhà cầm cái băng vệ sinh cho nàng đưa đi. Che lại chịu chịu thẳng đau bụng nhỏ, nhéo ô huế băng vệ sinh từ nhà xí ra tới, Lý Mạn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chu viện trưởng lấy dược ăn xong rồi sao? Triệu Kim Phượng nói rồi tay đi tiếp băng vệ sinh. Lý Mạn tay sau này một bối, kiên trì, ta chính mình tẩy. Còn có mấy hoàn. Nàng ăn không được chén thuốc, vừa nghe cái kia cay đắng nhi liền tưởng phun, biên phòng bệnh viện Chu viện trưởng liền cho nàng nhéo thuốc viên, một ngày 3 viên, ăn hơn nửa tháng, hiệu quả không tồi, ban đêm tay chân đã không như vậy lạnh, sắc cũng hồng nhuận không ít. Ăn xong lại làm Tống Du mang ngươi đi xem. Hảo, an mãi ngươi vào núi đi, ta không có việc gì, hoan quá này một trận thì tốt rồi. Tính, ta chờ ăn qua cơm sáng lại đi. Lấy đến đây đi, ta tẩy. Lý Mạn lắc lắc đầu, an mãi, ngươi cho ta ngao chén canh gừng đi. Thấy nàng như vậy ngoan cố, Triệu Kim Phượng cũng liền không ở kiên trì, nhắc tới lò thượng ấm nước, hướng nàng chuyên môn dùng để tẩy áo lót trong buồn đổ chút nước ấm, ném khối xả phòng thoái. Lý Mạn ngồi ở tiểu ghế thượng lấy xả phòng bọt nước phao, máu loang vọt vào nhà xí, lần thứ 2 mới hạ thủ xoa nắn. Đồ vật lượng thượng, Lý Mạn xoát xoát buồn, hung hăng giặt sạch 2 lần tay, uống lên chén trà gừng, mới về phòng thay quần áo, trải đầu, rửa mặt. Tiểu Mạn Tống Du tập thể dục buổi sáng trở về, buông giỏ tre, để ra 2 chỉ mẫu con thỏ ra tới, dưỡng con thỏ sao. Lý Mạn nghe tiếng vỗ trên mặt kem bảo vệ ra từ nhỏ trong xương phòng ra tới, ngẩng đầu nhìn mắt tròn vo 2 chỉ thỏ xám. Kinh ngạc cảm thán, hảo phi Nga. Muốn dưỡng sao? Lại có nửa tháng sẽ có 2 hoa thỏ con. Nga, mang thai, quái đến không như vậy phi đâu. Không dưỡng, con thỏ mùi vị thật lớn, còn sẽ đào thành đậu. Cho ta xem Triệu Kim Phượng từ phòng bếp ra tới, lần lượt từng cái sờ sờ con thỏ bụng, không mấy ngày liền sinh. Hỏi một chút Nghiêm đồng chí, Quý đồng chí muốn hay không? Ta cũng không cần tiền, đổi điểm rau dưa hậu thiên dùng. Tống Du ứng thanh, xách theo 2 con thỏ ra cửa. Tống liên trưởng Phùng liên trưởng chống quải trượng xách theo chúc thùng từ ngõ nhỏ ra tới, nhìn Tống Du trong tay bụng phình phình con thỏ, 2 mắt sáng ngời, ngươi đây là... Muốn sao? Ngươi bán. Phùng liên trưởng kinh hỉ. Tống Du nhấp môi dưới, đào củ mài nhiều sao. Phùng liên trưởng lập tức cười, đợi chút, ta đưa 200 cân lại đây. Tống Du tính hạ giá, nhiều, 150 cân là đủ rồi. Đi thôi, trước tế sữa dê, tế xong sữa dê ta cùng ngươi qua đi bối. Dứt lời. Xách theo con thỏ xoay người vào viện. Phùng liên trưởng đuổi kịp, ta ngày hôm qua mới từ trong núi đào, ướt củ mài cũng liền 7-8 phần một cân, 150 cân thiếu. Có thể. Đem con thỏ ném vào giỏ tre, Tống Du cùng Triệu Kim Phượng nói thanh, mở ra dương vòng, nhìn về phía Phùng liên trưởng, sẽ tế sữa dê sao? Dù sao hắn là sẽ không. Sẽ. Phùng liên trưởng cười, mới vừa tham gia quân ngũ lúc ấy, ở trại chăn nuôi đãi quá 3 tháng. Tống liên trưởng, Hàn phó doanh là ta lão lãnh đạo. Hàn Lâm, ngươi ngày sau nếu là có chuyện gì, phân phó một tiếng. Tống Du nhướng mày, Hàn Lâm xảy ra chuyện khi, ngươi không ở bộ đội sao? Ân, đi lên người được chọn rút, chúng ta nhất 3 người đều vào núi, chờ đại gia ra tới, người đã tiến đi. Không có biện pháp, chúng ta chỉ phải thấu chút tiền, cấp tiểu gia hỏa gửi qua đi, lại không nghĩ rằng Phùng liên trưởng hận đến cắn răng, thế nhưng thiếu chút nữa thành hắn bùa đòi mạng. Tống Du gật đầu, hắn liền nói sao, Hàn phó doanh tham gia quân ngũ nhiều năm. Sao có thể không có mấy cái đáng giá tín nhiệm, sinh tử tương thác chiến hữu. Lưu một cái hải tử ở quân doanh lại là không người còn hỏi. Hậu thiên trong nhà làm nhận thân yến, Phùng liên trưởng đừng quên lại đây uống ly rượu. Làm nhận thân yến. Phùng liên trưởng kinh ngạc. Ân. Mấy bàn. Lương thực đủ sao? Thịt đồ ăn đâu? Đủ. Đừng hạt nhọc lòng thấy mắt hắn tế hảo sữa dê, Tống Du nhắc tới giỏ tre, đi thôi, đi nhà ngươi. Phùng liên trưởng cùng trong phòng bếp Triệu Kim Phượng. Lý Mạn chào hỏi, dẫn theo chúc thùng đuổi kịp, ta nương mùa xuân dưỡng 1 đám gà, năm trước gà mái giả còn có mấy chỉ, đợi chút ngươi bắt 2 chỉ trở về đại khách. Tống Du nghiêng đầu làm hắn xem nhà mình ổ gà vịt lều, chọn hai chỉ ngỗng, còn có lần trước giết thịt dê. Sợ chậm trễ Lý Mạn ngày mai nghỉ ngơi, buổi sáng, đại gia liền đem yêu cầu hóa lanh nhất nhất mang lên cự đài. Lý Mạn sờ sờ quầy thượng quải mấy bộ nhi đồng quần áo, lại nhìn nhìn giày, Dương tỷ, 8 tuổi nam hải xuyên bao lớn quần áo A. Nay bộ tiểu quân trang liền có thể, còn có này song bạch giày chơi bóng Dương Lệ cầm quần áo cùng giày gỡ xuống tới, cấp Lý Mạn, ngươi muốn hay không trước mua trở về. Nếu là không thích hợp, quay đầu lại lại đổi. Đỡ phải trong viện hài tử được đến tin tức quấn lấy đại nhân tới mua, đến lúc đó không hóa. Hành à, giày lại cho ta lấy một đôi, vớ muốn năm song, tiếp kiện ngực, quần xa lỏn, còn có bên này sơ mi trắng, quần yếm, cũng đều cho ta cắt lấy một kiện. Đều phải. Dương Lệ kinh ngạc. Ân, Hàn Lâm mang về quần áo đều bị hắn đường ra ra ra hải tử đoạt, đó là đi tiếp đồng chí hỗ trợ mua hai thân, ta hôm nay thiên vũ, cũng không đủ đổi a. Nhà ai hải tử có mấy thân quần áo đổi a, có thể có hai thân liền không tồi. Biết nàng đây là cấp hải tử mua quần áo tìm lấy cơ đâu, Dương Lệ cũng không nói ra, chỉ cười, bố phiếu, công nghiệp quên đủ sao. Mua giày muốn công nghiệp quên, quần áo vơ muốn bố phiếu. Lý Mạn móc ra phiếu điểm điểm, công nghiệp quên nhiều hơn, chính là bố phiếu kém vài thước, Dương tỷ, ngươi bố phiếu nhiều không? Ta lấy điểm tâm phiếu, trứng gà phiếu cho ngươi đổi. Kém nhiều ít? 5 thước. Ta đây không đủ. Ta có 3 thước. Hàn tỷ nói để 3 thước bố phiếu lại đây, tiểu Mạn, ngươi nếu là công nghiệp quên nhiều, liền cho ta đổi thành công nghiệp quên đi. Hảo. Lý Mạn điểm công nghiệp quên cho nàng, lại, Hàn tỷ, ta nơi này còn có chút công nghiệp quên, có thể cùng ngươi đổi thuốc lá và rượu phiếu sao? Hành hành, lấy đến đây đi. Cầm quần áo giày vớ nhét vào túi sách, Lý Mạn dẫn theo 4 bình Tây Phượng rượu, 2 điều đại tiền môn thuốc lá, mới vừa đi ra cửa thị, liền thấy Hạ Tử Thu vội vã từ cửa nách ra tới kêu, Lý Mạn, hải tử tới rồi. A, không phải hậu thiên đến sao? Nói là hắn đường ra ra một nhà đến bệnh viện náo sự, từ đồng chí sợ hắn một người hộ không được hải tử, liền trước tiên nửa ngày xuất phát, bởi vì trên đường không có chế chút, cho nên liền so chúng ta dự toán sớm một ngày. Người nọ hiện tại đã đến cổng lớn sao? Không có, vừa đến tỉnh thành. Nga, ta đây hiện tại về nhà đem nhà ở bố trí một chút. Bởi vì sợ chiều, trên giường đệm chăn đơn tử, nàng còn không có cấp trải lên đâu, thỉnh người hậu cần chiến sĩ cây trúc biên chế tinh mỹ bình phong, còn không biết hảo không có, đến đi hỏi một chút. Hành hành, ngươi đi về trước đi. 61, chương 61. Nhị hợp nhất, nhận được người. 9 điểm tả hữu thời điểm, hết mưa rồi, thái dương lặng lẽ lộ ra tầng mây. Lý Mạn chống quải trượng vội vàng về đến nhà, Lý Trường Hà xuống đất trở về, chính cầm tiêu chế tốt ra dề phơi nắng, Triệu Kim Phượng ở phòng bếp nấu cơm. An mẹ, A ra, Hàn Lâm đến tỉnh thành. Tới rồi. Lý Trường Hà trong tay ra tùy tay hướng trúc giá thượng một đáp, vội la lên, có người đi tiếp sao? A, ta không hỏi. Ngươi nghe ai nói, người tới. Triệu Kim Phượng ném xuống giặt sạch một nửa nấm, ra tới nói. Hạ chủ nhiệm. Lão nhân kia ngươi đi hỏi hỏi. Xem ngồi vài giờ xe khách. Từ tỉnh thành đến biên phòng bệnh viện nơi Hồng Kỳ Trấn, trung gian đến chuyển 2-3 tranh xe, muốn 11-2 tiếng đồng hồ, nhưng đừng quá chậm. Đường núi, quá muộn, xe khách không dám đi, giống nhau sẽ tìm một chỗ trú hạ, ngày hôm sau tiếp theo xuất phát. Lâu như vậy. Nói xong, Lý Mạn mới nhớ tới, kiếp trước có tiền sau, nàng hai lần hồi Tây xong bản nạp ngồi đều là phi cơ, sớm đã quên khi còn nhỏ cưỡi xe khách đi tỉnh thành sóc này. Nhưng không, 6-700 dặm đâu. Triệu Kim Phượng trở về cháu gái một câu, quay đầu lại cùng Lý Trường Hà giao đai nói, từ Hồng Kỳ Trấn đến bộ đội, ta nghe ngày đó đi song Phượng trại tiếp chúng ta chiến sĩ nói, không có người mang vào không được, ngươi hỏi lại hỏi, xem bộ đội an bài ai đi tiếp, muốn hay không chuẩn bị điểm thức ăn cho người ta lót lót bụng. Lý Trường Hà ứng thanh, xoay người ra cửa. Thời gian không như vậy đuổi, Lý Mạn cũng liền không vội mà sửa sang lại nhà ở, đem thuốc lá và rượu bỏ vào điều mấy tiểu quầy, gỡ xuống túi sách móc ra quần áo giày vừa nói. An mẹ, ngươi đến xem, ta cho hắn mua 3 thân quần áo, 2 song hồi lực giày, 5 song vớ. Triệu Kim Phượng vén lên tạp dề xoa xoa tay, ai kiện nhìn nhìn, như thế nào hai đôi giày đều là bạch, không có khác nhan sắc sao. Còn có một loại tợ lặt tiệp giày sang đan, vuốt ngạnh ngạnh, vừa thấy ăn mặc liền ma chân, ta không muốn. Không có tiểu giày ra sao. Có một khoản, màu đen, thủ công hảo lao thổ, còn không có thông khí khổng, mùa hè ăn mặc nhiều che chân A. Kia tiểu hào giày đi mưa đâu. Không hóa. Quá 2 ngày Vương tỷ đi nhập hàng, ta làm nàng giúp ta mang một đôi. Ân Triệu Kim Phượng lại xách lên ngực, quần cộc nhìn nhìn, mùa hè, này ngực ít nhất đến 2 kiện, còn có quần cộc, ngoại xuyên muốn 2 điều, tiểu nhân cũng đến bị 2 điều thay đổi xuyên. Bố phiếu không đủ, liền này đó ta đều tìm Dương tỷ, Hàn tỷ thấu năm thước. Triệu Kim Phượng nghĩ nghĩ, ngươi nguyên lai quần áo, ta lấy hai kiện cho hắn sửa một thân, lại làm hai điều nội xuyên quần nhỏ. Tiểu Mạn Nhi quần áo dày mũ có thể lưu lại, chẳng những có 8-9 thành tân, vô luận là thủ công vẫn là thêu hoa, kia đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Triệu Kim Phượng thu nguyên là tưởng cấp Tiểu Mạn Nhi con cái dùng. Chỉ là nàng gần mấy năm tồn vải dệt, đầu tiên là cấp Tiểu Mạn Nhi kết hôn dùng, ngay sau đó cấp Tống Du thêm thân quần áo, làm hai đôi giày, hôm trước lại cấp Hàn Lâm Phùng điều đệm giường, đã đinh điểm không dư thừa. Vậy ngươi chọn thêu hoa thiếu sửa. Trong trí nhớ, bởi vì da dệt vải không bằng cơm hộp tế vải bông mềm mại, Lao Thái Thái sợ cháu gái ăn mặc lẩn ra, chỉ là giặt hồ, xoa chế liền phí không ít công phu, càng đừng nói kế tiếp thêu hoa, nạm sức. Thành. Triệu Kim Phượng buông trong tay quần cộc, vào nhà khai dương ôm lược quần áo ra tới, tới giúp A Nại chọn chọn, xem dùng nào kiện sửa hảo. Lý Mạn cầm kiện màu lam nhạt áo sơ mi, cái này thêu hoa ít nhất, chỉ cổ áo, tay áo biên, thêu vài đạo sắp hàng khác nhau tinh xảo đóa hoa. Người trong tay cái này không tồi, Triệu Kim Phượng cười nói, cổ áo, tay áo biên giải hoa cắt xuống tới, còn có thể cho ngươi làm ba điều dây buộc tóc. Lý Mạn nắm đem cực kỳ mềm mại vải dệt, A Nại, này bố không được đi. Nữ hải xuyên 2 năm còn có thể bảo trì 7 thành tân, nhưng Tống Du không phải muốn dạy Hàn Lâm luyện võ sao. Triệu Kim Phượng chố mắt hạ, liên tiếp cầm lấy vài món, vài dệt đều bị nàng ở cắt trước xoa chế, đập đến cực mỏng cực mềm. Như thế, rắn chắc độ tự nhiên không hảo, làm hai điều nội xuyên quần nhỏ còn thành, bên ngoài xuyên. Do dự hạ, Triệu Kim Phượng vào nhà cầm cái tay mải, mở ra, tất cả đều là 7-9 tuổi nam hải quần áo dày vớ. Đây là Lý Mạn mày hơi hơi một túc, ta ba. Triệu Kim Phượng hoài niệm mà vớt mặt trên một kiện sơ mi trắng, gật gật đầu. Lý Mạn hít một hơi thật sâu, đoạt quá bao vây, ba lượng hạ hệ hảo, tính cả Tiểu Mạn Nhi quần áo cùng nhau lấy tiến hưu phòng bỏ vào trương dương gỗ. Đừng sửa lại, ta buổi chiều tìm người hỏi một chút, xem ai da dệt có bố, ta lấy bông đổi một khối. Da dệt vải không có bán bình vải bông, nghiêng vải bông ăn mặc thoải mái. Trước làm hai kiện quần nhỏ ăn mặc, dư lại lại chậm rãi thêm. Hảo, mới vừa xem qua Nhi tử quần áo. Triệu Kim Phượng lúc này cảm xúc không phải quá hảo. Lý Mạn đem trên bàn tân mua quần áo dày vớ bỏ vào tả phòng Tống Du đằng ra tới một cái không trong giường, ra tới nói, A Mễ, thừa dịp lúc này Thái Dương hảo, ngươi đem đệm chăn đều ôm đến trong viện phơi phơi đi, ta nấu cơm. Triệu Kim Phượng nghiêng đầu xem xét mắt bên ngoài ngày, gật gật đầu, mẹ ta trưng thượng, phòng bếp có tân thải nấm, buổi sáng Tống Du từ phùng ra bối trở về củ mài, khoai lang đỏ diệp, còn có quý đồng chí đưa nửa rổ cà chua dưa chuột, ngươi xem xào hai cái đồ ăn. Làm nói canh. Lý Mạn ứng thanh, chống quải trượng đi phòng bếp, xào bàn cà chua trứng gà, một mâm thiêu nấm, một đĩa tỏi nhuyễn khoai lang đỏ diệp, lại rau trộn cái dưa chuột, sau đó chân giò hun khói thiết đinh cùng một nhị ngâm nấu chậu nước. Tống Du chở Lý Trường Hà từ cửa hàng trở về, đồ ăn mới vừa bưng lên bàn. Triệu Kim Phượng múc gáo thủy cấp hai người rửa tay, hỏi bạn già nói, vài giờ xe, buổi tối ai đi tiếp? 11 giờ rưỡi xe Lý Trường Hà rửa mặt nói, đã ở trên đường. Buổi tối. Lữ Chính ủy cảnh vệ viên Tiểu Mã cùng Tống Du cùng đi Hồng Kỳ Trấn. Triệu Kim Phượng, xe khách vừa đến buổi tối 7 giờ liền không hướng bên này đi. Lữ Chính ủy nói, hai sư có người ở cảnh thị làm việc, Hàn Lâm cùng dẫn hắn tới từ đồng chí đến cảnh thị, bên kia chiến sĩ sẽ hơi mang đoạn đường, làm Tiểu Mã cùng Tống Du buổi tối 9 giờ tả hữu đi Hồng Kỳ Trấn tiếp người. Ta cũng đi thôi. Lý Mạn dọn xong chén đua nói. Tống Du chi hảo xe, lấy ra xe sọt bao vây, đưa cho nàng nói, Vương tỷ cho ngươi. Vương xong. Lý Mạn sửng sốt, cởi bỏ mặt trên giấy thẳng, mở ra bao ở bên ngoài cũ báo chí, lộ ra một khối quân màu xanh lục tế vải bông tới, triển khai chừng hai mẹ trưởng, này, cũng quá quý trọng đi. Đó là nhận thân yến tùy lễ, đồng sự chi gian, có cái năm mao liền không tồi. Ngươi ngày hôm qua cùng nàng ở cửa hàng cãi nhau sự, hẳn là bị sĩ quan hậu cần đã biết Tống Du một lần nữa thay đổi bồn thủy, vãn tay háo rửa tay nói, nhận lấy đi. Quay đầu lại thiết khối thịt dê làm A gia cấp sĩ quan hậu cần đưa đi. Lý Mạn vui sướng mà triển khai, lượng hạ độ rộng, A mẹ, ngươi mau tới đây nhìn xem, đủ làm một cái áo ba lỗ, một cái quần cộc đi. Triệu Kim Phượng sờ sờ, đi theo cười nói, tốt như vậy bố làm ngực, quần cộc tao sụp, ta cấp Lâm Lâm làm bộ tiểu quân trang. Có quân trang. Vậy làm hai điều quần dài, quay đầu lại mua hai kiện sơ mi trắng sướng. Tống Du lấy khăn lông lau mặt, Tiểu Mạn không phải cho hắn mua hai thân quần áo sao? Này miếng vải ta xem liền làm bộ luyện công phục đi. Triệu Kim Phượng, cái gì kiểu dáng luyện công phục? Đợi chút ăn cơm xong, ta họa cái bộ dáng. Tống Du họa luyện công phục, mặt trên là rộng thùng thình nghiêng khâm áo trên, phía dưới là quần ống rộng, trung gian chắt điều khoan đai lưng, nhìn cùng điện ảnh kịch cổ đại áo quần ngắn có chút tương tự. loại này quần áo lấy rộng thùng thình là chủ, không cần nhiều tinh chuẩn kích cỡ. Triệu Kim Phượng bung đồ, xoa xoa bàn vông, phô khai vải dệt, cầm khối thổ ngật đáp họa ra hình thức, không một lát liền cắt may hảo. Dư lại bố, nàng lại tài điều ngoại xuyên quần xà lỏn, liều mạng hai điều quần lót góc bẹt. An mẹ ấy, muốn hay không mượn đài máy may. Không cần Triệu Kim Phượng bay nhanh mà khóa vào đề, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cũng sẽ không dùng thứ đồ kia. Lý Mạn cũng sẽ không dùng, cũng không như thế nào niết quá kim chỉ, làm nàng chế cái nút thắt, nàng đều chế bất bình. Cho nên nhìn vài lần, liền tiến đến cấp Hàn Lâm chắt rơm dạ lót Lý Trường Hà cùng Tống Du bên người, a ra, hậu cần làm bình phong hảo sao. Ta đợi chút qua đi nhìn xem, thuận tiện lại kéo xe bàn ghế. Ân. Lý Mạn hỗ trợ đem một phen đem rơm dạ lót thuận, đưa cho Tống Du, duỗi tay chọc chọc hắn, ai, trong phòng đột nhiên nhiều một người, ban đêm ngươi có thể hay không không thói quen. Sẽ không. Tống gia con cháu nhập ngũ, đều là từ nhỏ binh làm lên, đại dương trung, bốn người trướng, hai người gian, cái dặn gì, hắn không chủ quá. Đó là sơ tới lúc ấy, ở thanh niên trí thức điểm, hắn cũng là cùng người hợp trụ. Lý Mạn cẩn thận xem xét mắt sắc mặt của hắn, thấy không có miễn cưỡng, cười nói, ngươi thích hướng lực thật đúng là hảo. Thế ra ra tới tướng quân gia, cày ruộng, chọn phân, đánh xe, biên sọ, săn thú, cơ hồ không có hắn sẽ không. Tống Du, xem thường người đi. Hắn năm đó đãi biên cảnh, vạn dặm gió cát, không thấy nhiều ít màu xanh lục, gió nổi lên địch tới, giơ tay chém xuống, huyết sắc phát ra, hồ mô trong tầm mắt phân biệt địch ta toàn rửa kinh nghiệm, hơi không chú ý liền chém tới người một nhà. Mệt cực là lúc, người chết đôi một lần, nhắm mắt nghỉ nửa khắc, bỏ dậy tái chiến, khát đến tàn nhẫn, hắn có thể quỳ dạp trên mặt đất liếm tử thi mũ thượng sương sớm, đói đến chịu không nổi, hắn cũng có thể đào sao biển ăn. Cái gì không trải qua quá. Buổi chiều, Lý Mạn không cần đi làm, chờ Lý Trường Hà kéo bình phong, bàn ghế trở về, liền bắt đầu cùng hắn cùng nhau điều chỉnh tả phòng gia cụ bài trí. Tống Du giường nguyên liền dựa sau tường mà phóng, cái này, tính cả đầu giường trương dương gỗ cùng giường đuôi tủ quần áo liền không cần động, chỉ là ở tủ quần áo bên cạnh nhiều hơn bộ bàn ghế. Bên trái dựa tường giá sách chuyển qua bên phải, cửa sổ hạ án thư hướng hữu kéo kéo, dựa tả tường ai cửa sổ bãi một chương 1.2 mệ khoan cái giá giường, giường đuôi phong cái trương dương gỗ. Dựa gần cái dương phong chính là kia giá 1.5 mệ khoan bình phong. Như vậy tới nay, liền thành hai cái nghiêng đối L hình độc lập không gian. Cấp tiểu Hàn Lâm cái giá trên giường, trải lên rơm dạ lót, chiếu, đệm giường, khăn trải giường, mang lên trang hảo lúa xác gối đầu, điệp tốt chăn mỏng, hết thể thì tốt rồi. Trong viện khác mấy giường đệm chăn, rơm dạ lót, chiếu cũng đều phơi đi hơi ẩm, phô hảo giường, Lý Mạn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, người buổi tối đến, kia đến ngao cái canh loãng, ngoạn ý nhi này giữa người. Gỡ xuống lò sưởi thượng hun cuối cùng một đoạn dương xương sống lưng, xoát đi mặt trên hơn khói bụi, chắt thủy, tẩy đi huyết mạt, bỏ vào nước lạnh trong nồi, thêm lá gừng, giá hành kết, rượu gạo hầm nấu, trung gian lại phóng vài miếng chân giò hun khói để tiên, gác mấy khối thịt dê tăng vị. Bạch diện múc thượng ba chén, sống mặt tỉnh, chỉ chờ người tới canh thịt dê phía dưới ăn. Mà bọn họ buổi tối, ăn đến liền đơn giản, bắp cháo, nướng khối mồi, xứng mấy thứ rau trộn tiểu thái. Mới vừa cơm nước xong, Lý Mạn thấy Triệu Kim Phượng liền quăng lại phùng lên, không khỏi khuyên nhủ: "A mẹ ngươi nghỉ ngơi một chút, hắn cánh tay bị thương đâu, chính là học võ cũng đến trước dưỡng dưỡng thân mình, luyện võ phục không nổi." "Ân." Triệu Kim Phượng triển triển trong tay háo trên tay háo, một lóng tay phùng tốt quần cộc cùng hai điều tiểu quần lót nói: "Một đường người từng trải vây thể mệt, tắm nước nóng đổi thân sạch sẽ quần áo ngủ mới thoải mái, ngươi đem này tam kiện giặt sạch, treo ở lò hỏa bên hong khô, đợi chút hảo cấp hải tử xuyên." Ta tôi Tống Du buông mới vừa tức ra một cái đại khái hình dạng một kiếm, tiếp nhận quần áo đi phòng bếp, múc nước xoa hai xoa, địch một lần, vắt khô, treo ở còn có thửa tẫn lò sưởi biên. Radio, mấy ngày hôm trước Tống Du hồi Phượng Sơn huyện sửa được rồi, Lý Mạn ghé vào trên bàn, điều quá một đám đài, gặp được hát tuồng liền dừng tay, bồi hai lão nghe trong chốc lát. Lý Trường Hà trong biên chế sót tre, mấy ngày liền, hắn cùng Tiểu Hôi khai hai mẫu đất hoang, chuẩn bị loại thượng một mẫu đậu nành, một mẫu bắp. Đánh đậu nành, bẻ bắp, không được dùng sọt tre cho vận. Cho nên ngoạn ý nhi này đến nhiều hơn bị thượng mấy cái. 7.40, Lý Mạn đứng dậy, vớt ra hai khối thịt dê, canh để vào củ mài, nấm cùng muối, sau đó đẩy ra lò sưởi hỏa, nướng 20 cái khối mồi. Đãi củ mài, nấm chín, liền thịt mang canh thịnh 8 ống trúc. Nàng không xác định hai sư đưa Hàn Lâm cùng từ đồng chí lại đây chiến sĩ co vài vị, cho nên chỉ có thể cái gì đều nhiều bị chút. Đem phóng lạnh thịt dê cắt miếng. Cùng hành tây một khối rau trộn, tùy khối mồi cùng nhau, tách ra dùng lá chuối sứ bao hảo, cùng ống trúc để vào giỏ tre. Lý Mạn thu hồi nướng tốt quần áo, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 9 giờ. Xách lên giỏ tre, Lý Mạn kêu, Tống Du, đi rồi. Ân. Thu hồi nửa thành hình một kiếm, lấy thượng thủ điện, cùng hai lão nói thanh, Tống Du cưới lên xe đạp, chở Lý Mạn ra ra môn. Bộ đội cửa, Tiểu Mã mở ra chiếc Jeep đã chờ. Đinh Hảo tự xe cẩu, lẫn nhau chào hỏi qua, hai người lên xe. 40 phút sau, ba người tới rồi ước định biên phòng bệnh viện cửa. Chờ đợi đương khẩu, Lý Mạn cầm cái ống trúc đưa cho Tiểu Mã, uống điểm canh thịt dê. Tẩu tử không cần, lúc ta tới ăn cơm xong. Mấy khẩu hy canh cùng thủy giống nhau, lại không đỉnh no, uống điểm đi, ấm áp thân mình. Ngoài cửa sổ không biết khi nào lại hạ vũ, hơn nữa Hồng Kỳ trấn địa lý vị trí đang đứng ở độ cao so với mặt biển 1.500 mễ một chỗ đất đai bằng phẳng, cho nên, ban đêm vẫn là có điểm hàn. Thấy hắn còn muốn lại nhải, Tống Du tiếp nhận lui tới trong tay hắn một tắc, uống. Sợ tới mức Tiểu Mã lập tức không lên tiếng, vặn ra ống trúc buồn đầu liền uống một ngụm, năng đến thẳng le lưới. Lý Mạn tức giận đến chụp Tống Du một chút, thấp giọng nói, xem đem người dọa. Tiểu Mã một quẫn, chỉ đương không nghe thấy, tiểu tâm mà thổi thổi, tiếp theo chậm rãi uống lên lên, còn đừng nói, uống ngon thật, có đồ ăn có thịt, còn đặc tiên. Tống Du nắm lấy nàng chụp tới tay, từ một bên giỏ che lại lấy cái ống trúc, mở ra cho nàng nói, ngươi cũng uống mấy khẩu. Lý Mạn trong lòng có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương, uống lên hai khẩu liền đưa cho hắn, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hải tử không biết có thích hay không nàng bố trí phòng. Ai, đã quên cho hắn trên bàn sách phong cái ống trúc, cắm thượng mấy chi hoa, như vậy nhìn cũng vui mừng chút. So sánh với hoa, Nam Hải càng thích món đồ chơi đi. Nhưng cửa hàng bán cũng không có gì món đồ chơi a, văn phòng phẩm hộ, bút chì đao. Đều là chút học tập đồ dùng, sẽ nhảy tiểu hết xanh nhưng thật ra có, hắn 8 tuổi, còn chơi tiểu hết xanh sao. Không, cũng không đúng, tiểu Hàn Lâm thích nhất chính là tranh liên hoàn, ai a. Nàng như thế nào đã quên cho hắn mua mấy bộ tranh liên hoàn đặt ở đầu giường. Nghĩ, Lý Mạn ảo não mà vỗ vỗ cái chán. Tống Du, choáng váng. Ta đã quên cấp Hàn Lâm mua tranh liên hoàn. Ai? Ngươi nói ta này chỉ nhớ, sao đem cái này cấp đã quên. Về sau ở chung thời gian nhiều, khi nào mua đều không muộn. Hảo, tới, lại uống hai khẩu. Lý Mạn mới vừa đem đầu thò lại gần, dư quang đảo qua ngoài cửa sổ, kêu lên, có phải hay không chiếc xe kia? Tiểu Mã vội mở ra cửa sổ xe, thăm dò chiều đối diện nhìn lại. Trong màn mưa một chiếc Jeep lái qua đây. Tống liên trưởng, hình như là. Tống Du đem trong tay ống trúc khép lại, tùy tay hướng trên chỗ ngồi một phóng, áo mưa mũ hướng lên trên lôi kéo nhắc tới giỏ che xuống xe, sau đó vòng qua xe, đỡ xuống xe Lý Mạn hướng bên kia đi đến. Đèn xe, Hàn Lâm nhìn cầm tay mà đến hai người, khẩn trương mà nắm khẩn góc áo. Tứ Nguyên Khải nhìn nam tử cao lớn hộ ở bên người trụ trưởng nữ nhân, suy đoán nói, là Tống liên trưởng cùng Lý Mạn đồng chí đi. Tiểu Lâm, ta cũng xuống xe. Hàn Lâm mím môi. Bọn họ tới, đó có phải hay không thuyết minh, bọn họ thật sự giống từ thúc thúc nói như vậy, thập phần chờ mong hắn đã đến. Này, kỳ thật. Không như vậy chờ mong cũng không quan hệ, chỉ cần không chán ghét là được. Ghế phụ vị thượng Khổng Hoa Sán sau này liếc mắt một cái, trước một bước xuống xe, sau đó, kéo ra mặt sau cửa xe, duỗi tay đem Hàn Lâm ôm vào trong lòng ngực, vài bước lẻn đến Tống Du trước mặt, hai lời chưa nói, tiếp nhận giỏ tre, đem hải tử hướng trong lòng ngực hắn một tác. Thuận tiện chỉ huy nói, chạy nhanh, cởi bỏ áo mưa, đem người bọc đi vào, ai, cẩn thận một chút, đừng đụng tới cánh tay thượng ván kẹp. Tống Du trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bay nhanh cởi bỏ áo mưa nút thắt, đem cả người cứng đờ hài tử bao ở, một cái tay khác che chở hắn cánh tay nói, lấy hai cái ống trúc ra tới, dư lại người xách đi. Khổng Hoa Sán hướng giỏ che nhìn mắt, cầm hai cái ống trúc cấp Lý Mạn, đối hai người nói, từ đồng chí còn vội vã trở về đi làm, liền không cùng các ngươi cùng đi một sư. Tứ Nguyên Khải lại đây hướng hai người kính cái lễ, Tống liên trưởng, Lý đồng chí, ta là đưa Tiểu Lâm tới Tứ Nguyên Khải. Lý Mạn hướng hắn gật gật đầu, cầm cái ống trúc đưa cho hắn nói, ngao canh thịt dê, uống điểm ấm áp thân mình. Sau đó đem một cái khác cất vào áo mưa mồm to túi, tiếp nhận Tiểu Mã trong tay rủ, chống trượng căng ra, cấp Tống Du cùng hải tử đánh. Tiểu Lâm Lý Mạn móc ra khăn cấp hải tử xoa xoa trên mặt suối nước mưa, cười nói, ngươi hảo, ta là Lý Mạn, lần đầu gặp mặt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Này giới thiệu, mấy người đều không khỏi chiều nàng nhìn qua đi, sau đó liền phát hiện cô nương này cùng hài tử giống nhau, đều rất khẩn trương, ha ha. Này, Tống Du duỗi tay tiếp nhận dù, đi theo con khỏe miệng. Lý Mạn bị mấy người nhìn đến, từng đợt nhiệt khí nhắm thẳng trên mặt Dũng, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từ hài tử trên mặt rời đi quá nửa phân, nàng đang đợi hắn trả lời. Hàn Lâm nhìn nàng, ánh đèn hạ nàng khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ, nhưng nàng thanh âm hảo hảo nghe a. Cười đến. Hảo, hảo sẵn lạ, giống hoa, giống phong, ấm áp hương hương. Trương Trương môi, sau một lúc lâu, hắn nghe được chính mình gặp gành đối nàng nói, ta kêu Hàn Lâm, năm nay 8 tuổi, ta sẽ thực ngoan thực ngoan thực ngoan. Lý Mạn Tâm đột nhiên bị hung hăng đụng phải một chút, hốc mắt nóng lên, duỗi tay sờ sờ hài tử mặt, nàng cười nói, không cần nhiều ngoan, làm chính ngươi liền hảo, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, ta đều tiếp thu. Ta không đương quá mụ mụ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực học tập, ngươi tin tưởng ta. Ân. Không biết vì cái gì, Hàn Lâm liền cảm thấy nàng mỗi một câu đều là thật sự, nàng trong lòng là như vậy tưởng, liền nói như vậy, không phải bởi vì từ thúc thúc cùng khác hai vị thúc thúc đều ở, mới nói. Cho nên, nàng không cảm thấy hắn là chán ghét quỷ, không ai muốn rắc rưởi, ma quỷ lão, khắc nhân tinh, mà là một cái có thể tiếp thu, có thể cùng nhau sinh hoạt hài tử, đúng không? Cái miệng nhỏ một liệt, đại đại tươi cười nở rộ ở tiểu gia hỏa trên mặt. Từ Nguyên Khải cái mũi đau xót, há mồm nói, Tống Liên Trưởng, hài tử nghe nói ngươi sẽ võ, rất là vui vẻ, hắn tưởng. Ân, trong nhà đã tự cấp hắn làm luyện công phục. Hàn Lâm hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. Tựa thế gian này nhất lộng lẫy ngân hà, ta có thể theo ngươi học võ. Ngươi là ta Tống Du nhi tử, ta Tống gia thương tự nhiên muốn truyền cho ngươi. 62, chương 62, canh 1. Lâm Lâm, mau cảm ơn Tống ba ba. Thứ Nguyên Khải thế hắn cao hứng nói. Cảm ơn Tống ba ba. Thanh âm tuy còn xé ách, lại giấu không được trong lòng hưng phấn, liên quan mà trên mặt tối tăm đều phai nhạt không ít. Tống Du trấn an mà vỗ vỗ Hàn Bối, từ đồng chí ngày mai đi sao. Ân Từ Nguyên Khải xoay người tiếp nhận tiểu lục truyền đạt bao vây, cấp Lý Mạn nói, Lâm Lâm sau khi trở về liền không trở lên học, nơi này có hắn mang về hai buồn bài khóa, một bộ quần áo cùng huyện bệnh viện chẩn bệnh ca bệnh biểu. Lý Mạn duỗi tay tiếp được, chỉ thấy hắn lại móc ra một cái khăn tay, mở ra nói, đây là ta giúp Lâm Lâm truy hồi tới tiền, 42 nguyên, ngươi điểm điểm. Lý Mạn đem bao vây cấp tiểu mã cầm, đối với tiểu lục đẩy ra đèn tin quang, đếm đếm, 42 khối chỉnh. Từ đồng chí Lý Mạn đem khăn tay một lần nữa bao hảo, nhét vào Hàn Lâm áo trên túi, tiểu Lâm cánh tay thượng thường có phải hay không nên đổi dược. Trên đường chính là đi rồi 5-6 thiên. Từ Nguyên Khải nghiêng đầu chiều bệnh viện nhìn mắt, ta nhớ rõ ngoại khoa Tôn đại phu thực thiện xương ống chích phương diện trị liệu, hắn xứng hổ cốt cao càng là một dán khó cầu. Năm đó ta chủ trị bác sĩ chính là hắn. Nói còn nâng nâng đùi phải. Chúng ta đây vào xem hắn có ở đây không. Tống Du nói, nhìn về phía Khổng Hoa Sán nói, đi vội va sao. Khổng Hoa Sán ngửa đầu uống lên khẩu canh, nhai nấm hướng hắn lắc lắc đầu, hàm hồ nói, đi thôi. Dứt lời, dẫn đầu chiều bệnh viện đi đến. Tống Du bung rủ cánh tay chiều Lý Mạn một loan, Lý Mạn cười cười, giơ tay từ giữa xuyên qua, một nhà ba người để góp chân thượng. Tiểu Lục đuổi sát vài bước, dối tay từ Khổng Hoa Sán cong giỏ che cầm hai cái ống trúc, hướng tiểu mã giơ lên, ý bảo hắn tiếp được. Tiểu mã vây vây tay, ta ở trên xe uống qua, ngươi cùng từ đồng chí uống đi. Từ Nguyên Khải móc ra mới vừa rồi Lý Mạn cho hắn cái kia, cười vặn ra, uống lên khẩu, khen, hảo tiên. Lý đồng chí ngào đã lâu đi. 3-4 giờ Lý Mạn mang theo Tống Du dừng lại bước chân, rút ra áo mưa trong túi ống trúc, vặn ra cái, thổi thổi, tiểu tâm uy Hàn Lâm nói, nếm thử, ta dùng dương xương sống lưng ngao, thả chân giò hun khói, thịt dê, nấm cùng củ mài. Trong nhà còn có nửa nồi, về nhà cho ngươi hạ thịt dê mặt ăn. Hàn Lâm nhìn nàng, tiểu tâm mà uống lên khẩu. Lý Mạn ngay sau đó lại uy một ngụm, cho hắn, làm chính hắn phùng uống. Tống Du nói, Hàn Lâm duỗi tay phùng ở trong ngực, nhỏ giọng cùng Lý Mạn nói, hạ uống. Cảm ơn. Lý mụ mụ. Lý Mạn sửng sốt, cười xoa xoa đầu của hắn, nghĩ hắn ở như vậy áp bách trong hoàn cảnh, còn không có đem sách giáo khoa bông, một bên cùng Tống Du hướng trong đi, một bên cùng hắn thương lượng nói, trường học mau nghỉ hè, ta trước không đi trường học được không? Lý mụ mụ tưởng cho ngươi học bù. Khai giảng xem có thể hay không cùng trụ nhà ta bên cạnh La Tiểu Hảo, Hứa Văn Thành giống nhau, thượng năm 2. Ta Hàn Lâm túi đầu, không dám nhìn thẳng nàng nói, ta lớp lá còn không có thượng xong. Không quan hệ. Lý Mạn trấn an mà cầm hắn tay, cười nói, Lý mụ mụ trước cho ngươi học bổ túc, nghỉ hè kết thúc, ta tìm Tôn hiệu trưởng muốn một bộ bài thi, nếu là có thể đạt tới 80 phân trở lên, ta liền thượng năm 2, không được, liền đọc năm nhất, được không? Hảo. Lý Mạn điểm hắn cái mũi nhỏ. Cười nói, đừng có áp lực, ngươi nếu là cảm thấy đọc năm nhất thật mất mặt, kia ta liền nhiều ôn tập mấy tháng, chờ ngươi chừng nào thì đuổi kịp năm 2 chương trình học, ta liền khi nào đi trường học. Hàn Lâm thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Lý mụ mụ. Ha ha, ăn canh đi. Tiểu mã đâm đâm từ Nguyên Khải, cái này yên tâm đi. Lý đồng chí là Phượng Sơn Trung học ra tới ưu tú sinh viên tốt nghiệp, có nàng giáo tiểu gia hỏa học văn, lại có Tống Liên trưởng dạy hắn học võ, không thành tài đều khó. Từ Nguyên Khải gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bộ đội vẫn là không có Hàn phó doanh tin tức sao. Tiểu Mã lắc đầu. Mấy người đi được chậm một chút, chờ bọn họ đến ngoại khoa, Khổng Hoa Sán đã làm người đi người nhà viện kêu Tôn bác sĩ lại đây. Trước cấp Hàn Lâm làm cái toàn thân kiểm tra, lại nhìn cánh tay, sau đó Khổng Hoa Sán đem Từ Nguyên Khải hướng Tôn bác sĩ trước người đẩy, cho hắn cũng nhìn xem. 67 năm, Từ Nguyên Khải ở truy kích đạo tặc khi, bị đối phương một côn kháng trúng hữu cẳng chân, vì đem người bám trụ, mạo tầm tã mưa to, hắn gắng gượng cùng người ở trong núi vòng ban ngày, đến trễ trị liệu. Sau lại, kinh cứu rút, vết thương tuy nhiên hảo, lại rơi xuống di chứng, đùi phải chẳng những không thể lại thừa trọng, còn không thể đi trường lộ, vừa đến mưa dầm thiên càng là đau nhức không thôi. Tôn bác sĩ sờ sờ xương đùi, cấp được rồi biến châm, nhặt phúc trung dược. Khổng Hoa Sán gõ gõ lão nhân bàn làm việc, hổ cốt cao, cấp mấy hộp. Phi, liền biết tiểu tử ngươi kêu ta chuẩn không chuyện tốt, cuộn cuộn, nào xa cút cho ta nào đi. Khổng Hoa Sán không dao động, duỗi tay nói, 5 hộp 4 hộp, hành hành, không cần nhiều, 3 hộp, liền 3 hộp đi. Không có. Một hộp cũng không có. Tôn bác sĩ đầu đốn éo, không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp bôi qua thân. Tống Du ôm Hàn Lâm ngồi xuống, duỗi tay hỏi Tiểu Lục nói, có giấy bút sao? Tiểu Lục sờ soạng trên người túi, đào chi bút máy, một cái tiểu sách vở cho hắn. Ôm lấy Hàn Lâm, Tống Du xoát xoát viết cái phương thuốc, đặt lên bàn, đẩy cho lão nhân nói, Tôn bác sĩ ngươi nhìn xem, ta dùng cái này đổi 20 hộp hổ cốt cao như thế nào. Ở lão nhân phản ứng lại đây phía trước, Khổng Hoa Sán trước một bước đem giấy chộp vào trong tay, này tự. Nương, cũng quá. Liêu thảo đi, vẫn là phồn thể. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng xuất phát từ đối Tống Du tin nhận, Khổng Hoa Sán chính là cảm thấy này phương thuốc không bình thường, 40 hộp. Lão nhân mắt trợn trắng, rôi tay đoạt quá, mắt to đảo qua, kích động nói, đứt quăng cao. Thật là đứt quăng cao. Tống Du trần chờ hạ, gật gật đầu. Tuy rằng cùng hắn Tống ra đời đời tương truyền đứt quăng cao có điều khác nhau, dược hiệu cũng kém chút, lại cũng là đối địch Tây Hạ quốc cầu mà không được thiên kim thuốc hay. Từ đâu ra? Thời trẻ quê quán ẩn giấu một phong thư, cái gì loại hình đều có, ta cũng không biết xem chính là nào buồn, dù sao liền như vậy ghi tạc trong đầu, thời gian lâu lắm, có lẽ có điều xuất nhập. Kia khẳng định là y y thư, nói không chừng vẫn là thất truyền cái gì sách quý vì gia tăng phương thuốc giá trị, nhiều đổi mấy hộp hổ cốt cao. Khổng Hoa Sán dùng sức khen nói, lao nhân, như vậy chân quý đồ vật chính là có điều lệch lạc, kia cũng hiếm có, chân quý đâu, thiên kim, không, vạn kim khó cầu. Bổ cốt chi, rối gân thảo, sừng hiệu phiến Tôn bác sĩ mặc kệ hắn, niệm phẩm cân nhắc. Chỉ là thời đại bất đồng, có chút dược danh cũng là bất đồng, càng có chút sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, này liền đến tìm thay thế phẩm. Một chốc, Tôn bác sĩ cũng không thể phán đoán này phương thuốc đúng hay không, có thể hay không dùng. Bất quá, liền tính không thể dùng, cũng cho hắn kế tiếp nghiên cứu cung cấp ý nghĩ. Có cho hay không a? Khổng Hoa Sán vội la lên, không cho phương thuốc lấy tới. Nói rồi tay liền đoạn. Tôn bác sĩ ngã ngửa người về phía sau, chụp bay hắn tay, trách mắng, cấp cái quỷ a. Dứt lời, hướng ra ngoài kêu lên, tiểu dương, đi đem viện trưởng gọi tới. Trực ban bác sĩ ứng thanh, chạy tới gọi người. Khổng Hoa Sán bĩu môi, hai khẩu uống xong ống trúc canh, lại cầm cái, vặn ra cái, đặt ở Tôn bác sĩ trong tầm tay, xem ta đối với ngươi thật tốt, có khẩu canh đều phân ngươi một nửa. Ngươi khen ngược, lộng như vậy nhiều dược, cất giấu múc mèo, cũng không nói cho ta ba hộp. Tôn bác sĩ toàn phúc tâm thần đều ở phương thuốc thượng, đối hắn lý cũng chưa lý. Khổng Hoa Sán chờ đến nhằm chán, dối tay đem giỏ che lá chuối sứ bao hai bao đổ vật đem ra, mở ra vừa thấy, vui vẻ, Lý đồng chí, cảm tạ. Lý Mạn ngồi ở Tống Du bên người, tiếp nhận Hàn Lâm ôm ống trúc, chính một ngụm uy hắn ăn canh, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, không biết các ngươi ăn cay được không, cắt xong rồi gạo kê cay ta liền không phóng, gác ở rau trộn thịt dê lá chuối sứ tường kép, ngươi mở ra nhìn xem. Khổng Hoa Sán tìm ra gạo kê cay, không chức phóng, đứng dậy kéo ra cửa sổ, chiết tiệt cây trúc, móc ra chùy thủ, tiệt đôi đũa, liền nước mưa giặt sạch xuống tay, cầm lấy một khối nướng khối mồi, gắp chút thịt dê một bọc, nắm phiến lá chuối sứ tử, lót đưa cho Hàn Lâm, tiểu gia hỏa, tới, ăn chút. Lý Mạn ngăn trở nói, vừa rồi Tôn bác sĩ nói hắn tỉ vị có chút nhược, ngươi ăn đi, trước làm hắn uống điểm canh, về nhà ta lại cho hắn hạ điểm mặt ăn. Khổng Hoa Sán gật gật đầu, biết nàng cùng Tống Du ở nhà đều ăn cơm xong, cũng liền không làm, hai ba ngụm ăn hạ khối mồi, hỏi Từ Nguyên Khải nói, có thể ăn cay sao? Từ Nguyên Khải gật gật đầu. Khổng Hoa Sán quấy thượng gạo kê cay, cuốn ba cái, hắn hai cái, một cái khác đưa cho Tôn bác sĩ, sau đó đem chiếc đũa hướng lá chuối sứ thượng một phóng, làm cho bọn họ ai ăn ai cuốn. Một đám người chính ăn đến náo nhiệt đâu, Chu viện trưởng vào được, ai ra, thức ăn không tồi à, thật xa đã nghe đến mùi thịt, Tiểu Dương tới, hai ta cũng một người tới một cái. Trước đường ăn, Lý Tôn bác sĩ cắn khẩu khối mồi, đem phương thuốc đưa cho hắn, nhìn xem. Tống liên trưởng ở sách cổ thượng tìm. Chu viện trưởng hướng Tống Du cùng Lý Mạn gật đầu, tiếp nhận phương thuốc, nhìn lên, càng xem trên mặt vui mừng càng dày đặc. Tống liên trưởng, này chiết liên là cái gì? Là tuyết liên, vẫn là đơn chỉ bẻ gãy hoa sen. Tống Du cầm giấy bút, tùy tay vẽ phúc đồ, lại ở bên cạnh viết xuống nó hình dạng, đặc tính. Tống liên trưởng gặp người xứng quá này dược. Tôn bác sĩ kinh hỉ nói. Không có, đây là bám vào phương thuốc bên cạnh chú giải. Còn có chú giải. Tôn bác sĩ vui vẻ nói, kia cái này đâu? Tống Du lắc lắc đầu, ta liền nhớ kỹ cái này chiết liên, bởi vì nó hoa nhìn thật sự quá xinh đẹp. Tôn bác sĩ. Chu viện trưởng Tống Du lấy ra Lý Mạn trong tay ống trúc đưa cho Hàn Lâm, nói, phiền ma ngươi lại cho ta ái nhân nhìn xem, lần trước mang về dược còn thừa hai hoàn. Hàn Lâm quan tâm mà nhìn về phía Lý Mạn, sau đó ánh mắt dừng ở nàng trên đùi. Lý Mạn nắm lấy hắn tay, cười nói, không có việc gì, tay chân có điểm băng, làm Chu viện trưởng cấp điều trị một chút. Chu viện trưởng tiếp nhận trực ban bác sĩ Tiểu Dương chuyển đến ghế dựa, ở Lý Mạn trước người ngồi xuống, duỗi tay hào xem mạch, lại nhìn sắc mặt, bờ lưỡi, còn muốn uống thuốc hoàn sao? Hôm nay không kịp làm. Tống Du, khi nào có thể làm tốt? Ta lại đây lấy. Ngày mai buổi chiều đi. Hảo. Phiền toái ngươi lại cho nàng nhìn xem trên đùi thương. Lý Mạn vội vãn khởi ống quần, Tống Du theo bản năng mà nghiêng người chắn hạ. Chu viện trưởng quay đầu đối Tiểu Dương nói, lấy đem kéo cho ta. Hủy đi dây cột, Chu viện trưởng nhìn đã khép lại miệng vết thương, đè đè. Đau. Lý Mạn rụt hạ. Chu viện trưởng lại hướng bên cạnh đè đè, nơi này đâu? Hơi có một chút đau. Chu viện trưởng gật gật đầu, còn có điểm chứng viêm, thịt dê là thức ăn kích thích, trở về ăn ít điểm. Ớt cay cũng đừng chạm vào. Chu địa phương nếu là có dòng suối, liền nghĩ cách nhiều làm thí điểm cá, ngao canh uống. Tống Du nhất nhất đáp lời, Hàn Lâm bản khuôn mặt nhỏ, đi theo nhớ kỹ Chu viện trưởng nói. 63, chương 63. Nhị hợp nhất. Phương thuốc xác định không? Thấy Chu viện trưởng cấp Lý Mạn xem xong rồi, Khổng Hoa Sán thuốc dục nói, có thể hay không dùng, cấp câu nói. Có thể sử dụng. Chu viện trưởng tâm tình rất tốt mà cười nói, Tống liên trưởng, phương thuốc chúng ta đến nghiên cứu một chút, khả năng còn phải làm một chút điều chỉnh, này yêu cầu một cái quá trình. Tống Du xua xua tay, ta chỉ đổi 40 hộp hổ cốt cao. Thỉnh công vẫn là muốn. Chu viện trưởng cười đứng dậy, tiếp nhận Tiểu Dương đánh tới thủy, giặt sạch bắt tay, cuốn cái khối mồi, một bên ăn, một bên nhìn Hàn Lâm cánh tay thượng ván kẹp nói, đứa nhỏ này như thế nào đem cánh tay bị thương? Nghiêm trọng sao? Gãy xương, đến dưỡng 3 tháng. Lý Mạn cười nói tránh đi, Chu viện trưởng, ta còn muốn ăn mấy bức dược. Mấy bức? Ít nhất đến hơn nửa năm điều dưỡng. Lâu như vậy? Lý Mạn lập tức khổ mặt. Ngại lâu liền kỵ điểm miệng. Dứt lời, Chu viện trưởng quay đầu đối Tôn bác sĩ nói, cấp Tống liên trưởng lấy 50 hộp hổ cốt cao. Tôn bác sĩ đau lòng đến thẳng chịu chịu, ngươi sao còn nhiều thêm 10 hộp đâu? Không có, chỉ còn 25 hộp. Đầu năm không phải mới vừa làm 500 gián sao? Khổng Hoa Sán không thuận theo nói, 50 hộp. Một hộp đều không thể thiếu. Tây Nam quân khu muốn đi 200 hộp, Đông Bắc muốn đi 150 hộp, này nửa năm lại dùng chút, nào còn có bao nhiêu, 25 hộp, ai muốn hay không? Phương thuốc lấy tới. Khổng Hoa Sán rôi tay nói, ta tìm Tây Nam quân khu đổi đi, ta cũng không tin tốt như vậy phương thuốc đổi không đến 50 hộp. Ngươi cái vô lại. Chu viện trưởng xem đến thẳng nhạc, đây là đại vô lại gặp khó chơi tiểu vô lại. Cấp Chu viện trưởng, Tiểu Dương cắt để lại một ống trúc canh thịt dê, hai cái khối mồi cuốn thịt dê, Khổng Hoa Sán cóng giỏ tre, ôm 50 hộp thuốc mỡ, vui sướng mà đi theo Tống Du, Lý Mạn phía sau hướng ra phía ngoài đường đi, Tống liên trưởng, cấp từ đồng chí 6 hộp, ngươi 20 hộp, thế nào? Một hộp 10 gián, một cái đợt trị liệu 2 hộp. Từ Nguyên Khải ngượng ngùng muốn nhiều như vậy, bộ đội so với hắn càng cần nữa có khối người, Khổng chủ nhiệm, cho ta 2 hộp liền thành. 4 hộp đi Tống Du nói, từ đồng chí 4 hộp, ta muốn 16 hộp. Cảm tạ. Khổng Hoa Sán một phách Tống Du cánh tay nhạc nói, muốn bố phiếu không? Trở về ta giúp ngươi tìm xem, ngày mai làm người cho ngươi đưa tới bệnh viện. Muốn. Tống Du không chút khách khí nói, ngươi nếu là có phương pháp, lại giúp ta mua 2 túi sữa bột. Hành. Không đội trưởng Lý Mạn nhớ tới một chuyện, nói, Đinh Tuệ trở về không có việc gì đi. Đinh Tuệ. Cùng Lý đồng chí cùng nhau ở Nam Mánh Bá sau núi bị tập kích nữ thanh niên trí thức. Tiểu Lục nhắc nhở nói. Nga, nàng à, yên tâm đi, người đã sớm đưa trở về, chính là mặt sau cùng Vĩ Ba, chúng ta cũng đều xử lý sạch sẽ. Không có việc gì liền hảo. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hậu nửa bước Từ Nguyên Khải, Từ đồng chí, có thể cho ta lưu cái địa chỉ sao? Ngày lễ ngày Tết cũng làm cho Tiểu Lâm cho ngươi viết thư, hỏi rõ hảo. Hảo, ngươi chờ một chút, ta viết cho ngươi. Từ Nguyên Khải cầm ô, vội đào giấy bút, viết xuống nhà mình địa chỉ điện thoại. Lý Mạn tiếp nhận tới nhìn mắt, cất vào trong túi, cười nói, Từ đồng chí có mấy cái hài tử. Một nhi một nữ. Nhi nữ song toàn, Từ đồng chí có phúc. Lý Mạn nói vô vô Hàn Lâm bối, cười nói, Tiểu Lâm, cùng Từ Thúc Thúc nói tiếng tái kiến, đa tạ hắn một đường vất vả đưa ngươi lại đây. Cảm ơn Từ Thúc Thúc Hàn Lâm không tha mà phất phất tay, Từ Thúc Thúc tái kiến. Lâm Lâm tái kiến. Từ Nguyên Khải nhìn Tiểu Gia Hỏa, đồng dạng không tha nói, hảo hảo cùng ngươi Lý Mụ Mụ đọc sách, cùng ngươi Tống Ba Ba học võ. Thường ta, liền cho ta gọi điện thoại, rảnh rỗi ta tới xem ngươi. Hàn Lâm gật gật đầu, bị Tống Du bỏ vào ghế sau. Lý Mạn tiếp nhận khổng hoa sán truyền đạt 16 hộp hổ cốt cao, mở cửa xe, bỏ vào trong xe, khởi thủy ướt áo mưa đi theo lên xe, Hàn Lâm vội hướng trong di di. Lý Mạn sau này một dựa, duỗi tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm ở trong lòng ngực, vây không vây. Vây nói, mị trong chốc lát, tới rồi ta kêu ngươi. Hàn Lâm nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, hai mắt dần dần có chút không mở ra được. Lý Mạn hừ nhẹ nhạc thiếu nhi, một chút theo Hàn bối. Không trong chốc lát, người liền ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Tống Du duỗi tay cùng Từ Nguyên Khải nắm hạ, ngày mai ta liền không tiễn ngươi, có chuyện gì, gọi điện thoại nói một tiếng. Từ Nguyên Khải gật gật đầu, nhịn không được dặn dò nói, Lâm Lâm ban đêm ngủ rồi dễ dàng bừng tỉnh, thấy ăn liền có chút khống chế không được, kỳ thật hắn lượng cơm ăn không lớn, dạ dày đều đói nhỏ, mới vừa rồi kia một ống trúc canh liền không sai biệt lắm. Canh hắn không uống xong, ta ái nhân chú ý đâu. Vô vô vai hắn, Tống Du nói, 19 hào ngươi nên về đến nhà đi. Ta dẫn hắn đến văn phòng cho ngươi gọi điện thoại. Về sau cũng là, một tháng đánh một lần. Từ Nguyên Khải lau mặt, ngượng ngùng, ta. Đều là vì hài tử, ta có thể lý giải. Đồng dạng, ta thực cảm kích. Giơ tay, Tống Du hướng hắn kính cái lễ, Từ đồng chí, vất vả. Cũng phiền toái ngươi. Từ Nguyên Khải vội trở về một cái lễ, không, không, hẳn là. Tống Du gật gật đầu, nhìn về phía Khổng Hoa Sán, giúp ta nhiều bị một phần lễ. Khổng Hoa Sán chừng hắn một cái, này còn dùng ngươi nói. Tống Du cười cười. Vòng qua xe đầu, mở ra đối diện cửa xe, hướng mấy người huy xuống tay, đi rồi. Trở lại bộ đội, đã 11 giờ nhiều. Vũ cũng hạ đến càng thêm lớn, Tiểu Mã đem xe trực tiếp chạy đến Tống gia trước cửa. Tống Du đem ngủ đến có vài phần mơ hồ Hàn Lâm đưa cho bung rủ ra tới nên đón Lý Trường Hà, trấn an mà xoa nhẹ hạ đầu của hắn, đừng sợ, đây là Thái Mô gia. Lý Trường Hà ôm lấy Hàn Lâm gầy yếu tiểu thân mình, đau lòng nói, đói bụng đi, ngươi Thái Mô mộ hạ mặt, ta trước về nhà. Nói, hướng đường đi, Tiểu Du, kêu Mã đồng chí vào nhà ăn mì, ngươi an mãi hạ một nồi. Tống Du tiến lên gõ gõ cửa sổ xe. Tống liên trưởng Tiểu Mã giáng xuống một đạo phùng, nói, còn có chuyện gì sao? Ân, có việc cùng ngươi nói, xuống dưới đi. Dứt lời, đỡ mới vừa xuống xe Lý Mạn, xoay người vào viện. Cho rằng thực sự có sự đâu, Tiểu Mã vội tắt lửa xuống xe, bung rủ chạy chậm theo đi lên. Triệu Kim Phượng bưng nồi, vác nửa giỏ che chén đũa vào nhà chính. Tống Du vội tiến lên tiếp nồi, quay đầu hướng Tiểu Mã nói, còn thất thần làm gì, lại đây tiếp giỏ tre. Nga, Nga, Triệu An mãi, giỏ tre cho ta đi. Triệu Kim Phượng lúc này trong lòng trong mắt đều là bạn già trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa, toại xem cũng chưa liếc hắn một cái nói, Mã đồng chí à, vất vả, chờ lát nữa buông ra bụng ăn nhiều một chút. Dứt lời, rổ hướng trong lòng ngực hắn một tắc, vòng qua hắn, tiến đến bạn già bên người, nhìn Hàn Lâm cười nói, ai ra, đây là Tiểu Hàn Lâm đi, thật tuấn. Hàn Lâm xoa mắt ngáp một cái, nhìn nhiệt tình Triệu Kim Phượng, theo bản năng mà hướng Lý Trường Hà trong lòng ngực rụt rụt. Đau lòng đến Lý Trường Hà vội vỗ vỗ Hàn bối, không sợ, không sợ, đây là Thái Mô Mô. Lý Mạn khanh khách nhạc nói, an mãi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại giống cái gì? Ha ha, lang bà ngoại, nha đầu thúi. Triệu Kim Phượng chụp cháu gái một cái, cũng đi theo cười, thực xin lỗi á Tiểu Lâm, Thái Mô Mô làm sợ ngươi lạp. Hàn Lâm nhìn Lý Mạn. Lại ngẩng đầu xem xét mắt Tống Du, nhẹ nhàng thở ra, đối Triệu Kim Phượng liệt hạ miệng, nhỏ giọng nói, Thái Mô Mô. Ai? Cao hứng mà ứng thanh, Triệu Kim Phượng đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì tắc trong tay hắn nói, cấp, sửa miệng phí. Ha ha. Về sau ta cũng là có tiểu tăng tôn người. Hàn Lâm nhéo bao lì xì, vô thố mà nhìn về phía Lý Mạn. Lý Mạn cười nói, cầm đi, cùng Thái Mô Mô nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn Thái Mô Mô. Ai? Triệu Kim Phượng nhạc mị mắt. Trong lòng nói không nên lời ngọt. Lý Trường Hà ho nhẹ thanh, đi theo đảo cái bao lì xì cấp Hàn Lâm, cầm mua đường ăn. Hàn Lâm thật lâu không có thu quá bao lì xì, một lần vẫn là hai cái, nhìn này gian nhà ở, có Thịnh Mì Tống Ba Ba, Mã Thúc Thúc, có cười đến đặc biệt ôn nhu Lý Mụ Mụ, nhiệt tình Thái Mô Mỗ, ôm hắn thập phần hiển từ Thái Mô ra, ánh đèn hạ, tốt đẹp giống như hư ảo. Hắn sợ quá xoa một chút mắt, mộng liền tỉnh. Làm sao vậy? Lý Mạn lo lắng nói, là cánh tay đau, vẫn là nơi nào không thoải mái. Lý Mụ Mụ, Hàn Lâm gần như nói mớ nói. Ân, ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Lý Mạn mặt mày một loan, duỗi tay nhéo hạ hắn mặt, đau không? Một mục, không phải quá đau. Quả nhiên ở trong mộng sao. Kia hắn hiện tại ở đâu? Xe lửa thượng. Vẫn là xe khách thượng. Lý Mạn bắt lấy cổ tay của hắn, ở hắn tay nhỏ thượng nhẹ nhàng cắn khẩu, đau không? Đau. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, xử lớn như vậy kính làm gì, nhìn xem đều có dấu vết. Triệu Kim Phượng tức giận đến đẩy ra cháu gái, Phùng Hàn Lâm tay nhỏ đau lòng mà xoa xoa, lại thổi thổi, không đau nga không đau, Thái Mô Mô giúp ngươi đem đau đau thổi đi. Thái Mô Mô đừng mắng Lý Mụ Mụ. Hảo, hảo, Thái Mô Mô không mắng ngươi Lý Mụ Mụ. Triệu Kim Phượng cởi áo mưa hướng cháu gái trong tay một ném, duỗi tay từ bạn già trong lòng ngực bế lên tiểu gia hỏa nói, ai ra, xem chúng ta tiểu Lâm nhiều ngoan. Này liền biết che chở Mụ Mụ. Dứt lời, con liếc Lý Mạn liếc mắt một cái. Lý Mạn ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi, ngượng ngùng mà lôi kéo Hàn Lâm tay nhỏ xoa xoa. Không đau, thật sự. Hàn Lâm nghiêm túc mà an ủi câu, sau đó dễ rủa xuống đất nói, Thái Mô Mô, ta trọng. Tiểu Lâm đau lòng Thái Mô Mô đâu, thật ngoan. Triệu Kim Phượng tuổi lớn, sắc thật cũng có chút ôm không được, toại liền buông lòng tay, phóng hắn xuống dưới. Hàn Lâm bị tán đến có chút ngượng ngùng, tái nhợt trên mặt có màu đỏ. Lý Mụ Mụ Hàn Lâm đem bao lì xì tính cả từ Nguyên Khải cấp kia 42 đồng tiền cùng nhau nắm chặt ở trong tay, đi phía trước đệ đệ, cho ngươi. Muốn ta giúp ngươi tồn lên sao? Không, không phải, cho ngươi hoa. Đại gia sửng sốt. Đem áo mưa đưa cho Thịnh Hảo cơm Tống Du, từ hắn quải đến ngoài cửa trên tường, Lý Mạn vô vô bên người trường ghế, đi lên. Hàn Lâm đơn cánh tay ôm ghế mặt, thân mình một thiếu, đỡ cái bàn ngồi thẳng thân mình nói, thượng, lên đây. Trong giọng nói mang theo thấp thỏm bất an. Lý Mạn Nguyên muốn hắn từ nhỏ quản tiền, quản lý tài sản tâm tư lập tức phai nhạt, cái gì đều phải từ từ tới, không thể một lần là xong, cảm ơn Tiểu Lâm, ta thật cao hứng, bất quá Lý Mụ Mụ có tiền hoa, này tiền ta trước giúp ngươi tồn được không? Hàn Lâm đầu một câu, cùng viên đậu giá dường như, tùy theo liền nghe hắn thấp giọng nói, ta còn có trợ cấp. Moi moi ngón tay, hắn lại nói, một tháng 10 khối, là bộ đội phát sinh hoạt phí, còn có phiếu gạo, phiếu thịt, ta. Lý Mạn duỗi tay nắm lấy hắn moi đến chảy ra mạo huyết ngón tay, ta biết, Tiểu Lâm ở đâu đều không phải ăn cơm trắng, 10 đồng tiền, còn có những cái đó phiếu gạo, phiếu thịt, điểm tâm, bố phiếu từ từ, đủ để dưỡng hai cái Tiểu Hàn Lâm. Nhưng ngươi là ta cùng Tống Liên trưởng hài tử A, hài tử ăn ba mẹ, uống ba mẹ, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Tựa như chờ ta cùng ngươi Tống ba ba già rồi, ngươi muốn trái lại dưỡng chúng ta giống nhau. Vẫn là nói, Tiểu Lâm về sau không nghĩ dưỡng chúng ta. Không có. Hàn Lâm vội la lên, dưỡng, dưỡng. Nay liền đúng rồi sao, hiện tại chúng ta dưỡng ngươi, về sau ngươi dưỡng chúng ta. Cho nên, có khác cái gì gánh nặng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nghĩ muốn cái gì, lớn tiếng nói. Hàn Lâm nghĩ nghĩ, hình như là như vậy, toại liền gật gật đầu. Lý Mạn lại nói, ngươi xem khác tiểu bằng hữu thu tiền mừng tuổi, bao lì xì, đương cha mẹ có phải hay không đều sẽ cùng bọn họ nói, ta trước giúp ngươi thu. Là, hắn trước kia thu tiền mừng tuổi. Bao lì xì, hắn ba mẹ chính là nói như vậy. Nay tiền, tính cả ngươi mỗi tháng phát trợ cấp, ta trước giúp ngươi tồn lên, chờ ngươi lại đại điểm, ta lại cho ngươi, được không? Hàn Lâm kích động nói, hảo, có thật nhiều tiền A, đủ hắn cấp Tống ba ba, Lý Mụ Mụ dưỡng lao đi. Ngoan, ăn mì. Lý Mạn bưng nửa chén nhỏ mặt cho hắn. Nhìn trong chén thịt dê, trứng trắng bao, Hàn Lâm lặng lẽ hướng Lý Mạn trong chén nhìn mắt, thấy nàng trong chén cũng có trứng, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa. Từng ngụm mà ăn lên. Úc hương nước canh, tuyết trắng mì sợi, tươi ngon thịt dê, trứng lòng đào trứng gà, còn có nấm, cải thìa, mỗi loại đều hảo hảo ăn nha. Hàn Lâm một ngụm tiếp một ngụm, ăn ngấu nghiến mà rất sợ bị người đoạt bộ dáng, thật sâu thứ đau Triệu Kim Phượng tâm. Chậm một chút, đừng nóng nội. Ăn xong rồi còn có, Thái Mô Mỗ cho người thịnh. Triệu Kim Phượng nói, kẹp lên chính mình trong chén trứng tráng bao liền phải hướng hắn trong chén phóng. Lý Mạn chiếc đũa một chán, an mãi, bác sĩ nói hắn tỳ vị nhược. Một lần không thể ăn quá nhiều, tốt nhất là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Ta đây cho hắn lưu trữ nửa đêm ăn. Lý Mạn bất đắc dĩ nói, ban đêm ăn dễ dàng bỏ ăn. Ngươi ăn đi, sáng mai cho hắn hầm cái canh trứng. Triệu Kim Phượng lúc này mới đem trứng gà ăn. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng mới đi theo cắn khẩu kẹp trứng gà. Tiểu Lâm Lý Mạn theo hắn bối nói, yên tâm, không ai cùng ngươi đoạt, ta ăn từ từ. Tống Du đứng dậy cho hắn đổ ly đường đỏ trà gừng. Dùng xong cơm, tiễn đi Tiểu Mã, Tống Du mang Tiểu Gia Hỏa đánh răng, tắm rửa. Thiên không còn sớm, ba người cũng nắm chặt thời gian thu thập, rửa mặt. Tống Du ôm Tiểu Gia Hỏa từ tắm rửa gian ra tới, vào nhà ngủ, ba người không yên tâm mà theo qua đi. Tiếp nhận khăn lông, Triệu Kim Phượng giúp đỡ sát tóc nói, Tiểu Lâm, ngươi một người ngủ thành sao? Nếu không, cùng Thái Mô Mô ngủ đi. Hàn Lâm sờ sờ dưới thân mềm xốp đệm chăn, còn có thể nghe đến nhàn nhạt ngải thảo mùi vị, hắn muốn ngủ nơi này. Nhớ tới Lý Mụ Mụ nói, nghĩ muốn cái gì liền lớn tiếng nói, hắn cổ dũng khí, thử nói, ta tưởng. Chính mình ngủ. Vậy được rồi. Ngươi Tống Ba Ba liền ngủ ở chỗ đó, ban đêm sợ, nhớ tới đi tiểu, thành kêu hắn. Hàn Lâm nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Lý Mạn phóng hảo gối đầu, Lý Trường Hà giúp đỡ triển khai chăn, dịch hảo giường đôi chăn. Tống Du bưng thủy, cầm dược cấp Lý Mạn cùng Hàn Lâm. Hai người nhéo thuốc viên, phùng cái ly, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cắn răng một cái, nhắm mắt đem dược ăn. Này giống nhau như lúc động tác, đem ba người chọc cười. Hảo Tống Du thu cái ly, đỡ Lý Mạn cùng Triệu Kim Phượng hướng ra phía ngoài đường đi, đều 12 điểm nhiều, các ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Sáng mai A Gia không phải còn muốn đi bờ sông đánh cá sao? Kia Tiểu Lâm ngủ ngon. Lý Mạn quay đầu lại hướng Tiểu Gia Hỏa phất phất tay. Lý Mụ Mụ ngủ ngon. Thái Mô Gia ngủ ngon. Hàn Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lần lượt từng cái hướng ba người phất phất tay. Triệu Kim Phượng không yên tâm, lôi kéo Tống Du dặn dò lại dặn dò. Tống Du nhất nhất đồng ý, đem Lý Mạn đưa về phòng, mới về phòng. Sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu tóc, Tống Du xốc lên chăn, ngủ đi. Hàn Lâm ngoan ngoãn nằm hảo, Tống Du đem bóng đèn tuyến tiếp trường hệ ở hắn đầu giường, có việc kêu ta, không nghĩ kêu liền kéo đèn. Hàn Lâm gật gật đầu, tùy theo ở hắn xoay người hết sức, nhỏ giọng nói, Tống ba ba. Ân, có thể đèn sáng sao. Tống Du sửng sốt, có thể. Hàn Lâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem hắn xoay người đi ngủ, mới chuyển đầu tả hữu nhìn, tường, án thư, bên kia hình như là giá sách. Lớn như vậy một cái nhà ở. Hắn cùng Tống Ba Ba một người chiếm một nửa, hắn cũng có chính mình giường, chính mình cái dương, chính mình án thư. Thật tốt. Thế gian này, rốt cuộc có một mảnh địa phương có thể dung hạ hắn. Cho dù là tạm thời, hắn cũng thỏa mãn. Khoe miệng càng tiều càng cao, hàm chứa cười, Hàn Lâm tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà trong mộng hoa thơm chim hót, tươi đẹp ánh mặt trời dây lát lướt qua. Tối tăm ánh đèn, có nữ nhân đang khóc, còn có một người nam nhân trầm mặc mà chịu yên, tiểu nữ hải tiềm tế giọng nói vang ở bên tai. Chính là ngươi trộm, chính là ngươi trộm. Ta đều thấy, ngươi còn nói lừa gạt người. Ta không có, ta nói bao nhiêu lần, ta không có. Ta cũng thấy. Còn có ta. Tiểu Lâm, cùng cốc mụ mụ đi xin lỗi được không? Không phải ta trộm. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Ta lặp lại lần nữa, ta không trộm. Ta có tiền, ta muốn tranh liên hoàn, sẽ không chính mình mua A, vì cái gì muốn trộm? Ngươi từ đâu ra tiền? Phùng Thúc Thúc cho ta, còn có Trương Thúc Thúc. Vương Thúc Thúc, sĩ quan hậu cần. Bọn họ vì cái gì phải cho ngươi tiền? Thượng Chu ta toán học khảo 100 phân. Trong phòng một trận trầm mặc. Một lát, chỉ nghe nữ nhân hỏi, tiền đâu? Ở ta văn phòng phẩm hộ. Tiểu nữ hải kêu lên, lấy ra tới chúng ta nhìn xem. Sao? Không dám, sẽ không căn bản là không có đi. Liền biết nói dối tinh. Ta không có. Chờ. Sao? Như thế nào? Ai? Các ngươi ai cầm? Sao, lại tưởng vu không chúng ta bắt người tiền có phải hay không? Bốn loa có phải hay không ngươi? Tiểu Lâm. Nữ nhân quát, đừng náo loạn, đi, ta đi tìm hạ chủ nhiệm xin lỗi. Ngươi yên tâm, nên bồi nhiều ít, cốc mụ mụ thế ngươi bồi. Ta không đi. Bốn loa, có phải hay không ngươi lấy? Nói bậy gì đó. Nam nhân rốt cuộc không ở trầm mặc, trách mắng, bốn loa bắt người tiền làm gì? Lần trước, tốt nhất hồi, thượng hồi, còn không phải là hắn lấy. Câm miệng. Nữ nhân tức muốn hộp máu nói. Cùng chi đồng thời, nam nhân giương tay phiến lại đây. À, Hàn Lâm hét lên một tiếng, hoắc một chút ngồi dậy, thủ hạ ý tứ mà che hướng về phía mặt, trong miệng hô hô xuyên nói, ta nha, nha. Làm sao vậy? Tống Du sốc bị xuống giường, bước nhanh đã đi tới, lột ra hắn tay, nhéo hắn cằm, nói, há mồm. Hàn Lâm theo bản năng mà mở ra miệng, bên phải thiếu hai viên răng hàm, khi nào rớt? Một năm trước. Tống Du mày hơi hơi một túc, trong lòng có không hảo dự cảm, trừ bỏ nha, còn có chỗ nào không thoải mái? Nhĩ, lỗ thai. Thai phải. Ân. Nghe không rõ, vẫn là nghe không thấy. Nghe không rõ, có khi còn sẽ ong ong kêu. Không có việc gì, có thể xem trọng. Tống Du trấn an mà vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối, tâm tư quay nhanh, Hàn Lâm mới vừa về quê lúc ấy, có quan hệ hắn trộm đồ vật sự còn không có truyền khai, xét thấy hắn là bộ đội đưa trở về, còn không có người dám chiều hắn rôi tay, cho nên cái này thương là ở bộ đội chịu. Xem ra ngày mai đến cha cha xét. 64, chương 64. Bắt cá, canh một. Nhắm mắt không ngủ trong chốc lát, liền bóng đè, có thể thấy được năm trước bị người đuổi ra bộ đội đối hắn thương tổn có bao nhiêu đại. Bất quá, lần này trở về cũng coi như là đúng rồi, bằng không nhị thượng thương còn không biết hắn khi nào mới có thể nói. Thời gian lâu rồi, chỉ sợ sẽ chậm trễ trị liệu. Không dám lại làm hắn một người ngủ, trấn an một lát, Tống Du liền đem người ôm tới rồi chính mình trên giường. Không biết có phải hay không Tống Du sẽ võ điểm này, cho Hàn Lâm cực đại cảm giác an toàn. Sau nửa đêm tiểu gia hỏa ngủ thật sự là thơm ngọt, tiểu kho khẽ liền không đình quá. Tống Du làm việc và nghỉ ngơi thói quen sớm đã dưỡng thành, mặc kệ nhiều vây nhiều mệt, bốn điểm tất tỉnh. Nghiêng đầu nhìn hạ Hàn Lâm, tiểu gia hỏa tỉnh mặc kệ trang đến nhiều ngoan, trong xương cốt vẫn là buôn phóng tính cách, hình chữ ít, nửa bên giường đều không đủ hắn ngủ. Đầu chống tường, hai tay quan thành bắt tự, hai chân, một cái đặt tại trên người hắn, một cái duỗi ở hắn đầu biên. Rời đi hắn chân, Tống Du xoay người ngồi dậy, xoa xoa giữa mày, nắm lên đầu giường trương dương gỗ thượng quần áo, mặc vào. Đem tiểu gia hỏa thân mình bãi chính, đắp chăn đàng hoàng, Tống Du đi nhanh ra nhà ở. Rửa mặt sau, lấy thượng đòn gánh, dây thừng, khảm đao, bay nhanh ra ra môn, vào sau núi. Hoạt động tay chân, đánh bộ quyền, sau đó duỗi tay rút cây trẻ con cánh tay thô khô thụ, chém tới đầu đuôi, tiêu diệt chi côn, luyện một lát thương pháp. Ngồi xổm bên dòng suối đá xanh thượng rửa mặt, Tống Du vừa muốn đứng dậy, liền thấy nghiêng đối diện thủy thảo chậm rãi du quá một cái mãng xà, trừng hài tử đuổi thô. Mà nó phía trước, thủy thảo tùng gian trôi nổi cỏ lao đôi thượng chính nằm xuống chỉ đẻ trứng vịt hoang. Đây là núi sâu bên ngoài, tuy không có quân tẩu lại đây bên này thải nấm, nhưng khó bảo toàn nó sẽ không đi xuống dưới, hoặc có quân tẩu vào nhầm tiến vào. Tống Du nhìn ra hạ khoảng cách, nhặt mấy cái đá, sau đó đột nhiên đứng dậy, một chút dưới chân thạch mặt, phi thân dựng lên, cùng chi đồng thời, trong tay cục đá nhắm ngay mãng xà phần đầu cùng bảy tấc, tật bắn mà đi. Nguy hiểm tiến đến, mãng xà muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Đầu một hoài, thân mình chịu xúc vài cái, liền không có hơi thở. Vịt hoang cả kinh hạ một nửa trứng lại rụt trở về, tùy theo hai chân vừa dẫm dưới thân hoa xảo, mở ra cánh nghiêng ngả lảo đảo vọt vào thủy thảo tùng. Tống Du hai chân một chút mãng xà thi thể, lại lần nữa phi thân dựng lên, dừng ở bên cạnh trên cây. Tiểu Mạn sợ xà, ngoạn ý nhi này lấy về ra là không có khả năng, chỉ là nhiều như vậy thịt ném ở chỗ này cũng quái đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Tống Du vật khí, vỗ tay chém căn thô nhánh cây, bẻ đi mặt trên dư thừa chặt cây, lưu lại ba lượng nhỏ bé nhưng dùng, khơi mào mãng xà ra sức vùng, ném tới rồi đối diện trên bờ một thân cây thượng. Sau đó câu lấy vịt hoang hoa bỗng nhiên hướng trong lòng ngực vùng, duỗi tay tiếp được, túi đầu vừa thấy, có 9 viên vịt hoang trứng, đủ xào hai bàn đồ ăn. Phùng vịt hoang trứng phi thân hạ thụ, tới rồi bờ biển, trong tay nhánh cây hướng khê trùng một ném, bay vọt gian mui chân một chút nhánh cây liền về tới bờ bên kia. Buông vịt hoang trứng, Tống Du tay không lại rút 4 cây cánh tay thô khô thụ, nhìn khô trên cây mộc nhĩ, Tống Du chỉ chém đầu đôi. Hệ dễ mang theo quá nhiều bùn, Tống Du không muốn, chỉ lấy khảm đao đem này 4 cây nhánh cây tính cả trước kia cây cùng nhau chạm trưởng thành đoạn nhất trí tuổi, lấy thẳng chói thành hai bó hệ ở đòn gánh hai đầu. Mãng xà đủ xuống dưới, đoàn đoàn nhét ở tuổi, vịt hoang trứng cất vào áo mưa túi, chọn thượng đòn gánh, bế lên 4 cây mang theo mộc nhĩ chi côn, Tống Du xoay người hạ sơn. Không trước về nhà, nghiêng tới rồi chân núi, không đi bao xa chính là nhà ăn. Tống liên trưởng, sĩ quan hậu cần giật mình nói, ngươi đây là khởi nhiều sớm a. Một gánh xài đều đánh đã trở lại. Tà tay chân mau. Bung xài, Tống Du không lưng liền đem nhét ở mặt sau mãng xà ném cho hắn, bên ngoài đụng tới, sợ nó theo vào sơn thải nấm tẩu tử nhóm gặp gỡ, liền đánh. Sĩ quan hậu cần hoảng sợ, này đó quá lớn đi, ta ở ta bộ đội đãi mười mấy năm, chưa từng nghe nói qua ta sau núi có ngoạn ý như này. Tống Du ngưng ngưng mi, vậy ngươi đợi chút cùng miêu đoàn trưởng nói một tiếng, xem muốn hay không làm chiến sĩ vào núi lục soát một chút. Nếu là chỉ có này một cái con hảo, nhiều, liền có vấn đề. Sĩ quan hậu cần khó hiểu nói, ngươi đợi chút đi làm cùng miêu đoàn nói không phải càng phương tiện. Buổi sáng ta xin nghỉ. Trong nhà lao ra tử sáng nay muốn đi bờ sông bắt cá, lớn như vậy tuổi, hắn nhưng không yên tâm làm hắn một người qua đi. Toại ngày hôm qua buổi chiều tan tầm trước, hắn liền tìm Hứa doanh trưởng thỉnh cái giả. Nhìn hạ biểu, thời gian không còn sớm, mãng xà ngươi xử lý đi. Thịt rắn đừng hướng nhà ta đưa, ta ái nhân sợ xà. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện. Sĩ quan hậu cần ở bộ đội đãi lâu rồi, người nhà viện nhiều người như vậy, liền không có hắn không quen biết, hơn nữa tiểu đạo tin tức cũng linh thông, cho nên Hàn Lâm sự, hỏi hắn nhất phương tiện. Chuyện gì? Ngươi nói. Hàn Lâm năm trước rời đi bộ đội phía trước, nhưng có bị người phiến cái tát. Phiến cái tát? Sĩ quan hậu cần cả giận nói, cái nào quỷ tôn tử làm, xem lão tử không tấu chết hắn. Không biết sao. Tống Du mày khe nhíu, vậy ngươi giúp ta tra một chút. Sĩ quan hậu cần trong lòng một đột, một bạc hai, Tống Liên trưởng sẽ không nói một cái tra tự, trừ phi tạo thành cái gì nghiêm trọng thương tổn, tiểu lâm. Bên phải rớt hai viên răng hàm, một năm còn không có mọc ra tới, mặt khác, hai trái hư hư thực thực thất thông. Thất thông? Ân, ta buổi chiều dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán chính xác một chút. Sĩ quan hậu cần trầm mặt, một đôi nắm tay nắm đến kéo kẹt rung động, đầu đốn éo. Ánh mắt liền dừng ở người nhà viện Khúc Phó Doanh ra nơi phương hướng. Khúc Phó Doanh, cũng là Tống Du hàng đầu hoài nghi đối tượng. Ta đi về trước, có tin tức cùng ta nói một tiếng. Dứt lời, Tống Du khơi mào xài, khiêng thượng bốn căn thủ côn liền chuẩn bị đi. Chờ một chút. Sĩ quan hậu cần gọi lại người, xoay người chạy tiến văn phòng. Một lát, xách cái bao vây ra tới, các huynh đệ thấu tiền cấp tiểu gia hỏa mua bộ quần áo dày vỡ, hai bình sữa mạch nha cùng hai bình thịt hộp. Tống Du tiếp nhận hướng đòn gánh thượng một quải. Ngày mai đừng quên lại đây ăn tịch. Sĩ quan hậu cần vội la lên, thịt, rượu, tiên, rau dưa trái cây, có cái gì không thuận lợi sao? Không có, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Người tới liền thành. Sĩ quan hậu cần lúc này mới gật gật đầu. Tống Du chọn đồ vật về đến nhà, Lý Trường Hà chính bối ngày hôm qua cùng sĩ quan hậu cần mượn lưới đánh cá chuẩn bị xuất phát. A ra, chờ ta một chút. Người không đi làm. Xin nghỉ. Người đứa nhỏ này. Ta một người là được. Nào còn cần ngươi đi theo. Ngoài miệng như vậy oán giận, Lý Trường Hà trong lòng lại là ngọt tư tư, hài tử lo lắng hắn đâu. Gì, này mấy cây thủ côn không tồi. Đại Mục Nhi hai xuống, đủ hai bàn đồ ăn, tiểu nhân dưỡng dưỡng, thực mau lại có thể ăn. Tống phó đem thủ côn cho hắn đặt, chọn tuổi đến xài lều hạ, cởi bỏ dây thừng mở ra lượng, đem bao vây, vịt hoang trứng đặt ở nhà chính bàn vương thượng, rửa rửa tay, cầm đòn gánh, khơi mào hai cái không thùng gỗ, đi theo Lý Trường Hà phía sau ra ra môn. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hai người mới đến bờ sông. Tìm được chỗ nước sông tương đối bằng phẳng chút địa phương, Lý Trường Hà buông sọt tre, lấy ra lưới đánh cá, một bên cùng Tống Du nói bắt cá yếu điểm, một bên đứng ở bờ sông nước cạn chỗ, giơ cánh tay giải ra lưới đánh cá. Hai vong đi xuống, thu hoạch 2 điều 6 cân tả hữu mặt dưa cá, 3 điều 4 cân trọng cá nheo, 7 điều 2, 3 cân giang thu, dư lại quá nhỏ, đều bị ném về giang. Tống Du nhìn một lát, tiếp nhận vong, thay đổi cái địa phương. Liên tiếp giải 5 võng, được điều 4 cân trọng hắc lư, 3 điều 2 cân tả hữu lao cá, 10 tới cân bàn tay đại la thị tôm. A ra đi thôi. Tống Du thú võng, khơi mào thùng nước nói. Lý Trường Hà gật gật đầu, nhìn một đám đại tôm cười nói, tiểu mạn thích nhất ăn, cũng đừng lưu chữ ngày mai đái khách dùng, trong nhà thịt đồ ăn không ít, này tôm liền cho nàng lưu lại đi. A ra, nàng ở uống thuốc, kỵ hải sản. Lý Trường Hà sửng sốt, tôm cũng không thể ăn. Cá giống nhau không có việc gì. Kỵ chính là tôm cua, ớt cay, sinh hành, sinh tỏi cùng rượu trắng chờ kích thích tính đồ ăn. Nga, vậy lưu chữ ngày mai đái khách đi. Ân. Trong lòng nhớ vừa tới ra Hàn Lâm, Triệu Kim Phượng ở bạn già cùng Tống Du đi rồi không một lát liền rời giường. Hệ hảo giải hoa vây eo, sơ hảo đầu, không đợi rửa mặt, Triệu Kim Phượng liền đẩy ra tả phòng môn. Cứ việc nàng thực nhẹ, bị ẩm dỉ sắt môn trục vẫn là phát ra rất nhỏ chi văn thanh. Không có Tống Du tại bên người, Hàn Lâm ngủ đến vốn là không xong. Này một tiếng vang nhỏ, cả kinh hắn lập tức bò ngồi dậy, nhìn đi tới Triệu Kim Phượng, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới chính mình hiện tại ở đâu, Thái Mô Mô. Thái Mô Mô đánh thức ngươi Triệu Kim Phượng có điểm ảo não, thực xin lỗi á Tiểu Lâm, sớm biết rằng ta liền không vào được. Thời gian còn sớm, tới, nằm xuống ngủ tiếp một lát. Hàn Lâm mọi nơi nhìn nhìn, không thấy Tống Du cao lớn thân ảnh, Thái Mô Mô, Tống Ba Ba đi làm đi sao? Ta mơ hồ nghe ngươi Tống Ba giống như xin nghỉ cùng ngươi Thái Mỗ ra đi bờ sông đánh cá đi. Đánh cá. Ân Triệu Kim Phượng ở mép giường ngồi xuống, cầm lấy chăn cho hắn vây quanh ở trên người nói, này không phải ngươi đã đến rồi sao, trong nhà liền muốn làm cái nhận thân yến, hảo kêu người nhà viện đại nhân hải tử biết, ngươi cũng là có Thái Mỗ Mỗ, Thái Mỗ ra cùng ba mẹ che chở người, cũng không phải là ai ngờ khinh, là có thể khinh tiểu hóa tử. Nhận thân yến. Hàn Lâm trong lòng chấn động, chuyên môn vì hắn làm nhận thân yến. Chỉ vì nói cho đại gia hắn không phải không ai muốn cô nhi, hắn cũng là có người đau, có người hộ hải tử. Hàn Lâm hốc mắt có điểm, muốn khóc vừa muốn cười, sau một lúc lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn, phải tốn thật nhiều tiền đi. Không hoa gì tiền Triệu Kim Phượng thương tiếc mà sờ sờ đầu của hắn, cười nói, trong nhà trước kia dưỡng dương nhiều, khoảng thời gian trước ngươi thái mổ ra tưởng khai hoang trồng trọn, sợ dưỡng bất quá tới, bán mấy chỉ, lưu một con muốn sinh sản mẫu dương, dư lại kia chỉ công dương liền giết, bây giờ còn có hơn phân nửa thịt dê đâu. Còn có 20 nhiều cân chân giò hun khói, hai chỉ dùng không đại ngỗng, này thịt nhưng không phải tệ. Hôm nay ngươi thái mổ ra cùng ngươi tống ba, có thể được 4 điều 2 cân tới trọng cá, này lại là một đạo đồ ăn. Quay đầu lại, sờ nữa điểm đinh úp, xứng với nấm, rau dưa trái cây, một bàn thấu cái chín đạo đồ ăn không thành vấn đề. Này, nhiều như vậy. Một bàn chín đạo, quang món ăn mặn liền chiếm hơn phân nửa, này có thể so kinh thị tới Trương Thúc Thúc kết hôn làm yến mặt còn hảo. Không nhiều lắm, không nhiều lắm sợ hắn trong lòng có gánh nặng, Triệu Kim Phượng vội vàng an ủi nói, đều là nhà ta dưỡng, hoặc là tìm kiếm, không tốn tiền. 65, chương 65. Cha, canh 2. Tống Du cùng Lý Trường Hà trở về, Lý Mạn chính cầm ngày hôm qua mua quần áo dạy vớ cấp Hàn Lâm ai kiện thí xuyên, trong phòng bếp, Triệu Kim Phượng nấu cháo mới vừa lăn đệ nhất biến. Tống Du, trên bàn bao vây là ai đưa? Nghe được động tĩnh, Lý Mạn chống trượng từ tả phòng ra tới nói. Sĩ quan hậu cần cùng vài vị đối Hàn Lâm chiếu cố chiến sĩ. Lý Mạn cầm lấy quần áo dạy vớ lần lượt từng cái nhìn biến, không có viết tên. Như vậy tới nay, cụ thể đều có ai cũng không biết. Ngày sau muốn cho Hàn Lâm đáp lễ đều không biết hướng nào hồi. Quay đầu lại ta hỏi một chút. Ân. Lấy ra trong bọc sữa mạch nha, thịt hộp, Lý Mạn ôm dư lại đồ vật đi vào tả phòng, đối đứng ở trên giường thí y Hàn Lâm nói, trên người này bộ cởi, tới, thử xem này thân. Bởi vì cánh tay phải mang theo ván kẹp, áo trên bên phải tay áo, thí xuyên khi Lý Mạn liền chưa cho hắn trồng lên. Tiểu gia hỏa đảo cũng thông minh, chỉ thấy hắn vai phải hướng lên trên một tủng, tả cánh tay tự nhiên rũ xuống. Quân trang áo trên liền chạy xuống ở trên giường. Quân càng phương tiện, bởi vì rộng thùng thình, nút thắt một giải, liền khoan khoái tới rồi chân cổ, chân vừa nhấc, người liền từ chồng chất ống quần đi ra. Lý Mạn buông bao vây, lấy ra bên trong cùng loại đồ lao động lam sam y, lam quần cùng hôi miên vớ, da đen dày, nhất nhất cho hắn mặc vào. Quần áo, giày đều lớn hai cái hảo. Biết là sĩ quan hậu cần bọn họ đưa, Lý Mạn còn nghĩ ngày mai nhận thân yến, khiến cho tiểu gia hỏa xuyên này bộ đâu, cái này không được. Nhưng thật ra nàng hôm qua cấp mua tam thân, lớn nhỏ chính thích hợp. Thu hồi sĩ quan hậu cần đưa quần áo dày vớ, Lý Mạn cầm lấy mới vừa rồi thí xuyên qua bạch vớ y yề, quần yếm, hôm nay xuyên này bộ. Không kịp giặt sạch, tiểu gia hỏa hôm qua xuyên kia thân, còn có trong bọc trang kia bộ, đều có vị. Chỉ có thể trước xuyên một thân, sau khi ăn xong đem dư lại giặt sạch. Cũng may thời đại này, ống tay áo đều làm được rộng thùng thình, tiểu tâm mà cấp tiểu gia hỏa tròng lên áo trên, mặc tốt quần dày vớ. Lý Mạn duỗi tay đem người từ trên giường ôm hạ, một tay trụ trượng, một tay nắm hắn nói, đi, đi trong viện nhìn xem ngươi thái mổ ra cùng tống ba đều bắt được này đó cá lớn. Hàn Lâm hai mắt sáng ngời, đựng đầy chờ mong. Trong nhà có ăn tết dùng để thịt muối cái loại này ngói đỏ buồn, thật lớn. Tống Du từ nhĩ phòng ôm ra tới hai cái, dùng nước trôi hướng, nhắc tới thùng gỗ phân biệt hướng trong một đảo, sau đó lại múc hai xô nước thêm đi vào, mấy điều cá lớn lập tức giãn ra thân mình bơi lội lên. Thật lớn. Hàn Lâm kinh ngạc cảm thán nói. Lý Mạn xem Lý Trường Hà dẫn theo sọt tre hướng buồn gỗ một khấu, dầm dạp đại tôm chen đẩy chậu thật ra bên ngoài nhảy, kinh hỉ mà hướng trong phòng bếp Triệu Kim Phượng kêu lên, "A mãi, ta muốn ăn tôm hấp dầu." Tống Du cong lại gõ nàng một cái, "Lần trước xuất viện, Chu viện trưởng sao nói?" Lý Mạn chột dạ mà hướng Hàn Lâm phía sau né tránh. "Ta đã quên." Tống Du trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hướng hai người xua xua tay, làm cho bọn họ sau này chạm chạm. Sau đó xách lên 4 cân tới trọng hắc lư bỗng nhiên hướng trên mặt đất một quăng ngã, đứng dậy cầm đao, bay nhanh tể rửa sạch sẽ, từ giữa một mổ hai nửa, một nửa cấp Triệu Kim Phượng hấp, một nửa phiến thành hơi mỏng cá phiến để vào cháo trong nồi, hơn nữa gừng băm, điểm thượng muối, tiêu xay, lại tích vài giọt dầu mè, chỉ cần bọt khí cố lấy, là được. Đặc biệt tiên, Lý Mạn cùng Hàn Lâm song song mà ngồi, uống một ngụm cháo, ăn một ngụm tống du, Triệu Kim Phượng cùng Lý Trường Hà lột thịt cá, miên bản thật đẹp. Đương nhiên cũng thành công đem chính mình ăn no căng. Cùng chi đồng thời, sĩ quan hậu cần dùng một chén xà canh từ 4 loa trong miệng bộ ra không ít nội dung, sợ có xuất nhập, hắn lại dùng 2 chén thịt rán, phân biệt từ nhị hoa, 4 nữ trong miệng được đến chính mình muốn tin tức. 3 đạo tin tức hối thành một cái tuyến, sĩ quan hậu cần tức giận đến một chân đá phiên trong văn phòng ghế dựa. Nương, thật sẽ trang. Nhiều năm như vậy thế nhưng không có người phát hiện, không, có lẽ phát hiện, chỉ là không có nghĩ nhiều thôi. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến, như vậy một cái ái gia ái tử chuyên nghiệp nam tử, sẽ đeo tầng giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Xa xa mà thấy Tống Du từ trong nhà ra tới, sĩ quan hậu cần hướng hắn vây vây tay. Nhanh như vậy liền có kết quả sao? Tống Du nhướng mày, nhanh hơn bước chân. Sĩ quan hậu cần xoay người trở về đi. Nhà ăn mặt sau trong văn phòng, sĩ quan hậu cần đè xuống trong lòng không ngừng quay cuồng tức giận, ném điếu thuốc cho hắn. Tống Du duỗi tay tiếp được, tùy tay hướng nhị thượng từ biệt, kéo đem ghế dựa ở hắn đối diện ngồi xuống, là Khúc phó doanh. Ân. Sĩ quan hậu cần hít sâu điếu thuốc, tận lực bình tĩnh nói, sự kiện đêm đó, Đại Hoa, Tam Nữ cùng chỉ ra và xác nhận Tiểu Lâm trộm tranh liên hoàn, vô luận Tiểu Lâm như thế nào giải thích, Cốc Đông đều không tin, một hai phải mang Tiểu Lâm đi tìm hạ chủ nhiệm xin lỗi. Nương, đây là xin lỗi sao? Đây là muốn Tiểu Lâm nhận tội đâu. Sĩ quan hậu cần tức giận đến bỗng nhiên một phách cái bàn, đi theo lại nói, Tiểu Lâm không nhận, cái cỏ nói trong tay hắn có tiền, muốn cái gì không thể mua a. Lúc ấy Tiểu Gia Hỏa toán học khảo 100 phân, ta cùng Trương Phó Đoàn, Phùng Liên trưởng đám người biết sau, một người liền khen thưởng hắn một khối hoặc là mấy mao tiền, thêm lên có 7-8 khối, tuy rằng mua không được nguyên bộ 48 bổn Tam Quốc diễn nghĩa, mua một nửa vẫn là có thể. Tống Du gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo nói. Cũng không biết Khúc Chính Thanh là như thế nào giáo hài tử, người một nhà thế nhưng không có một cái tin. Rơi vào đường cùng Tiểu Lâm mở ra tàng tiền tiểu hộp gỗ, kết quả lại phát hiện tiền không thấy. Theo nhị hoa, bốn nữ cùng bốn hoa chính mình nói, tiền là bốn hoa lấy, hơn nữa này không phải lần đầu tiên, Tiểu Lâm chính mình liền bắt hắn vài lần hiện hành. Tống Du như suy tư gì? Kinh giận dưới, Tiểu Lâm tự nhiên là một mực chắc chắn là bốn hoa trộm. Ai ngờ đến Khúc Chính Thanh cái này ba tôn, không nói hai lời, sẽ động thủ a. Hắn một cái tham gia quân ngũ kia tay kính, là một cái hải tử có thể thừa nhận được sao? Một bạt thai đi xuống, Tiểu Lâm một ngụm liền hộp ra hai viên răng hàm, má phải lập tức liền sưng đến lão cao. Sợ người phát hiện, ngày hôm sau kia đối phu thề, thế nhưng đem người nhốt ở trong nhà, còn đối ngoại nói, Tiểu Lâm ngại chính mình ăn trộm thanh danh mất mặt, không muốn đi học. Nương, vô sỉ. Cho nên, Khúc Chính Thanh vì che giấu hắn đánh Hàn Lâm sự thật, mấy ngày nay chẳng những không làm Tiểu Gia Hỏa ra cửa gặp người, cũng không dẫn hắn xem bác sĩ. Mặt sau càng là sợ sự tình bại lộ, chính mình cùng thân sinh nhi tử thanh danh xú, mà nghĩ cách đem người trục xuất trở về quê quán. Tâm kế không tồi. Tống Du thầm khen thanh, quang lại gõ gõ mặt bàn, Khúc Chính Thanh một tháng 120 nhiều đồng tiền, Cốc Đông lúc trước ở cửa hàng đi làm, một tháng cũng có 2-30 đi. Sĩ quan hậu cần gật gật đầu, minh bạch Tống Du ý tứ, Khúc Chính Thanh không nhiều lắm phụ thân hắn liền đã chết, không 2 năm mẹ nó cũng tái giá, hắn là ăn bách ra cơm lớn lên. Vì báo ân, hắn mỗi tháng đều sẽ hướng quê quán đánh một số tiền, dùng để phụng dưỡng trong thôn góa bữa lao nhân. Cốc Đông là trong nhà lão ngũ, nàng thượng có 4 cái tỷ tỷ, hạ có 1 đôi đệ muội, theo lý thuyết dưỡng lao gì đó, thất tỷ đệ bình quan xuống dưới, không có nhiều ít, một tháng gửi 3-5 khối vậy là đủ rồi. Nhưng ta vừa mới nghe bốn hoa nói, mẹ nó mỗi tháng đều sẽ cấp bà ngoại đánh 20 đồng tiền. Tống Du, kia bốn hoa có hay không nói, nhà hắn có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Bốn hoa nói nhà bọn họ mỗi tháng đều không đủ hoa, vừa đến cuối tháng mỗi ngày cũng chỉ có thể uống cháo loãng. Tống Du nhướng mày, không đến mức. Hắn đã làm điều tra, một cái 13 khẩu nhà, một tháng có 4-50 đồng tiền cũng đủ sinh hoạt thực hảo. Hơn nữa bọn nhỏ trợ cấp, rau dưa củ quả bổ khuyết, còn có tham gia bộ đội tập thể lao động được đến lương thực. Đừng nói 4-50 khối, có thể có cái 30 đồng tiền, người một nhà liền không khả năng vừa đến cuối tháng liền uống cháo loãng. Nghĩ cách tra một tra. Hai vợ chồng dĩ vãng tiền lương đều đi đâu? Sĩ quan hậu cần nhìn Tống Du trong lòng một trận kinh hoàng, người hoài nghi Khúc gia phu thê gửi đi ra ngoài tiền có vấn đề. Gửi đi ra ngoài tiền khẳng định có vấn đề, nhưng tiền chạy tới phương hướng, ta đồng dạng hoài nghi có vấn đề. Nói như thế nào? Các ngươi cấp Hàn Lâm mấy đồng tiền, người một nhà đều nhớ thương ở trong mắt, ngươi cảm thấy bình thường sao? 7-8 đồng tiền, có thể mua 10 tới cân thịt đâu, không nhớ thương mới không bình thường đi. Sĩ quan hậu cần khó hiểu nói. Này tư duy, Tống Du bất đắc dĩ nói, ngươi đừng quên, đại hoa mỗi tháng có 8 đồng tiền trợ cấp, nhị hoa có 6 khối, tam hoa có 10 khối. Bởi vì là liệt sĩ cô nhi, ăn dùng đều có bộ đội phát, cho nên này tiền là chân chính có thể tới tay tiền, không thiệp mặt khác. Sĩ quan hậu cần méo méo giữa mày, ta lúc trước cũng có nghĩ tới, này số tiền có lẽ hai vợ chồng đã hoa. Hắn lúc trước là cảm thấy người một nhà sinh hoạt khó khăn, hoa cũng bình thường, tả hữu không tới bên ngoài. Mua đồ vật không đều vào bọn nhỏ trong miệng, nhưng kinh Tống Du như vậy tính toán, thật không phải như vậy hồi sự nhi. Bởi vì bộ đội mỗi tháng chẳng những cấp bọn nhỏ phát lương, còn có 1 cân thịt, một lọ sữa mạch nha, một lọ thịt hộp, một lọ trái cây đồ hộp, một cái 3 cân tả hữu cá, 5 cân trái cây, 10 cân rau dưa. Đều là các chiến sĩ từ kẽ răng tỉnh ra tới. Nhưng hắn vừa rồi hỏi, Khúc Gia nửa tháng không ăn một hồi thịt, trừ bỏ 4 hoa mỗi tháng đều có sữa mạch nha uống, đồ hộp ăn, nhị hoa, 4 nữ bọn họ cơ hồ liền chưa thấy qua, nhị hoa thậm chí không biết bộ đội phát vật tư việc này nhi. Tìm ngươi phía trước, ta còn nghĩ, đem đại hoa, nhị hoa, tam hoa nuôi nấng quyền phải về tới, đem Khúc Chính Thanh kia một nhà đuổi ra bộ đội. Hiện tại xem, vấn đề nhiều hơn A. Sĩ quan hậu cần sau này một dựa, nhịn không được buông tiếng thở dài, là chúng ta thất trách, bọn nhỏ ở mí mắt phía dưới, bị nhiều như vậy tội, chúng ta thế nhưng. Ai? Tống Du nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đứng dậy nói, bị mượn rồi, ta đi trước. Sĩ quan hậu cần vây vây tay, dặn dò nói, ngươi thành nên làm gì, ta trước làm người cha, có tin tức lại cùng ngươi nói. Tống Du gật gật đầu, mở cửa đột nhiên tưởng nghĩ tới cái gì, hắn lại quay đầu lại nói, mãng xà sự, ngươi có cùng Miêu đoàn trưởng nói sao? Miêu đoàn trưởng không lại đây ăn cơm, ta cùng Trương phó đoàn nói. Trương Minh Húc, là hắn. Hắn bối cảnh thâm, làm người trưởng nghĩa, nương tiểu lâm việc này, ngươi có rảnh nhiều cùng hắn nơi trốn. Năm đó hắn vừa tới, bị nhân thiết kế truy người truy độ sâu sơn, tao ngộ núi đất sạt lở, đại gia tìm 4 ngày 5 đêm, đều phải từ bỏ, lão hàn đem người từ trong núi bối ra tới. Gia hỏa này từ đây liền đem lão hàn trở thành thân ca, nếu không phải năm trước hắn bị thương hôn mê non nửa nguyệt, trong nhà rối loạn bộ, nào đến phiên Khúc Chính Thanh nuôi nấng tiểu lâm. Tống Du nhướng mày, tức là như thế, Thanh như thế nào có gan phiến ra kia một cái tát. Còn có cốc đông, một bộ mười mấy đồng tiền tranh liên hoàn, tiền cũng đổi, người cũng đuổi, như thế nào còn tự nhận lỗi từ trước đâu. Không phải thiếu tiền sao, nàng sao bỏ được. Mang theo nghi vấn, Tống Du mới vừa bước vào quân bộ đại môn, liền nghe cảnh vệ nói, Tống Liên Trưởng, Trương Phó Đoàn tìm ngươi. Tống Du, gõ gõ cửa văn phòng, Tống Du nghiêm túi chào nói, ba doanh 4 liên trưởng Tống Du báo danh. Trương Minh Húc ngẩng đầu đánh giá Tống Du hai mắt, một lòng tay đối diện ghế dựa nói, ngồi. Tống Du qua đi ngồi xuống. Trương Minh Húc nhìn hắn kia nếu như thanh tùng thẳng tắp dáng ngồi, chuyển trong tay bút máy sau này mở dựa, lười nhắc nói, buổi sáng ở sau núi, đánh điều mang xà. Đúng vậy. Ta tra xét hạ tư liệu, lại hỏi vài vị lao binh, ta này sau núi chưa từng xuất hiện quá mang xà. Đối này ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy nên lục soát một chút sau núi. Có hay không vấn đề không phải chống rông suy đoán? Ân, ta cũng cảm thấy nên lục soát một chút sau núi, từ ngươi mang đội thế nào? Tống Du soát một chút đứng lên, giơ tay túi chào tiếp được nhiệm vụ này. Trương Minh Húc cầm lấy hắn tư liệu lại nhìn nhìn, biết rõ cô hỏi nói, nghe nói, ngày mai nhà ngươi muốn làm nhận thân yến. Đúng vậy. Không mời ta sao? 66, chương 66. Sắc ý. Từ trong văn phòng ra tới, Tống Du cùng Hứa doanh trưởng, Trương phó doanh chào hỏi, lại thác La Liên trưởng giữa trưa tan tầm trở về cấp Lý Mạn mang câu nói, liền mang theo 4 liền 100 người, lấy kéo liền danh nghĩa vào sơn. Cùng chi đồng thời, trong nhà cũng tới vị đặc thù khách nhân, Cốc Đông. Hàn Lâm nhìn thấy nàng, theo bản năng mà liền hướng Lý Mạn phía sau một trốn. Cốc Đông nhỏ đến không thể phát hiện mà túc hạ mi, ánh mắt bay nhanh đảo qua trong viện gà vịt dùng, dương vòng, chuồng bò, tân cái nhị phòng, tùy theo lại xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ xem mắt phòng trong, một năm không thấy, Lâm Lâm không nghĩ Cốc mụ mụ sao. Lý Mạn không quen biết nàng, nhưng nàng một câu Cốc mụ mụ, nào còn đoán không ra thân phận của nàng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, thật vất vả hết mưa rồi, ra thái dương, bất chính là quét tước trong nhà, giặt quần áo phơi bị, hoặc là vào núi thải nấm, chiết thủy măng hảo thời điểm sao, như thế nào lúc này tới. Cốc đồng chí hôm nay như thế nào chưa đi đến sơn. Lý Mạn duỗi tay làm cái thỉnh, một bên dẫn nàng hướng nhà chính đi, một bên nắm Hàn Lâm cười nói, thường lui tới chỉ nghe hạ chủ nhiệm, Vương tỷ nói, ngươi vội thực, thiên không lượng liền rời giường, cầm cơm nắm mang theo thủy, không phải vào núi lộng thổ sản vùng núi, chính là xuống đất làm việc nhà nông, vội lên, trong núi trong đất một đãi chính là một ngày. Tiểu Lâm ngày hôm qua ban đêm 11 giờ đa tài đến, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ngươi như thế nào thời điểm có rảnh, ta dẫn hắn đi xem ngươi. Cốc Đông kinh ngạc nhìn Lý Mạn liếc mắt một cái, không nghĩ tới tiểu nha đầu như vậy có thể nói, ta ở trên núi nghe tẩu tử nhóm nói, Hàn Lâm tới, này không phải vội vàng xuống núi, tới xem hắn. Nghe tẩu tử nhóm nói à, kia khẳng định cũng nghe đại gia nói đi, Hàn Lâm ở quê quán không thiếu bị tội, một thân thương. Lý Mạn nhìn mắt trên người nàng quần áo, trên chân giày, thoải mái thanh tân sạch sẽ không mang theo một chút nước bùn, này nơi nào là mới từ trên núi trở về bộ dáng. Nếu đều về nhà thay quần áo, cũng biết Hàn Lâm mang thương mà đến, như thế nào liền không nghĩ cấp hải tử lấy mấy cái trứng gà, mấy khối đường. Còn có, tiến vào có trong chốc lát đi, cũng không gặp nàng quan tâm hỏi một tiếng Hàn Lâm cánh tay như thế nào. Bị thương nặng không nặng. Tranh liên hoàn sự kiện, Lý Mạn đối nàng xử lý nguyên liền không mừng, cái này, càng là không hề hảo cảm. Tiểu Lâm cha rắc đến tiểu gia hỏa túm tay nàng chỉ, càng ngày càng gấp, Lý Mạn trấn an mà đối hắn cười cười, giúp Lý Mụ Mụ đi một chuyến, đi mặt sau kêu ngươi thái mộ mộ trở về, liền nói trong nhà lai khách. Phùng Liên trưởng ra xong bảo thai đêm qua bị cảm lạnh, buổi sáng lại kéo lại phun, Triệu Kim Phượng không yên tâm, xách theo nấu tốt sữa dê vẫn ăn đi. Lý Trường Hà để ra hai điều mặt dưa cá, đi nhà ăn cấp sĩ quan hậu cần đưa lưới đánh cá, còn không có trở về. Hiện giờ trong nhà liền thừa bọn họ nương hai. Hàn Lâm không yên tâm mà liếc Cốc Đông liếc mắt một cái, không núp ních. Lý Mạn cho rằng hắn kinh tranh liên hoàn sự kiện, sợ ra cửa gặp người, liền không lại miễn cưỡng, vậy ngươi đi phòng bếp giúp ta nhìn hỏa, đừng làm cho trong nồi thủy ngao làm. Ngày hôm qua trở về đến chậm, Lý Mạn không gội đầu, mới vừa có chút ngứa, sợ tối hôm qua dính vũ, trên đầu sinh quá giận, liền đẩy ra bếp lò ngồi nồi thủy. Lại không cần thiêu xài, nào cần người canh giữ ở một bên chăm sóc, phàm là tiểu gia hỏa đối Cốc Đông có nửa điểm nụ mộ, mà không phải trốn tránh sợ hãi, Lý Mạn liền sẽ không nghĩ đem người chi khai. Hàn Lâm do dự hạ, gật gật đầu, xoay người chạy tới phòng bếp. Cốc Đông ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hàn Lâm biến mất ở phòng bếp cửa thân ảnh, mất mát nói, hắn đi theo ta khi, ngươi không biết có bao nhiêu già, đừng nói hỗ trợ nhóm lửa, quét rác, chính là ăn cơm đều đồng chọn tây nhặt, hơi có không như ý, chén đều cho ngươi quăng ngã. Ai, này một năm tới, tuy nói ở quê quán ăn điểm khổ, lại cũng học ngoan không ít. Như vậy cũng hảo, ngươi mang theo bất lo. Cốc tẩu tử. Lý Mạn cũng không hướng trong phòng đi rồi, đứng ở nhà chính cửa, lạnh lùng nói, ta cho rằng ngươi là tới cấp Tiểu Lâm xin lỗi. Đạo, xin lỗi cái gì? Một năm trước, ngươi nói Tiểu Lâm trộm Tam Quốc diễn nghĩa một bộ 48 bổn tranh liên hoàn, nói hắn còn tuổi nhỏ bất hảo bất ham, sợ hắn dạy hư nhà ngươi mặt khác hài tử, từ bỏ hắn nuôi nâng quyền. Đem hắn đưa về quê quán. Hiện tại kia bộ thư ở kho hàng tìm được rồi, này thuyết minh hắn không có trộm a. Năm trước ngươi oan uổng hắn, bôi nhọ hắn, lại gặp nhau, câu đầu tiên, ngươi không nên hướng hắn xin lỗi sao? Như thế nào còn có mặt mũi hỏi hắn có nghĩ ngươi? Sau một câu, Lý Mạn tuy rằng không có nói ra, nhưng nàng có một đôi có thể nói đôi mắt, Cốc Đông đối thượng nàng mãn hàm châm chọc hai mắt, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đại hoa, nhị hoa đều nói hắn trộm, ta. Cốc tẩu tử sơ trung tốt nghiệp, cửa hàng công tác cũng làm mấy năm, đừng cùng ta nói, ngươi liền mấy cái hải tử nói đều biện bạch không ra thật giả. Ta đây liền phải hoài nghi, một năm trước, ngươi cái gọi là tự nhận lỗi từ trước, bất quá là cái lấy cớ, chân chính nguyên nhân là vô pháp đảm nhiệm ngay lúc đó công tác đi. Ngươi nói bậy gì đó. Cốc Đông hơi có chút tức muốn hộp máu nói, Hàn Lâm có bao nhiêu nháo, hành vi có bao nhiêu ác liệt, ngươi biết không? Ngươi cái gì cũng không biết liền dám nói lung tung, cũng không sợ cấp Tống liên trưởng chiêu họa. Như vậy kịch liệt phản ứng, có chút ra ngoài Lý Mạn dự kiến, bởi vì từ hạ chủ nhiệm, Vương Song đám người trong miệng, nàng nghe được Cốc Đông đều là một cái nhu ôn đến gần như có chút yếu đuối hình tượng, tuy rằng cùng nàng trong lòng đánh giá có chút bất đồng, lại cũng không nghĩ tới sai biệt lớn như vậy, Nga, nói đến nghe một chút. Hán tóm được Trịnh liên trưởng ra gà, rút mông gà thượng mau, còn đem gà treo ở trên cửa dọa người ta lao thái thái, thiếu chút nữa không nháo ra mạng người, này đều không phải bướng bỉnh, đây là hư. Đây là độc. Nói đến sau lại, Cốc Đông thanh bén nhọn đến tựa ở trong viện trang cái loa. Cốc đồng chí. Lý Mạn trầm mặt, vừa muốn nói cái gì, liền thấy Hàn Lâm một trận gió chạy tới, nổi giận đùng đùng mà quát, ta đều nói, kia gà không phải ta bắt, là bốn hoa. Lại nói dối, bốn hoa mới bao lớn. Chân ngắn nhỏ, chạy đều chạy không mau, như thế nào bắt một con gà trống. Hắn cấp gà giải đem giống bạch diện giống nhau đồ vật, sau đó kia gà liền đổ. Cốc Đông hai mắt hơi hơi co rụt lại. Kia trong nháy mắt, Cốc Đông trên người phát ra khí chất, như có thực chất, Lý Mạn có một loại bị người bóp chặt cổ, hô hấp bất quá tới cảm giác. Cơ hồ ở nháy mắt, Lý Mạn liền làm ra phản ứng, quăng lại cho Hàn Lâm một cái cương băng, các ngươi cũng thật là phá của, bạch diện đều dám đạp hư, tưởng bắt gà còn không đơn giản, quay đầu lại làm ngươi thái mộ ra dùng túi lưới, gậy trúc cho ngươi làm một cái bắt cụ, kia ngoạn ý đặc biệt hảo xử, giơ gậy trúc nhắm ngay gà trống đông nhiên đi xuống một cháo, bảo đảm nó có chạy đằng trời. Hàn Lâm chậm rãi buông ra bên cạnh người nắm chặt tay nhỏ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói tiếp, Lý Mụ Mụ khi còn nhỏ, thái mộ ra cũng cho ngươi làm quá sao. Đó là đương nhiên. Lý Mạn kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, khoa tay múa chân nói, ta là nữ sinh, ngươi thái mộ ra không dám cho ta làm quá lớn, ta cái kia tiểu nhân chỉ có thể bắt ve sầu, kia một năm mùa hè ta dùng nó tóm được 500 chỉ ve sầu, quăng lui ra sắc ngoài liền bán 2 khối tiền, một năm học phí đều có. Hoa! Thật là lợi hại a. Lý mụ mụ, ta hiện tại liền muốn, ta đi kêu Thái Mộ ra trở về cho ta làm đi. Hàn Lâm nói, kéo Lý Mạn liền hướng ra phía ngoài đi. Ai, ai, người đứa nhỏ này, cốc đồng chí còn ở đâu? Lý Mạn ngoài miệng nói, dày hợp với tình hình trên mặt đất kéo dài vài cái, liền một bức hải tử kính đại tránh không khai bộ dáng, tùy Hàn Lâm ra sân. Cốc đồng chí, xin lỗi à, ngươi xem đứa nhỏ này. Lý Mạn đứng ở viện môn ngoại, điểm điểm Hàn Lâm, bất đắc dĩ nói, đợi chút ngươi lúc đi, phiền toái hỗ trợ quan một chút nhà chính môn, chúng ta đi trước nhà ăn lạc. Cốc đông nhìn hai người, đầu ngón tay đỡ đỡ trong tay háo trùy thủ, hai mắt híp lại, nàng nhất thời còn vô pháp phán đoán, Lý Mạn là cha rắc ra cái gì, vẫn là như bề ngoài biểu hiện như vậy nói chuyện làm việc toàn bằng tâm ý, lại ngốc lại xuẩn. Lý đồng chí Phùng liên trưởng có một sọt thủy măng từ ngõ nhỏ chuyển ra tới nói, ngươi, Tiểu Lâm. Nhìn Lý Mạn bên cạnh Hàn Lâm, Phùng liên trưởng hai mắt sáng ngời, chống trượng khẩn đi vài bước, duỗi tay bế lên tiểu gia hỏa điên điên, cười nói, Tiểu Lâm, còn nhận thức Phùng thúc thúc không? Hàn Lâm liếc mắt trong viện cốc đông, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Phùng thúc thúc. Lý Mạn sờ soạng sau cổ, một tầng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng quần áo đều thấu, Phùng liên trưởng, ngươi trên đùi còn có thương tích, mau phóng hắn xuống dưới đi. Phùng liên trưởng gật gật đầu, buông Hàn Lâm nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu Lâm muốn một cái bắt gà công cụ, chúng ta đang muốn đi nhà ăn kêu ta A ra trở về cho hắn làm đâu. Cái dạng gì? Lý Mạn khoa tay múa chân một chút. Phùng liên trưởng cười, cái này đơn giản, có tài liệu sao? Tài liệu là có, Lý Mạn cũng biết Phùng liên trưởng thấy hải tử vội va muốn, tưởng giúp đỡ làm một cái, chỉ là cốc đông còn ở trong viện, mới vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác, nàng không xác định có phải hay không chính mình ảo giác, nhưng nếu là thực sự có vấn đề, bọn họ ba người, hai cái người bệnh một cái hải tử không nhất định có thể đối phó được. Đang do dự đâu, cốc đông vẻ mặt ngượng ngùng mà đi ra, Lý đồng chí các ngươi đi được cũng quá nhanh, ta cáo từ nói còn chưa nói đâu, các ngươi liền trượt chân chạy ra. Lý Mạn nghiêng đầu chiều bên dòng suối mắt trợn trắng, không chạy chờ bị tể sao. Nương, đương nàng ngốc ca. Cốc đồng chí tới xem Tiểu Lâm sao. Phùng liên trưởng trên mặt ý cười liễm đi, nhàn nhạt nói. Ta tưởng tới cấp Tiểu Lâm xin lỗi đâu trên đường cái, Lý Mạn eo bất giác lại thẳng thắn, nói chuyện tự tin cũng đi theo đã trở lại, cốc đồng chí sẽ không đến bây giờ còn cảm thấy chính mình không sai đi. Theo ta được biết, Tiểu Lâm sở dĩ ở Trịnh Lao Thái cửa điếu chỉ gà, là bởi vì nàng nhục mạ Hàn Phó Doanh. Hàn Phó Doanh sự, bộ đội còn không có định luận đâu, nàng như vậy chửi bậy, bản thân liền không đúng, còn không thịnh hành Tiểu Lâm tức sùi bắp mép, vi phụ báo thủ. Cốc đông cắn cắn răng hàm sau, túi đầu cùng Hàn Lâm nhìn nhau mắt, nhu nhu cười nói, Tiểu Lâm, tranh liên hoàn sự, là cốc mụ mụ không đúng, nhưng ngươi cũng không thể nói một chút vấn đề liền không có, ngươi nếu không phải nơi nơi đánh tạp nhân ra pha lê, khi dễ tiểu bằng hữu, một ngày tam đốn gặp rắc rối gây chuyện, ta làm sao chỉ tin ngươi ca ca tỉ tỉ, mà không tin ngươi. Cốc đồng chí, Phùng liên trưởng đen mặt, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đánh tạp pha lê không phải Tiểu Lâm một người làm, còn có ngươi thân sinh nhi tử bốn hoa, thân sinh khuê nữ tam nữ, muốn hay không ta lại cùng ngươi từng cái mà nói, khiến cho này hết thể ngòi nổ rốt cuộc là ai. Hắn không có tới nhà ta phía trước, bốn hoa, tam nữ sao không có đánh tạp nhân ra pha lê. Hết thể còn không phải bởi vì hắn. Lý Mạn lạnh mặt, nói như vậy, ngươi hôm nay là tới vấn tội. Cốc đông một nghẹn, con ngươi lóe lóe. Vấn tội đảo không đến mức, nàng chủ yếu mục đích là lao thăm, nếu tiểu tể tử còn nhớ rõ năm trước sự, đương nhiên đến tìm cơ hội trừ chi. Một năm trước không xuống tay, là sợ dẫn hỏa thượng thân. Hiện tại hài tử đã không ở nhà nàng dưỡng, lại có trên núi mãng xà sự kiện, hơn nữa trên tay dẫn xà phấn, lộng cái ngoài ý muốn, còn không đơn giản. Đáng tiếc, mới vừa rồi do dự một chút. Ngươi đi đi. Lý Mạn bị nàng trong mắt đáng tiếc nhìn đến phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng cảnh giác. Cố ý nổi giận đùng đùng nói, Tiểu Lâm ở ngươi trong mắt là thảo, ở nhà ta người trong mắt kia chính là bảo, không chấp nhận được khinh hắn, nhục hắn, mắng người của hắn lại đăng nhà ta môn. Về sau cũng tốt nhất đoạn tuyệt lui tới, ai cũng đừng trêu chọc ai. Ừ, bằng không, ta nhưng không khách khí. Cốc đông trong lòng ảo não sai mất một cái hảo thời cơ, cũng lười đến cùng nàng cái cọ, lại thương tiếc mà liếc nàng liếc mắt một cái, liền vòng qua mấy người, bước đi. Lý Mạn, Nạp Nhi, không để yên là bãi. Nha, cấp lao nương chờ nhà nàng tống tướng quân trở về, xúc nha gốc gác tấu chết nàng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 67, chương 67. Đại Hoa, Hàn Lâm. Thu hồi rừng ở cốc đông trên người tầm mắt, Phùng liên trưởng nhìn về phía Lý Mạn nói, Lý đồng chí, ngươi về sau thấy khúc gia phu thê cùng kia bang hải tử, vẫn là tránh chút đi. Lý Mạn nhướng mày, thử nói, vì cái gì? Phùng liên trưởng rỗi tay phúc ở Hàn Lâm trên đầu xoa xoa. Thở dài nói, khó chơi. bởi vì Tiểu Lâm, trước 2 năm hắn không thiếu cùng kia toàn gia giao tiếp, cũng không biết hai vợ chồng sao giáo hài tử, tham ăn còn chưa tính, rốt cuộc thời đại này, không có cái nào hài tử không tham ăn, nhưng bọn họ còn nói dối thành tánh, vu tội khởi huynh đệ tỷ muội càng là không chút nào nương tay. Hắn một cái trinh sát binh, ở kia giúp tiểu quỷ trong tay liền ăn vài lần buồn mệt, Lý đồng chí mới ra cổng trường, lại bị Triệu An mãi, Lý A gia, Tống Liên trưởng hộ đến có vài phần thiên chân, theo chân bọn họ đối thượng, chỉ có hại phần. Lý Mạn nhìn Khúc Gia phương hướng như suy tư gì, một lát, gật gật đầu, Phùng đồng chí, ta An mãi còn ở nhà ngươi sao? Ân, song bào thai trên người tiểu áo đông, tiểu chân đều ố bế, Triệu An mãi giúp ta nương chính vội vàng hong khô khâu vá đâu. Đúng rồi. Ngày mai không phải muốn đãi khách sao? Phùng Liên trưởng rỗi tay một chút phía sau cong sọt tre, ta vừa mới vào núi hái chút thủy măng, quay đầu lại ngươi đem chút sắc lột, nước sôi nấu nấu đi đi cay đắng, vớt ra tới khống thủy lượng, đừng chậm trễ ngày mai dùng. Hảo, phiền toái ngươi, trong viện thỉnh. Ba người tiến viện, Lý Mạn chỉ hạ xài lều, trước phóng lều hạ đi, ta cho ngươi đảo chén trà. Không cần vội. Phùng Liên trưởng buông sọt tre, sắc khô xài đống thượng thả bó gậy trúc, chịu can, hướng Hàn Lâm vẫy vẫy tay, Tiểu Lâm. Cái này chiều dài làm bắt cụ đủ sao? Hàn Lâm nhìn hạ chiều dài, Phùng thúc thúc, ta không bắt gà, ta muốn một cái bắt ve sầu cái muỗng. Kia trong tay này căn liền đoạn, Phùng Liên trưởng lại chọn chọn, này căn. Hàn Lâm gật gật đầu. Lý Mạn dùng khay bưng hai chén đường đỏ trà cấp hai người đưa tới, thấy Phùng Liên trưởng cầm khảm đao tiệt cây trúc căn sao, đi theo cười nói, nhà chính điều mấy bên trái trong ngăn kéo có túi lưới, dây thừng, phòng bếp có diêm, Tiểu Lâm đi lấy. Hàn Lâm ứng thanh. Hưng phấn mà chạy nhà chính lấy đồ vật đi. Lý Mạn đem khay đặt ở củi đốt thượng, ôm trúc chế cái giá, đáp ở trong viện, phóng thượng trúc xi, phơi thượng rau khô, mục nhị cùng nấm. Tiểu Mạn Lý Trường Hà từ nhà ăn trở về, buồn bực nói, ngươi cùng Cốc đồng chí cãi nhau. Ngươi thấy nàng? Ân, trên đường đụng tới Hàn Huyên vài câu, nghe nàng nói, ngươi không cho nàng cùng bọn nhỏ thượng nhà ta tới, còn nói cái gì đoạn tuyệt lui tới. Phi, ác nhân trước cáo trạng. Lý Mạn bĩu môi, kia nàng có hay không cùng ngươi nói, nàng lại đây sao mắng Tiểu Lâm? Lý Trường Hà sửng sốt, mắng Tiểu Lâm. Người nhìn rất dịu ngoan thành thật. Nhưng không Lý Mạn nói Tiểu Lâm bướng bỉnh bất ham, nói dối thành tánh. Lý Trường Hà nghe được mặt trầm xuống, không vui nói, về sau thấy nàng tới trực tiếp đóng cửa, đừng phóng nàng tiến viện tới. Này nơi nào là một cái mẫu thân lời nói. Ba người thành hổ, huống chi là dưỡng mẫu cấp lời bình, Tiểu Mạn nếu là hồ đồ một chút, còn không được đem Tiểu Lâm đuổi ra đi. Đây là không cho hải tử đường sống A. Mấy ngày hôm trước, nghe nàng nhận nuôi như vậy nhiều hải tử, còn cho là cái tốt. Không nghĩ tới, tâm tư như vậy độc. Lý A gia. Phùng Liên trưởng đứng dậy chào hỏi nói. Hàn Lâm, Thái Mô gia. Tiểu Phùng tới Lý trưởng Hà hướng Phùng Liên trưởng gật đầu, đau lòng mà xoa nhẹ đem Tiểu gia hòa đầu. Tiểu Lâm đừng nghe Cốc đồng chí nói bậy, người nọ không phải cái tốt, ta về sau không cùng nhà nàng lui tới. Hàn Lâm dơ dơ lên môi, ân. Làm gì vậy? Cấp Tiểu Lâm làm bắt ve sầu cái muỗng. Phùng Liên trưởng nói, đem kinh hỏa nướng chế sau bẻ cong trúc điều xuyên qua túi lưới, lấy dây thừng cuốn chặt, hệ ở trúc sao chỗ. Cấp Tiểu Lâm nói, hảo, đi bên dòng suối lau lau đi. Bên dòng suối chẳng những có tình đình, châu chấu, cây ăn quả thượng còn có xú thí trùng, xài trùng, xú thí trùng ở chậu nước buông tha thí sau, cùng mặt khác tam dạng quá dầu chiên đều có thể ăn. Nói thanh tạ, Hàn Lâm một tay ôm gậy trúc hướng Lý Mạn nhấp nhấp miệng, Lý mụ mụ người xem. Không tồi. Cùng ta năm đó cái kia giống nhau như lúc, ra cửa chơi một lát đi thôi. Hàn Lâm ứng thanh, lộc cộc chạy ra viện. Lý Mạn không yên tâm mà dặn dò nói, liền ở cửa, đừng hướng nơi xa chạy. Hàn Lâm quay đầu lại hướng nàng gật gật đầu. Phùng Liên trưởng cùng Lý trưởng Hà nói sẽ câu nói, đảo ra sọt che thủy măng, dẫn theo sọt bồi Hàn Lâm chơi một lát, về nhà. Lý trưởng Hà thay giày đi mưa, cầm giỏ che ở cửa suối nước biên sờ nổi lên đinh úp. Lý Mạn tẩy hảo đầu, sắt cái nửa làm. Dối tung ngồi ở xài lều hạ, cầm lấy từng cây thủy măng tay trong tay đi xác. Trường học khóa gian. Trung tan học thanh một vang, Trương Chí Dụng dối tay một phách phía trước La Tiểu Huy, nhà xí đi không? Không đi. 10 phút ngươi đều ngồi bất động. Làm bài tập đâu? Trương Chí Dụng kinh ngạc nói, như vậy cực tích. Này nhưng không giống ngươi. Tan học, ta mẹ làm ta mang Hàn Lâm ở trong đại viện đi dạo, cho hắn tráng tráng gan. Hắn còn cần ngươi cho hắn thêm can đảm. Tên kia đánh nhau không muốn sống. Đào lao thử hoa, xà hoa so với ai khác đều lành nghề, lá gan lớn lý, Trương Chí Dụng giật mình mà trừng lớn mắt, tùy theo lại nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi thấy hắn. Sẽ không thật giống đại gia nói như vậy đi, đặc thảm, cả người đều là thương, cùng chỉ nhược kê dường như ai đều có thể đánh hai cái tát đá mấy đá. La Tiểu Huy trừng hắn một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là thật sự cũng không thể nói à, truyền ra đi, ai còn đem hắn đương hồi sự nhi, còn không phải ai ngờ khi dễ liền khi dễ. Trương Chí Dụng ngượng ngùng mà sờ soạn cái mũi, người nọ rất ngạo, năm trước không đi phía trước, hạ sư trưởng gia tôn tử đều dám ân tấu. Ta thật đúng là tưởng tượng không ra, hắn đánh không hoàn thủ bất tức dạng. Phía trước đại hoa nghe được con ngươi tối sầm lại, thật đúng là đã trở lại. Không sợ chết sao? Nhị nữ liếc mắt đại hoa sắc mặt, quay đầu nhìn về phía hai người, nhận nuôi hắn, là thường xuyên cho các ngươi làm tốt ăn lý gì ra sao? Trương Chí Dụng không thích hai người, một cái cả ngày âm u không thích nói chuyện, một cái giao cái bằng hữu, đều mang theo cực cường mục đích tính. Nhị nữ thấy Trương Chí Dụng không phản ứng nàng, không dám trêu chọc, gõ gõ La Tiểu Huy mặt bàn, cùng ngươi nói chuyện đâu? La Tiểu Huy dưới ngòi bút tự theo nhảy lên bàn bản run rẩy, hồ thành cái mặt đoàn, tức giận đến cái bàn một phách, trừng mắt nói, tìm việc đúng không? Hỏi ngươi một câu. Đại Hoa hoắc một chút đứng lên, một chân đá văng ra ghế, nhìn mấy người nói, các ngươi có phiền hay không? Dứt lời, xoay người ra cửa. La Tiểu Huy tức giận đến khuỵu tay đỉnh đầu Trương Chí Dụng, không phải thượng nhà xí sao, còn không mau cút đi. Trương Chí Dụng xoa nhẹ hạ đỉnh đau đầu vai, nhìn Đại Hoa mạc danh nói, hắn phát cái gì điên? Ghen ghét bái. Mặt sau Tiểu Mập Mạp Hi cười nói, Giang bàn tử ngươi nói bậy gì đó? Nhị nữ không vui. Giang Tiểu Bàn hướng nàng hừ một tiếng, lao tử lại không phải ngày đầu tiên nhận thức các ngươi huynh muội, đối với các ngươi hai còn không hiểu biết, trước kia ghen ghét Hàn Lâm có hoa không xong tiền tiêu vặt, lúc này lại ghen ghét nhận nuôi hắn gia đình giàu có đi. Lúc trước các ngươi tìm việc, Hàn Lâm không ai che chở, phản kháng không được, hiện tại các ngươi nếu là còn khi dễ hắn, hắc hắc, Tống Liên trưởng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta ba nói, người nọ đặc hộ đoàn. Cho nên, xin khuyên các ngươi một câu, thành thật điểm, chớ chọc hắn. Nếu không phải hắn ba là khúc phó doanh phía dưới một cái tiểu liên trưởng, hắn đều lười đến nhắc nhở này đối ngu xuẩn. Ngươi! Giang Tiểu Bàn loạn choạng đầu, đối nàng mắt trợn trắng, vỗ vỗ Trương Chí Dụng vai, đi lâu, phóng thủy đi. Tam tiết khóa thượng xong, trung tan học một vang, La Tiểu Huy, Trương Chí Dụng cong lên cặp sách liền chạy ra khỏi môn. Hai người cùng năm nhất Hứa Văn Thành, La Tiểu Hào hội hợp, nhanh chân liền hướng ra chạy. Giang Tiểu Bàn cong cặp sách ở phía sau truy nói, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy từ từ ta. La Tiểu Huy nghỉ chân, khó hiểu nói, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Không phải một cái doanh, trụ đều không ở một mảnh nhi. Hắc hắc, xem Hàn Lâm A. Giang Tiểu Bàn nói móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, ở mấy người trước mặt quơ quơ, thấy được không, lễ vật ta đều chuẩn bị tốt. La Tiểu Hào mắt thèm mà hút lưu hạ nước miếng, đều cho hắn sao. Giang Tiểu Bàn đôi mắt xoay hạ, một người phân một cái này làm ta theo đi. Mấy người cũng không khách khí, tiếp đường, lập tức liền lột giấy gói kẹo ném vào trong miệng. Trương Chí Dụng giơ tay bao quát Giang Tiểu Bàn vai, đi. Đại Hoa ra tới, ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái, theo đi lên. Nhị Nưu đang cùng mấy nữ sinh nói chuyện, nghiêng đầu xem hắn chiều một con đường khác đi rồi, Trịnh Vĩnh An ngươi đi đâu? Đại Hoa lý cũng chưa lý, cùng không nghe thấy dường như. Trịnh Vĩnh An nhị nữ hô, hôm nay đến phiên hai ta ngồi cơm. Đại Hoa quay đầu lại, lần sau ta giúp ngươi nhiều làm một đốn. Cũng không phải không được, nhìn hắn đi phương hướng, nhị nữ con ngồi. Giữa trưa, Triệu Kim Phượng mang theo đem khoai lang đỏ đằng trở về nấu cơm, Lý Mạn đã đem cơm trưng thượng, chính đem nấu tốt thủy mang vứt ra tới khống thủy phơi nắng. Lý Trường Hà sơ soạn một giỏ che đinh ốc, Hàn Lâm cũng tóm được một túi lưới sâu, hai người chính ghé vào cùng nhau, trích đu đủ. Lý A Công, Hàn Lâm La Tiểu Huy cười nói, muốn hay không hỗ trợ. Lý Trường Hà xem xét mắt trên cây mấy cái ố vàng trái dừa, Tiểu Huy, đem nhà ngươi cột chắc lươi hái mượn ta dùng dùng. Hảo, ta đây liền đi lấy. La Tiểu Huy dứt lời, tiếp nhận đệ đệ cặp sách chạy về ra. Lý Trường Hà hướng Trương Chí Dụng, Hứa Văn Thành, La Tiểu Huy cùng Giang Tiểu Bàn vây vây tay, cười nói, đều nhận thức Tiểu Lâm đi. Nhận thức. Bốn người gật đầu. Ha ha. Kêu hành, Tiểu Lâm, lấy thượng ngươi bắt sâu, dẫn bọn hắn tìm ngươi thái mồ mô đi, làm nàng cho các ngươi tạc sâu ăn. Hàn Lâm ánh mắt lướt qua mấy người, nhìn về phía mặt sâu Đại Hoa, một lát, nhắc tới giỏ che túi lưới đưa cho La Tiểu Hảo, chờ ta một chút. Dứt lời lướt qua mấy người, chiều Đại Hoa đi đến, ngươi. Đại Hoa ánh mắt từ Lý Trường Hà trên người đảo qua, nhìn về phía Tống gia trong viện lượng thủy mang Lý Mạn, sau đó dừng ở Hàn Lâm trên người, yên lặng nhìn hắn một lát, xoay người hướng ngõ nhỏ đi đến. Hàn Lâm nhấc chân đuổi kịp. Vì cái gì phải về tới? Họ Cốc cho phép thôn người không ít chỗ tốt, muốn chính là ta này mệnh, dù sao đều là chết, kia còn không bằng chết ở chỗ này. Đại Hoa tay phút chốc một chút nắm chặt. Buổi sáng, nàng lại đây, ta không nhịn xuống. Đề ra bạch phấn. Bạch phấn hai chữ kích đến Đại Hoa ra đầu tê dần, giọng căm hận nói, ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy người. Ta Hàn Lâm moi moi kết vảy ngón tay, đi theo ảo nào nói vừa xong ta liền hối hận, làm sao bây giờ? Nàng đối Lý Mụ Mụ động sát ý. Đại Hoa tức giận đến một quyền đánh về phía hắn mặt bộ. Hàn Lâm lảo đảo mà lui về phía sau một bước, hạ mắt chỗ một mảnh đau đớn. Đại Hoa không đợi hắn phản ứng lại đây, một phen méo hắn cổ áo, đem người kéo qua tới, mặt đối mặt nói, Lý đồng chí tin tức, ai chuyển cho ngươi? Trương Thúc Thúc. Trương Minh Húc. Đại Hoa suy thanh, ta nói Lý đồng chí lần đầu tiên kiểm kê, sao liền như vậy xảo mà tìm được rồi kê bộ Tam Quốc diện nghĩa tranh liên hoàn. Hắn nhưng thật ra xem mưu tính nhân tâm. Ngày đầu tiên lại đây khiến cho Hàn Lâm rút dây động rừng, chẳng lẽ là hắn đều bố trí hảo. Đại Hoa kinh nghi mà thầm nghĩ. 68, chương 68. Khống chế, đệ nhất càng. Nhéo túi trần chờ hạ, Đại Hoa đảo cái trúc chạm canh gác cho hắn, mấy ngày nay theo sát Lý đồng chí, cảnh giác điểm, có tình huống lập tức thổi lên trong quân cầu cứu ký hiệu. Hàn Lâm lắc đầu, không muốn, sau khi ăn xong ta làm thái mổ ra giúp ta làm một cái. Ân. Thu hồi cái còi, không hề dự triệu mà, Đại Hoa nhấc chân, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, sau đó xoay người liền đi. A, che lại cánh tay, Hàn Lâm đau kêu ra tiếng. Hàn Lâm. Mấy cái hài tử bay nhanh chạy tới, Trương Chí Dụng cùng Giang Tiểu Bàn một tả một hữu đem người nâng dậy tới, lo lắng nói, ngươi không sao chứ. Hàn Lâm nâng nguyên liền bị thương cánh tay, cũng không biết là đau, vẫn là ngày phơi, một đầu hãn, đau. Giang Tiểu Bàn nhìn đi xa Đại Hoa, cả giận, ta liền biết giá hỏa này lại đây chuẩn không chuyện tốt. Hàn Lâm hứa Văn Thành nói, hắn tới tìm ngươi đòi tiền sao. Ân. Giang Tiểu Bàn, thật là tính xấu không đổi. Về trước ra làm lý gì cho ngươi xem cánh tay. Trương Chí Dụng đỡ Hàn Lâm nói. Hàn Lâm lo lắng mà nhìn đi xa Đại Hoa liếc mắt một cái, gật gật đầu, tùy mấy người ra ngõ nhỏ. Lý Trường Hà tiếp La Tiểu Huy lấy tới lươi hái đang ở cắt trái dừa, thấy vậy, vội buông ra trong tay gậy trúc, bước nhanh đi tới nói, Tiểu Lâm làm sao vậy? La Tiểu Hà hút lưu trong miệng đường khối nói, bị Đại Hoa đánh. Đại Hoa! Lý Trường Hà hướng mấy người phía sau nhìn, người đâu? Chạy! Này nhãi danh! Lý Trường Hà tức giận đến mắng câu, nắm lấy Hàn Lâm tay, chạm hắn cánh tay. Nghe Hàn Lâm kêu đau, vội nói, đi phòng y tế nhìn xem. Không, không cần. Cái gì không cần, xương cốt đang ở du hợp kỳ, đụng tới liền phiền toái. Lý Trường Hà không lưng bế lên Hàn Lâm, đối mấy cái hài tử nói, Tiểu Huy, Chí Dụng, giúp ta đem giỏ tre nâng về nhà, cùng các ngươi Lý A Di nói một tiếng, chúng ta đi phòng y tế. Mấy người gật đầu. Biết Đại Hoa là tưởng đem sự tình náo đại, không cho Tống ra cùng Khúc ra bởi vì hắn mà có điều giao thoa. Hàn Lâm không lại phản kháng, nhậm Lý Trường Hà ôm hắn đi rồi một đoạn, mới dây rủa xuống dưới nói, Thái Mô ra, ta chính mình đi. Lý Trường Hà vô hắn ông, thành thật điểm, như vậy điểm trọng lượng, Thái Mô ra còn ôm đến động. Lý A ra la liên trưởng tan tầm trở về, xa xa mà nhìn Lý Trường Hà ôm hải tử lại đây, vội chạy chậm chào đón nói, Tiểu Lâm làm sao vậy? Xem hắn trên quần áo dính bùn, trên mặt cũng mang theo thương, la liên trưởng lại nói, cùng người đánh nhau. Hải tử ngon đâu, còn không phải Đại Hoa. Chạy tới liền đem Tiểu Lâm đánh một đốn, ngươi nói này Khúc phó doanh là như thế nào giáo hải tử. Không đồng nhất cái doanh, La Liên trưởng không cùng Khúc Chính Thanh đánh quá giao tế, chỉ nghe hắn nhận nuôi 4-5 cái hải tử, là cái thiện tâm, nghe Lý Trường Hà nói như vậy, cho rằng hắn là đau lòng hải tử, khí tàn nhẫn, cũng không quá để ý, thương đến cánh tay. Muốn đi phòng y tế sao? Tới, ta ôm. La Liên trưởng duỗi tay tiếp nhận Hàn Lâm, tùy Lý Trường Hà đi nhanh hướng phòng y tế đuổi nói, Lý A gia. Tống liên trưởng vào núi huấn luyện dã ngoại đi, làm ta và các ngươi nói một tiếng, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Đi cả ngày sao? Ân. Lý gì Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy nâng giỏ che tiến viện nói, Đinh Úc để chỗ nào? Lý Mạn cầm cái buồn ra tới nói, tới, đảo trong buồn. Lý gì La Tiểu Hào chạy đến Lý Mạn trước mặt, túm túm nàng giải hoa vây eo, Hàn Lâm bị Đại Hoa đánh, Lý A Công dẫn hắn đi phòng y tế xem cánh tay đi. Lý Mạn trong lòng nhảy dựng, khẩn trương nói, thương đến cánh tay. Nghiêm trọng không nghiêm trọng. Trương Chí Dụng vững vàng nói, hẳn là chạm vào hạ, hắn vẫn luôn che lại kêu đau. Trên mặt cũng có thương tích. La Tiểu Hào bổ sung nói. Tiểu Mạn Triệu Kim Vượng nghe, từ phòng bếp ra tới vội la lên, ngươi xem hỏa, ta qua đi nhìn xem. Dứt lời, vào nhà cầm tiền liền đi. Đương nương buổi sáng mới vừa đi tìm cha, tiểu nhân lại đánh tới cửa, Lý Mạn tức giận đến không được, đè xuống trong lòng hỏa, Đại Hoa vì cái gì đánh Tiểu Lâm, các ngươi biết không? Ta biết. La Tiểu Hào nhấc tay nói, Đại Hoa tìm Hàn Lâm đòi tiền, Hàn Lâm chưa cho. Đòi tiền? Lý Mạn mày hơi ninh, hắn vì cái gì muốn tìm Tiểu Lâm đòi tiền? Không có tiền hoa bái. Giang Tiểu Bàn nói xong, thấy Lý Mạn nhìn về phía hắn, ngượng ngùng mà cào phía dưới, hắn trước kia cứ như vậy, thường xuyên tìm Hàn Lâm đòi tiền, không cho liền đánh. Không chỉ hắn, Tam Níu, Bốn Hoa cũng là. Lý Mạn nghe được trong lòng giận dữ, toàn gia thổ phỉ a. Chí Dụng, Tiểu Huy giúp ta nhìn hỏa, ta đi hỏi một chút, tiểu tử thúi. Khi chúng ta ra không ai đúng không? Tuy rằng sợ hãi Cốc Đông kia nữ nhân, nhưng việc này không thể tính. Lần đầu tiên, nàng không giúp hải tử xuất đầu, về sau chẳng phải là ai ngờ khi dễ liền khi dễ. La Tiểu Huy, ngươi lưu tại nơi này. Trương Chí Dụng chạy chậm đuổi theo Lý Mạn nói, ta cùng Lý gì qua đi. La Tiểu Huy không tình nguyện gật gật đầu. Không cần, Trương Chí Dụng, ngươi mang theo bọn họ lưu lại. Lý gì chúng ta giúp ngươi. La Tiểu Hào hưng phấn mà cầm quyền, ta đánh Bốn Hoa không thành vấn đề, kia tiểu tử chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Hứa Văn Thành, ta hỗ trợ lôi kéo Tam Níu, kia nha đầu hái xả người đầu tóc. Lý Mạn nghe được trong lòng dở khóc dở cười, vừa muốn nói cái gì, liền thấy Trương Phó Doanh, Hứa Doanh trưởng nên diện đã đi tới. Hai người nói chuyện chút sự, mới vừa tan tầm trở về, nhìn Lý Mạn mang theo mấy cái tính trẻ con hừng hực mà một bộ muốn cùng người đánh lộn bộ dáng, kinh ngạc mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lý đồng chí Trương Phó Doanh nói, ngươi đây là Trương Phó Doanh, Hứa Doanh trưởng tan tầm. Lý Mạn dưới chân không ngừng nói, ta tìm Khúc Phó Doanh trưởng hỏi một chút, hắn là như thế nào giáo hài tử, lớn như vậy một chút, liền sẽ đổ hài tử khác đòi tiền. Một lần hai lần còn chưa tính, thường xuyên như thế, kia đứa nhỏ này đến nhiều thiếu tiền a, hắn có phải hay không tịch thu hài tử trợ cấp, bình thường một chút tiêu vặt cũng chưa cấp. Trương Phó Doanh, lời này, liền kém nói thẳng Khúc Phó Doanh tham bọn nhỏ tiền trợ cấp. Trương Phó Doanh liếc mắt Hứa Doanh trưởng. Hứa Doanh trưởng cũng không nghĩ tới, Lý Mạn như vậy dám nói, lao đem cái chán hãn, Hàn Lâm bị khi dễ. Ba Hứa Văn Thành cùng hắn ba chào hỏi, nói, là Đại Hoa, Đại Hoa chạy qua tìm Hàn Lâm đòi tiền, Hàn Lâm chưa cho, hắn liền đè nặng Hàn Lâm tấu một đốn, còn đem hắn cánh tay lộng bị thương. Bị thương, có nghiêm trọng không? Hứa Doanh trưởng lo lắng nói, người đâu? Lý A Công đưa hắn đi phòng y y tế, Triệu A Bà cũng đi. Hứa Doanh trưởng quay đầu, lão Trương, ngươi đi phòng y y tế nhìn xem, nghiêm trọng nói, chạy nhanh an bài xe đưa bọn họ đi bệnh viện. Hảo. Lý đồng chí Hứa Doanh trưởng đuổi kịp Lý Mạn nói, ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi trước mang theo bọn nhỏ trở về, ta tìm Khúc Phó Doanh nói chuyện, làm hắn mang Đại Hoa lại đây cấp Hàn Lâm nhận lỗi, cũng biết cái bảo đảm, về sau, trong nhà hài tử mặc kệ là ai, không bao giờ hứa cùng Hàn Lâm đòi tiền, tìm hắn phiền thoái. Hứa Doanh trưởng, ngươi biết không, buổi sáng Cốc Đông mới vừa chạy nhà ta tóm được Tiểu Lâm mắng một hồi, nói hắn tính tình ác liệt, ai nói dối, tâm tư độc. Lúc này mới qua đi mấy cái giờ A Lý Mạn cả giận, Đại Hoa lại tìm tới, gặp mặt liền phải tiền, không cho liền đánh. Buổi tối, cái gì Tam Níu, Bốn Hoa có phải hay không cũng muốn chạy tới tìm việc. Từ già đến trẻ, thật là lại xuẩn lại độc. Hôm nay ta thế nào cũng phải xem hắn kia một hoa hải tử đều trông như thế nào, nay Khúc Phó Doanh lại là một cái như thế nào người, toàn ra có hay không một cái tốt. Hứa Doanh trưởng chấn động. Cốc đồng chí thật sự nói như vậy. Nhưng không, ta đều không tin, đây là người ta nói. Ngươi nếu là không tin, hỏi một chút Phùng Liên trưởng, lúc ấy hắn vừa lúc tới nhà của ta vấn an Hàn Lâm, cũng tặng một sọt ngày mai đãi khách dùng thủy măng. Ngông nô. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đại Hoa bước chân một đốn, ngừng ở nhà chính cửa. Là Nhị Hoa thanh âm, không cần phải nói, lại bị kia nữ nhân lấy kim đâm. Như huyền thú, nhẹ thì phát trạm, phát quỳ, nặng thì chúc điều chịu, dùng kim đâm. Chịu chúc điều có thanh âm cũng có dấu vết, không có quang minh chính đại lấy cớ, nàng giống nhau không cần. Dùng kim đâm liền thành nàng quán ái trừng phạt thủ đoạn. Thân mình run rẩy, Đại Hoa tưởng vọt vào đi, rồi lại sợ hãi mà mãi bất động chân. Nô! Ta sai rồi, ta sai rồi, Cốc mụ mụ ta sai rồi, cầu xin ngươi, tha ta lần này đi, tha ta lần này. Hung hăng một cắn lưỡi tiêm, Đại Hoa nhấc chân liền phải xông vào. Liền biết là như thế này. Nhị Nữ hận sát không thành thép mà hung hăng một dậm chân, tiến lên, một phen chế trụ cổ tay của hắn, túng kéo vào phòng bếp, biết rõ vô dụng, còn không giải trí nhớ. Ngươi đi vào có khả năng sao? Chứ bỏ chọc giận kia nữ nhân, làm nàng liền ngươi một khối phạt, còn có thể làm cái gì? Đại Hoa há miệng thở dốc, nản lòng mà hướng trên mặt đất một ngồi xổm, ôm lấy đầu. Nhị Nữ thở dài, cầm lấy đao, tiếp tục sát rau nói, buổi sáng, sĩ quan hậu cần tìm hắn cùng Tam Nữ, Bốn Hoa hỏi chuyện. Đại Hoa chấn động, hỏi cái gì? Hỏi Hàn Lâm năm trước đi lên, nhưng có người phiến hắn cái tát. Họ Khúc kia Trương giả nhân giả nghĩa khuôn mặt phải bị bóc tới. Nhị Nữ trong mắt hiện lên mạt hương phân quang. Đại Hoa lại nghe đến trong lòng trầm xuống, thang thầm thầm. Thang Lan Hoa là Nhị Hoa mẫu thân, hắn ba vi liên trưởng hy sinh sau. Đại gia chỉ biết Thang Lan Hoa bỏ xuống Nhị Hoa tái giá, lại không biết, nàng sớm đã dừng ở kia bang nhân trong tay. Ngay cả kia phân nuôi nấng hiệp nghị, đều là bị buộc ký xuống. Nhị Nữu nắm đao tay căng thẳng, tiếp theo hung hăng băm lên, một lát nàng bình tĩnh nói, ta vừa mới trộm nghe kia nữ nhân hỏi bốn hoa, nghe bốn hoa ý tứ, sĩ quan hậu cần còn hỏi trong nhà tiền tài hướng đi, ngươi nói, bọn họ có phải hay không đã bắt đầu hoài nghi. Đại hoa trong lòng dùng mình, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn mắt, hạ giọng nói, mấy ngày nay chú ý điểm nàng động tĩnh, nàng buổi sáng đi tống ra, Tiểu Lâm làm trò Lý đồng chí mặt đề ra bạch phấn, nàng đối Lý đồng chí cùng Tiểu Lâm đã nổi lên sát tâm, sĩ quan hậu cần bên kia ta sợ. Đã chết cũng hảo, nói như vậy không chừng không phải nàng máu lạnh, nếu dùng ba người mệnh đổi hai vợ chồng xa lưới, kia nhưng quá đáng giá, phải biết rằng hai người phía trước phía sau lợi dụng bọn họ thu nạp nhiều ít tình báo. Không được, bọn họ nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cùng cũng không sống được. Như vậy tồn tại. Hoa, hoa. Nhị Nữu nói một nửa nói, theo phòng ngủ truyền đến hài đồng khóc nỉ non, lại nuốt trở vào, ngươi tới xào rau, ta đi xem. Đại Hoa gật gật đầu, đứng dậy tiếp nhận dao phay, bay nhanh cắt lên, đồng thời trong đầu không ngừng chuyển, phân tích cốc đông kế tiếp nhằm vào Lý Mạn, Hàn Lâm cùng sĩ quan hậu cần có khả năng sẽ áp dụng thủ đoạn, còn có Trương Minh Húc, hắn có phải hay không đã biết cái gì. Hàn Phó Doanh xảy ra chuyện sau, họ khúc nghị cách nhận nuôi Hàn Lâm, đương hắn phát hiện hai vợ chồng cũng không dám đảm đương Hàn Lâm mặt, xử phạt bọn họ, cũng lén gạt đi trong nhà bí mật khi, hắn liền biết Hàn Phó Doanh cũng không giống ngoại giới nghe đồn như vậy, làm phản hoặc là bị đối phương nắm ở trong tay, cho nên hắn làm Nhị Nữu thường thường ở Tam Nữu cùng bốn hoa bên thai nói chút hai vợ chồng thiên sủng Hàn Lâm nói, cũng cùng Nhị Hoa liên hợp, châm ngòi hai người đối Hàn Lâm tâm sinh ác niệm, nghĩ cách đem hắn đuổi ra ngoài. Kia tiểu tử đảo cũng không nốc, ở cha rắc chút cái gì lúc sau, liền không ở phản kháng, ngoan ngoãn mà đi rồi. Trương Minh Húc, hắn vì cái gì đột nhiên nhúng tay? Lấy hắn cùng Hàn Phó Doanh giao tình, ở biết Hàn Lâm ở quê quán tình cảnh sau, không nên đem hắn đưa đến kinh thị, thác thê tử người nhà chiếu cố sao? Vì cái gì muốn hắn trở về? Còn làm mới tới Tống Liên trưởng nhận nuôi hắn. 69, chương 69. Dược, phát hiện, canh hai. Cốc Đông, ngươi đi ra cho ta. Buổi sáng chạy tới sủa như điên một hồi, xem ta dễ khi dễ đúng không, lúc này mới mấy cái giờ, lại làm Đại Hoa lại đây đánh chúng ta Tiểu Lâm. Lý đồng chí Hứa Doanh trưởng ở bên vội la lên, ta có chuyện vào nhà nói, như vậy ảnh hưởng không tốt. Lý Mạn hai đời đều không có cha mẹ che chở, biết rõ không cha không mẹ nó hài tử quá hảo đến không nhiều lắm, ở chưa thấy được Đại Hoa phía trước, có thể không nghĩ cấp hài tử lưu chút thể diện vào nhà nói sao, nhưng nàng không dám à, vạn nhất kia nữ nhân điên lên không quan tâm chiều nàng thọc dao nhỏ làm sao bây giờ. Ta không vào nhà, nàng dám trêu ta, phải có gan làm ta làm cho mọi người mặt đem nàng ra bốc tới. Lý Mạn xoay eo, hảo không kiêu ngạo nói, Cốc Đông, nghe được không, đừng trang rùa đen rút đầu, chạy nhanh lăn ra đầy cho ta. Tả hữu hàng xóm sôi nổi nhô đầu ra. Sao? Này ai a? Hứa Doanh trưởng Giang Tiểu Bàn hắn ba, Giang Liên trưởng ra tới nói, đây là... Ba. Không đợi Hứa Doanh trưởng trả lời, Giang Tiểu Bàn chạy một mạch tới rồi hắn ba trước mặt, bài hắn ba cánh tay chính là một trận thì thầm. Cho nên, đã biết đi, việc này ngươi đừng động. Tiểu tử thúi Giang Liên trưởng nhấc chân nhẹ đá con của hắn một chân, trách mắng, từ đâu ra nhiều như vậy tâm nhãn. Lý đồng chí, ta đi trước phòng y tế nhìn xem hải tử thế nào. Khúc Phó Doanh trưởng không ở, ngươi tìm Cốc đồng chí lý luận, nàng trừ bỏ đè nặng hải tử cho ngươi không ngừng xin lỗi, có thể nói cái gì. Lời này nói được, không biết là đối Cốc Đông hiểu biết quá sâu, biết nàng bản tính, vẫn là cảm thấy Cốc Đông thành thật yếu đuối, nàng như vậy bắt nạt tới cửa, rất là quá mức. Mặc kệ nào một loại, Lý Mạn nghe đều không thoải mái, toại nàng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía từ nhà chính đi tới Cốc Đông, Cốc đồng chí kia há mồm có thể so giết người đao lợi hại nhiều, nhân ra một đao chặt bỏ đi, đầu rơi xuống đất, đảo cũng thống khoái, nàng chính là thủ đoạn mềm dẻo ma người a, độc thực. Lý đồng chí Cốc Đông trầm khuôn mặt nói, ngươi không phải nói, cùng chúng ta một nhà đoạn tuyệt lui tới, làm chúng ta vĩnh viễn không cần bước vào nhà ngươi môn sao. Như thế nào quay đầu đảo thượng vội vàng dán lại đây. Những người khác nghe xong, di một tiếng, nói, đây là nhận nuôi Hàn Lâm tiểu tức phụ a, quái bá đạo. Nhưng không. Mặc kệ sao nói, Cốc tẩu tử cũng dưỡng Hàn Lâm đã hơn một năm, gần hai năm, nói như vậy cũng quá bất cận nhân tình. Lý Mạn nghe được mắt trợn trắng, ta vì cái gì như vậy nói, đại gia không biết, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Đừng nói ngươi dưỡng Hàn Lâm gần hai năm, chính là không quan hệ, bình thủy tương phùng người xa lạ, cũng làm không đến ngươi như vậy ác độc đi. Đều biết Hàn Lâm không có trộm tranh liên hoàn, đại buổi sáng tới cửa, cũng không cùng hài tử nói tiếng thực xin lỗi, há mồm hài tử chơi kém, ngậm miệng hài tử là cái nói dối tinh. Ý gì? không nghĩ làm hài tử lưu tại đại viện A. Muốn mượn tay của ta lại đem người bước đi. Đám người hong một tiếng, nghị luận mở ra. Đầy hứa hẹn cốc đông bất bình, tự nhiên cũng có lưỡng đạo không giống nhau thanh âm. Không, không thể nào, cốc đông thật nói như vậy. Nàng, ngươi còn không biết, quán là mặt ngọt lòng đắng. Vương Đại Phượng khinh thường nói. Mới vừa rồi ta giống như nghe được nhị hoa khóc. Nàng lại đánh hài tử. Vương Đại Phượng cả giận nói. Cái gì đánh, quay đầu lại hỏi tới, hài tử không thừa nhận, nàng cũng không thừa nhận, trên người lại tìm không thấy thương, lại nên nói chúng ta xem nàng không vừa mắt, vu hãm nàng. Giang Tiểu Bàn mụ mụ thò qua tới nhỏ giọng nói. Vương Đại Phượng cả giận, nữ nhân này. Chính là vì cái gì đâu. Lý Mạn nhìn cốc đông bỗng chốc nắm chặt tay, đột nhiên não động mở rộng ra, nhìn về phía Giang Liên Trường nói, Hàn phó doanh trưởng cuối cùng một lần nhiệm vụ, Khúc phó doanh có cùng nhau tham gia sao? Giang Liên Trưởng cứng đờ gật gật đầu, run như cầy sấy mà nhìn nàng, rất sợ nàng môi đỏ phun ra một cái gì tới. Có hay không một loại khả năng, Khúc phó doanh Lý Mạn lập tức bưng kín miệng, bộ đội không phải nàng nói lung tung địa phương, đại ý. Mặc kệ nói như thế nào, có thể bỏ lên trên phó doanh trưởng, ít nhất đều có mấy cái quân công trong người, nàng há mồm liền tới, nhân ra so đo lên, nói vu hãm, đều có thể cho nàng hình phạt. Còn không phải quá xuẩn. Giang Liên Trưởng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngắt lời nói, Lý đồng chí, ngươi đi về trước thành sao? Có cái gì cho các ngươi ra Tống Liên Trưởng lại đây nói? Khinh thường nữ nhân A. Lý Mạn không phục mà cổ hạ mặt, nghe trong phòng không ngừng truyền đến hài đồng tiếng khóc, đảo cũng không lại ngạnh tới, ta đều chạy tới, dù sao cũng phải hỏi một chút đại hoa vì cái gì đi. Có vấn đề ta giải quyết vấn đề, bằng không lần sau, hắn lại tóm được nhà của chúng ta Hàn Lâm tấu làm sao? Kém số tuổi đâu? Nhà của chúng ta Hàn Lâm lại không phải đối thủ của hắn. Hành Giang Liên Trưởng đáp lời, đẩy nhi tử, đi kêu đại hoa ra tới. Giang Tiểu Bàn nhanh chân chạy tiến viện, đối vùi đầu xào rau đại hoa nói, Trịnh Vinh An, ta bà kêu ngươi. Đại hoa lặng im một lát, vung nồi sạn, ra phòng bếp. Lý Mạn nhìn một thân khói dầu, câu lấy đầu, thấy không rõ mặt mày, cả người tản ra tối tăm khí chất cao gầy nam hải. Xem tuổi cũng liền cùng Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy không sai biệt lắm, trong lòng không khỏi xúc động. Này không giống một cái dự tiền, đánh người giản lên có thế thái. Phòng trong, nhị nữ ôm tiểu thập, xuyên thấu qua cửa sổ cách yên lặng nhìn về phía Lý Mạn. Lý Mạn chọc có điều giác, ngẩng đầu nhìn qua đi, ánh mắt thanh triệt, tựa một ông sơn tuyển, ôn nhu mà lại bao dung. Nhị nữ trong lòng một đột, theo bản năng mà sườn hạ thân tử, tránh ở tường sau. Nhị hoa lau đem nước mắt, lo lắng nói, đại hoa ca sẽ không có việc gì đi. Cùng ngươi giống nhau, không tránh được một đốn kim đâm. Nhị nữ lanh dầm nói. Nhị hoa có rúm lại một chút. Nhị nữ xem đến đột nhiên một trận chua sót, nhịn không được đem vùi đầu ở tiểu thập trong lòng ngực. Cái gì cũng không hiểu hải tử cho rằng ở cùng nàng chơi đâu, dừng lại khóc thút thít, ôm nàng đầu, vỗ vỗ, nhếch miệng lại nở nụ cười. Nhị nữ ngẩng đầu nhéo hạ nàng khuôn mặt, lại khóc lại cười đồng ốc. Cấp tiểu thập lau hạ trên mặt nước mắt, nhị nữ không khỏi lại thăm dò nhìn về phía viện ngoại Lý Mạn. Người chính là đại hoa. Lý Mạn nhìn đến gần hải tử, hỏi. Đại hoa nhìn chằm chằm nàng trên chân giày đều, trong đầu phù quá mới vừa rồi nàng ở trong viện phơi thủy mang bộ dáng, một lát, gật gật đầu. Có thể nói cho ta nhìn hài tử càng rũ càng thấp đầu, gầy đến nô lên xương vai, há miệng thở dốc, Lý Mạn mới đột nhiên phát hiện ngôn ngữ là như vậy thiếu thốn, nàng thế nhưng tìm không thấy một câu thích hợp từ tới cùng hài tử giao lưu. Hỏi cái gì giống như đều là dư thừa, dược tiền cũng hảo, đánh người cũng thế, giống như chỉ là hắn bản năng cầu sinh. Giơ tay. Nhẹ nhàng dừng ở hắn trên đầu, Lý Mạn có thể cảm nhận được hắn cứng đờ, xoa xoa tóc của hắn, Tiểu Lâm bị thương cánh tay, quay đầu lại nhớ do nói với hắn thanh thực xin lỗi hảo sao. Như vậy thật cẩn thận ngữ khí, nghe được đại hoa ngẩn ra, cơ hồ là theo bản năng mà ngẩng đầu lên, đối thượng một đôi mỉm cười mắt, bên trong chiếc xạ quang điểm tựa sao trời giống nhau lộng lẫy. Nhị nữ ngơ ngác mà nhìn, đột nhiên nhấn một cái nhị hoa vai, nhìn chằm chằm hắn nói, Lý đồng chí cùng Hàn Lâm có nguy hiểm, ngươi đi che chở bọn họ đi. A. Không đợi nhị hoa hỏi rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói, nhị nữ một phen kéo hắn tay, ôm tiểu thập ra phòng, Lý đồng chí, ta biết đại hoa vì cái gì muốn tìm Hàn Lâm đòi tiền, nột, đều là gia hỏa này xúi rủ. Dứt lời, đông nhiên một phen nhị hoa, sau đó lại tựa cảm thấy không ổn, một phen méo hắn đầu vai quần áo. Thứ lạp một tiếng, từ lao đại xuyên đến lao nhị, lao tam, vẫn luôn đến phiên nhị hoa quần áo, lập tức bị tốn đi một tảng lớn vải dệt. Nhị hoa lảo đảo phát lại đây. Lý Mạn theo bản năng mà kéo ra đại hoa, duỗi tay đem người tiếp được. Mắt thấy Lý Mạn bị nhị hoa đâm cho chiều sau đảo đi, Trương Chí Dụng, Hứa Văn Thành vội nghiêng người lấy vai để ở nàng sau eo chỗ, đem người ổn định. Bất chấp hướng phía sau hai hoa xin lỗi, Lý Mạn nhìn chằm chằm nhị hoa trên lưng sưng đỏ, đống nhiên một phen bái hạ hắn rách nát áo trên, xem xét lên. Trước ngực phía sau lưng, còn có cánh tay, tất cả đều là tẩm tơ máu tiểu lỗ kim, này thương nàng quá quen thuộc. Kiếp trước, cha mẹ ly dị, bắt đầu nàng đi theo mụ mụ sinh hoạt, sau lại mụ mụ tái hôn, nàng bị đưa về phụ thân ra, kia nam nhân ly hôn không nửa năm, tiểu tam liền cho hắn sinh một cái nhi tử, một nhà ba người quá đến hảo không ấm áp, đột nhiên nhiều một cái nàng, kia nữ nhân sao có thể nguyện ý, mặt ngoài đối nàng rộng lượng chịu đựng, ngầm không thiếu lấy kim đâm nàng, vừa hỏi chính là nàng nghịch ngợm, leo cây trốn mật, bị ra ong chát. Chuyện cũ năm xưa, lập tức bạo phát, năm đó nàng vô lực phản kháng, hôm nay còn hộ không được một cái hài tử. Lý Mạn đem nhị hoa hướng Hứa Doanh trưởng trong lòng ngực một đưa, quải trượng một vòng, đối với Cốc Đông đổ ập xuống mà tập lên. Tất cả mọi người ngốc. Cốc Đông ăn hai côn, phản ứng lại đây, nhéo cổ tay áo, một cổ màu trắng phấn mặt cùng khói nhẹ giống nhau chiều Lý Mạn thổi đi. Ngoạn ý nhi này vô sắc vô vị, cha không thể cha, dính chi lúc ấy không có việc gì, nửa năm sau, toàn thân lại giống nổi lên mụn nước giống nhau, bước lên bọt nước tới, tiếp theo làn da liền sẽ từng khối hư thối mà chết. Giang Liên trưởng đi theo Trương Minh Húc cha xét 3 năm, như thế nào không biết nó lợi hại, vội một phen túm chặt Lý Mạn vây đai lưng tử, thối lui đến viện ngoại, nhìn Cốc Đông quát, nhị hoa trên người sao lại thế này. Chính hắn chạy tới sau núi bắt ra ong. Người đánh giám. Lý Mạn chụp bay Giang Liên trưởng tay, lại lần nữa luân khởi quải trượng chiều nàng tập nói, lão nương còn có thể biện bạch không ra ong châm cùng ta bình thường và áo dùng châm sao. Nha, đương lão nương cùng người khác giống nhau xuẩn a, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Xem ta hôm nay không tấu chết ngươi. Lý đồng chí. Giang Liên trưởng bất đắc dĩ mà lại lần nữa túm nàng vây đai lưng tử đem người sau này mang theo mấy bước, khói nhẹ còn không có tan hết đâu. Này dược nói cũng kỳ quái, chỉ cần không rơi trên da, liền không có việc gì. Giải dược còn lại là mãng xả xả gan thêm đồng tử nước tiểu. Hắn cùng Trương phó đoàn phòng trường, này dược phối chế cũng cùng mãng xả có quan hệ. Lý Mạn tránh hai hạ không có tránh ra hắn tay, cả giận, không thấy được nhị hoa trên người thảm dạng sao. Còn không buông ra, làm ta tấu nàng một đốn. Giang Liên trưởng. Con tôm có trải qua vương bắt sao? Nheo nheo giữa mày, Giang Liên trưởng chỉ phải kiên nhẫn nói, nhị hoa trên người thường có phải hay không Cốc đồng chí dùng kim đâm, cái này còn chờ điều tra, không phải ngươi cho rằng như thế nào liền như thế nào. Được rồi, chạy nhanh cùng Cốc đồng chí xin lỗi, về nhà ăn cơm đi thôi. Làm ta cùng nàng xin lỗi. Giang Liên trưởng chớp mắt vài cái, ý bảo nàng hướng Cốc Đông bên người xem. Lý Mạn. Nàng chính một bụng tức giận không chỗ phát đâu, hắn mắt chịu cái gì gân a. Giây lát, Lý Mạn theo hắn ánh mắt, liếc mắt Cốc Đông cùng đóa tiểu bạch hoa dường như ai ai khóc thút thít thuật oan bộ dáng, lại nhìn xem vây quanh ở bên người nàng một đống khuyên bảo tẩu tử, mạo tựa đánh không nổi nữa. Lập tức quyết đoán, Lý Mạn một phen kéo đại hoa liền đi, đột nhiên lại tựa nghĩ đến cái gì, quải trượng hướng Trương Chí Dụng trong tay một ném, xoay người lại kéo lại nhị nữ, chịu đựng chân đau, vội vàng chạy vội tới Hứa Doanh trưởng bên người nói, Hứa Doanh trưởng, bế lên nhị hoa, đi, đi phòng y y tế, ta cũng không tin, bác sĩ cũng biện bạch không ra nhị hoa trên người là cái gì kim đâm. 70, chương 70, nhị hợp nhất. Hứa Doanh trưởng theo bản năng mà bế lên nhị hoa, đi theo chạy vài bước, quay đầu nhìn về phía Giang Liên trưởng, hôm nay việc này, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Giang Liên trưởng hướng một vị khác mới vừa tan tầm trở về liên trưởng, đưa mắt ra hiệu, cất bước đuổi theo Lý Mạn, tiếp nhận nhị nữ trong lòng ngực tiểu thập, đi thôi, đi phòng y y tế. Nhị nữ chấn định trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, tay vừa kéo liền tưởng ném ra Lý Mạn. Lý Mạn khẩn tún không tùng. Giang Liên trưởng thấy nàng còn muốn dây rua, đau lòng đến rôi tay đẻ lại nàng vai, nói, đừng sợ. Có Trương phó đoàn đâu? Nhị nữ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn phía đại hoa. Lời này đại hoa đồng dạng nghe được, tâm bùn bùn thằng nhảy, là hắn tưởng như vậy sao? Không khỏi mà, đại hoa chờ mong mà nhìn về phía Giang Liên trưởng. Giang Liên trưởng hơi một gật đầu. Cùng chi đồng thời, mấy trăm dặm ở ngoài, Tống Du cùng Khổng Hoa Sán mang đội, đã mai phục tại khoảng cách biên cảnh tuyến 2.000 nhiều mẹ ở ngoài một chỗ tiểu sơn núi. Buổi sáng hắn mới vừa mang đội vào núi, liền nhận được Trương Minh Húc mệnh lệnh. Lập tức mang một loạt xuất phát đi Hồng Kỳ Trấn, cùng Khổng Hoa Sán hối sẽ. Tống Du nhìn truyền đạt này mệnh lệnh bài trưởng Nhậm Thăng Dung, cùng với bị Nhậm Thăng Dung gọi người đột này không ngờ ấn ở dưới chân phó liên trưởng Liêu Chí Dũng, như suy tư gì. Liên trưởng, ngươi mang một loạt đi. Dư lại đại gia tùy ta lục soát sơn. Nhậm bài trưởng không cùng ta thuyết minh một chút tình huống sao? Nhậm Thăng Dung lắc lắc đầu, ta nhận được mệnh lệnh chính là vào núi sau, làm ngươi lập tức mang đội tiến trấn cùng Khổng đội trưởng hội hợp, mà ta còn lại là lưu lại vì ngươi đánh hiểm trợ. Liên trưởng, ngươi muốn biết cái gì, vẫn là hỏi Khổng đội trưởng đi. Tống Du nghĩ Trương Minh Húc tìm hắn nói chuyện tình cảnh, híp híp mắt, lúc ấy văn phòng trừ bỏ hai người bọn họ, cửa còn có hai vị quan quân đang nói chuyện, cái gì nhiệm vụ muốn tránh thai mắt của người. Ta ngày hôm qua thỉnh Chu viện trưởng cho ta ái nhân xứng một bộ dược, nói tốt chiều nay đi lấy. Liên trưởng xin yên tâm, xuống núi sau, ta tự mình đi lấy. Tự mình. Này thuyết minh, buổi chiều hắn cũng chưa về, kia nhiệm vụ này. Chỉ sợ không đơn giản. Còn có, Tống Du nhìn về phía trên mặt đất bị lấp kín miệng Liêu Chí Dũng, kẻ hèn 100 người liên đội liền có một cái phản nghịch giả, kia này bộ đội. Trương Minh Húc đâu? Hắn muốn làm gì, đại thanh tẩy sao? Một cái phó đoàn trưởng, có quyền lợi lớn như vậy. Vẫn là nói, hắn có khác thân phận. Trong lòng nghiêm nghị, Tống Du nhìn về phía Nhậm Thăng Dung, hung hăng một phách bờ vai của hắn nói, giúp ta hộ hảo người nhà. Nhậm Thăng Dung hai đuổi cùng nhau, túi chào nói, là. Đi tắt, 40 đa phần trung hành quân gấp, Tống Du mang theo một loạt 30 người, cùng Khổng Hoa Sán ở trấn ngoại hối hợp. Có rất nhiều nghi hoặc đi. Khổng Hoa Sán tiếp đón Tống Du lên xe nói, đi, trên đường làm tiểu ngũ cùng ngươi nói một chút. Tống Du tùy hắn ngồi trên xe dịp ghế sau, các chiến sĩ xoay người bò lên trên mặt sau quân tạm, xe khởi động, điều khiển vị tiểu lục, ghế phụ vị tiểu ngũ trước sau cùng Tống Du chào hỏi. Tống liên trưởng tiểu ngũ quay đầu nhìn về phía Tống Du nói, kế tiếp, từ ta hướng ngươi thuyết minh lần này hành động nội dung. Tống Du liếc mắt có chút mỏi mệt Khổng Hoa Sán, gật gật đầu. 3 năm trước đây, ta sư nhị đoàn tam doanh xuất ngũ chiến sĩ Trương Minh Phi chằn trọc tới báo, bọn họ hứa phó doanh trưởng hy sinh sau. Tẩu tử Lưu Đại Hoa mang theo hải tử tái giá đi thành phố núi. Hắn ngày đó đi công tác, vừa lúc trải qua thành phố núi, liền tưởng mua điểm lễ vật đi xem hải tử, nào biết cầm địa chỉ tìm đi, nói là đã sớm dọn đi rồi. Lưu Đại Hoa tái giá người nam nhân này kêu Vương Chí Tài, là thành phố núi mỏ than xưởng công nhân. Theo hàng xóm nói, Vương Chí Tài quê quán Đặng huyện liền một cái lao nương, tuổi lớn, không muốn tới thành phố núi sinh hoạt, vì gần đây chiếu cố lao nương, hôn sau không 2 ngày. Hắn liền mang theo Lưu Đại Hoa cùng hài tử thân triệu hồi quê quán. Trương Minh Phi lúc ấy còn có việc muốn làm, cùng trong xưởng muốn địa chỉ cùng điện thoại, vội vã liền đi rồi. Quay đầu lại nhớ tới, gọi điện thoại tìm hỏi hài tử hiện nay tình huống, Vương Chí Tài nói Lưu Đại Hoa không thích Đặng huyện sinh hoạt, đi không nửa tháng liền xảo nháo cùng hắn ly hôn, mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Trương Minh Phi không yên tâm, lập tức lại muốn nàng nhà mẹ đẻ điện thoại đánh qua đi, vừa hỏi, cùng buồn không gặp người trở về. Ngay cả ly hôn quê quán cũng chỉ đương khuê nữ gọi điện thoại nói, qua đi hơn nửa năm, bên kia không âm, còn tưởng rằng lúc trước bọn họ nói mấy câu đem người khuyên ở đâu. Lược hạ điện thoại, Trương Minh Phi lập tức xin nghỉ ngồi xe đi Đặng huyện tìm kiếm, hôn là ly, người mang theo hải tử cũng xác thật bước lên về quê xe lửa, nhưng ở đâu mất tích, ai cũng không biết. Nhưng dựa vào trinh sát binh trực giác, Trương Minh Phi đầu tiên liền đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Vương Chí Tài trên đầu, theo dõi điều tra nghe ngóng một vòng. Méo Vương Chí Tài ly hôn sau đột nhiên nhiều ra tới một số tiền, Trương Minh Phi đem người đưa vào cục cảnh sát. Nguyên lai cái gọi là kết hôn, từ lúc bắt đầu chính là một cái âm mưu. Vương Chí Tài sở dĩ đại thật xa mà cưới một cái mang hài tử quả phụ, là bởi vì có người tìm được hắn, hứa hẹn một số tiền khổng lồ. Một đường truy một đường tìm, Trương Minh Phi cùng mặt khác vài vị xuất ngũ quân nhân thẳng đuổi tới biên cảnh. Mà lãnh đi tẩu tử cùng hài tử đúng là hứa phó doanh trưởng sinh thời bao vây tiêu trừ mà chạy còn sót lại thế lực. Nhìn đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, đại gia trong lòng cảnh giác, một bên tiếp được Trương Minh Phi đám người kế tiếp công tác, một bên yêu cầu mặt trên lập tức phái người xem xét một sư, hai sư, ba sư liệt sĩ người nhà hiện nay sinh hoạt tình huống. Việc này bí mật tiến hành. Cuối cùng 3 tháng, cha ra mất tích phụ nữ 5 danh, hài tử 9 danh. Ngay sau đó, các ngươi sư một đoàn nhị doanh khuất doanh trưởng ái nhân, mới từ tỉnh thành lại đây tùy quân du đồng chí bị rắn độc cắn chết ở sau núi. Mọi người chỉ đương đây là một kiện ngoài ý muốn, chỉ khuất doanh trưởng tiểu nhi tử, đề ra một câu, nói mẹ nó đối khúc chính thanh gia nhị nữ phá lệ thân thiết, còn nói, nhị nữ lớn lên rất giống hắn mợ cả. Du tẩu tử nhà mẹ đẻ đại tẩu họ Trần, Trần gia lão gia tử là tỉnh quân khu quân trưởng, lão đại là kinh thị vệ tuất quân đội trưởng, lão nhị ở tỉnh chính phủ đi làm. 7 năm trước, lão nhị ra năm ấy 5 tuổi tiểu nữ nhi ở ga tàu hỏa mất tích, hiện tại, người một nhà còn có không từ bỏ tìm kiếm. Tiểu Lục ở bên bổ sung nói, Trần gia lão đại sinh có 4 tử, lão nhị cũng có 8 tử, mất tích cái này ở nhà đứng hàng thứ 8, bởi vì là trong nhà nữ nhi duy nhất, từ sinh ra khởi, người một nhà liền đau đến cùng cái gì dường như. Vừa nghe nàng ném, trong nhà lao thái thái lập tức liền đổ, mấy năm nay vẫn luôn ngạnh chống chờ nàng trở về. Tiểu Ngũ lại nói tiếp, Cốc Đông là 5 năm trước tùy quân tiến bộ đội, chúng ta đi khúc chính thanh quê quán tìm kiếm hỏi thăm, phát hiện một kiện hảo ngoạn sự, Cốc Đông sinh có 5 nữ, 1 tử. Nhưng này mấy cái hài tử, đại gia chỉ biết nàng mang thai, lại chưa từng gặp qua nàng sinh sản, mỗi đến mau sinh, nàng liền vào thành. Trong thành, trấn trên bệnh viện chúng ta tra xét, có một danh khoa phụ sản bác sĩ lấy tiền cho khai sinh sản chứng minh, nhưng Cốc Đông cũng không có ở bọn họ bệnh viện sinh sản. Đồng kỳ nằm viện sản phụ cũng tra xét, không có người gặp qua Cốc Đông. Mà theo người trong thôn nói, Cốc Đông hoài nhị nữ năm ấy, mau sinh khi, cũng đi ra ngoài một vòng. Trở về, nói là sinh một cái nữ hoa, nàng muốn chiếu cố đại nữ, muốn xuống đất tránh công điểm, còn có phụ nữ chủ nhiệm công tác muốn nội, sợ cố bất quá tới, liền đem hải tử thác cho nàng biểu tỷ dưỡng. 5 năm sau, Cốc Đông đem hải tử tiếp trở về nhà, tiểu gia hỏa tinh xảo đáng yêu, cùng cái tiểu tiên đồng dường như, đại gia còn nói, Cốc Đông biểu tỷ sẽ dưỡng hải tử. Mà trên thực tế, Cốc Đông trong miệng vị này biểu tỷ, xác thật giúp nàng nuôi nấng một cái hải tử, chẳng qua 2 tuổi khi, một hồi sốt cao người không có. Chúng ta làm người trộm tra xét nhị nữ trên người bớt, cùng Trần gia mất đi tiểu tám vừa lúc đối thượng. Đang lúc chúng ta chuẩn bị bắt giữ Cốc Đông cùng Khúc Chính Thanh thẩm vấn khi, lại phát hiện, Trần gia nhị con dâu, cũng chính là tiểu tám mẫu thân Phạm Mỹ Anh, ở mấy khởi phiến du án đều có tham dự. Mà cùng nàng chấp đầu, lại là đại nữ vị kia xa gả đến Tây Bắc mẫu thân. Cùng chi đồng thời, các ngươi sư sử đoàn trưởng còn phát hiện, tới ra cùng bọn nhỏ chơi 4 nữ không biết khi nào, chui vào hắn thư phòng. Hai tử đi rồi, hắn phát hiện ngăn kéo khóa trên đầu có một mạt nhợt nhạt cạy ngân, kinh xem xét, trong ngăn kéo văn kiện bị phiên động quá, xem này thuần thục độ, hai tử làm việc này hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Lại khẽ mặc mà sau khi nghe ngóng, Khúc gia mấy cái hài tử còn sẽ cùng các gia hài tử lời nói khách sáo, tỉ như, ta ba ngày hôm qua hảo vãn mới trở về, nói là vội. Mặt khác hài tử liền sẽ đi theo nói tiếp, đúng vậy, ta ba cũng vội, vãn thiên 11 giờ nhiều, ta đều phải ngủ rồi mới trở về, nói cái gì mở họp, ta hỏi có phải hay không lại muốn vào sơn huấn luyện giã ngoại, còn nói không phải. Có khác hài tử đi theo nói, ta ba không vội, 7 giờ nhiều liền về nhà, hắn nói nghỉ ngơi mấy ngày, muốn vào sơn. Nói mấy câu gian, mỗi người hướng đi, cơ hồ liền căng nắm ở trong tay. Lại một kết hợp, bộ đội gần nhất huấn luyện cường độ hoặc là huấn luyện giã ngoại biểu, nào mấy người hoặc là nào mấy chi đội ngũ kế tiếp muốn làm cái gì, cũng liền đoán cái 7-8. Mà theo tiếp xúc, đại gia cũng phát hiện, mấy cái hài tử trên người đều có bất đồng trình độ vết thương nhẹ, tư lệnh giận dữ, lập tức muốn bắt Khúc gia phu thê. Hành động một khắc trước, đại nữ tìm tới môn, khẩn cầu trước cứu bọn họ người nhà. Trong vòng 3 năm, trừ bỏ đại nữ bọn họ, mất tích hải tử đã tìm về. Hơn nữa đại nữ mụ mụ Trần Thúy, 6 vị tẩu tử, đi một cái, 2 người đã hoàn toàn dung nhập bọn họ, một cái ở Tam Giác Vàng, thành một xâm đại tỷ thủ hạ đắc lực can tướng, một cái khác đó là Trần Thúy, nàng vẫn luôn sinh động ở biên cảnh cùng tỉnh thành, không thiếu giúp đối phương ra bên ngoài vận du, đi quan hệ. Dư lại 3 người, chính là hôm nay chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện đối tượng. Cấp tiểu ngũ đệ Tam Trương bức họa cấp Tống Du nói, đây là muốn nghĩ cách cứu viện 3 người. Nhị hoa mẹ nó Tôn Đại Mai, 4 nữ nàng mẹ Trương Xảo Xảo cùng Lưu Đại Hoa, ngươi nhìn xem. Nghĩ cách cứu viện phía trước, chúng ta đến đi trước tranh biên cảnh tuyến, có một đám hóa hôm nay lại đây. Kính viễn vọng, nhìn càng ngày càng gần một hàng đội ngũ, Khổng Hoa Sán khuỷu tay đỡ đỡ Tống Du, mũ rơm thượng treo phiến lá cây cái kia thấy được không, đợi chút che chở điểm, nghĩ cách thả chạy. Tống Du kéo gần màn ảnh, nhìn về phía nam tử mặt mày. Hàn Kiến Nghiệp lập tức cảnh giác mà chiều bên này nhìn lại đây. Hàn ca trong đám người duy nhất nữ tử, Tiểu Mị Y liền lại đây, làm sao vậy? Hàn Kiến Nghiệp liếm liếm khô khốc môi, có chút khát nước, tưởng tìm viên trái cây. Lại đi một đoạn, có phiến dã rừng đào. Ân, giao hóa, Hàn ca bồi ta đi tranh tỉnh thành thế nào? Nữ nhân hứng thú nói. Hàn Kiến Nghiệp không dao động, hết thể nghe lão đại an bài. Sách, không thú vị. Hờn dỗi mà chừng hắn liếc mắt một cái, nữ nhân lắc mông khẩn đi vài bước, duỗi tay vác ở một vị tráng hán cánh tay. Một bên khanh khách cùng chi trêu đùa, một bên lấy đầy đặn ngực một chút cọ đối phương, thẳng cọ đến đối phương một thân hỏa khí, một phen kéo lấy nàng hướng trong rừng kéo. Nữ nhân quay đầu lại, tiểu kiều kêu lên, Hàn ca. Hàn Kiến Nghiệp mày ninh khởi, bước chân vừa chuyển, ngăn cản trắng hán, sơn tử, phiền thoái ngươi có điểm cái nhìn đại cục, đây là biên cảnh tuyến. Sơn tử không kiên nhẫn mà đẩy ra Hàn Kiến Nghiệp, cả giận nói, biên cảnh tuyến làm sao vậy, đám tôn tử kia dám đến, lao tử diệt bọn hắn. Sơn tử. Bị mọi người vây quanh ở trung gian mặt thẻo quay đầu lại hét lên một tiếng, không vui mà quét mắt nữ nhân, họ Trần, đừng gây chuyện. Chọc mau lão tử mới mặc kệ ai che chở ngươi đâu, làm theo làm các huynh đệ làm ngươi. Ai ra, lão nương sợ quá Nga sú lửa, đương lão nương không ai dường như. Mặt thẻo giơ tay, 1933 thức nhắm ngay nữ nhân. Nữ nhân phía sau vài tên hán tử, lập tức giơ súng nhắm ngay mặt thẻo. Mặt theo bên cạnh người đi theo tức giận mà giơ lên thương. Đao ca Hàn Kiến Nghiệp vội hòa giải, Thúy tỷ nói giỡn đâu, đừng thật sự. Nơi này vô che vô cản, chúng ta vẫn là chạy nhanh xuyên qua này phiến đất trống đi. Trần Thúy còn cần nói cái gì, bị Hàn Kiến Nghiệp lôi kéo cánh tay, biết điều mà tắt hỏa. Mặt theo hư lạnh một tiếng, thu thương, hướng đại gia vung tay lên, nhanh hơn nện bước. Gần, gần. Động thủ. Theo Khổng Hoa Sán một tiếng kêu, từng viên viên đạn chiều hạ bay đi, đứng núi chịu xào chính là dẫn đầu 4-5 cái đạo tặc, còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, liền ngỏm củ tỏi. Theo sát tập trung hỏa lực nhắm ngay mặt thẻo, Sơn Tử cùng Trần Thúy phía sau người. Cứu ta. Trần Thúy đầu vai, đùi trúng đạn, mắt thấy người bên cạnh, chết chết, vong vong, vội bắt lấy một bên hồi thương, một bên hướng trong rừng thối lui Hàn Kiến Nghiệp. Hàn Kiến Nghiệp trần chờ hạ, giá khởi Trần Thúy hướng trong rừng phóng đi. Nghĩ đến nữ nhân phạm phải chồng chất tác hành, Khổng Hoa Sán híp híp mắt, nhắm ngay nữ nhân khấu động bản cơ. Phanh. Viên đạn từ sau phóng tới, một đấu xung chung nữ nhân giữa lưng. Tống Du nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái, giơ tay nhắm ngay Hàn Kiến Nghiệp đầu vai cũng cho một thương. Hàn Kiến Nghiệp đau đến kêu rên thanh, mang theo Trần Thúy chạy trốn càng nhanh, một đầu chui vào cánh rừng, lại hướng trong vọt một đoạn, mắt thấy nữ nhân sắp không được rồi, vội đỡ người ở một viên đại thụ hạ ngồi xuống. Tẩu tử, ngươi thế nào? Trần Thúy ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hàn Kiến Nghiệp một lát, châm chọc mà kiều môi dưới, không gọi Thúy tỷ, liền. Biết. Ngươi không thành thật, tin tức. Là ngươi. Chuyển ra đi. Ngươi đều phải đã chết, Hàn Kiến Nghiệp cũng không có gì nhưng giấu giếm, là. Tẩu tử có nói cái gì làm ta mang cho vân vân sao? Vân vân. Tên này. Có như vậy một chút quen thuộc. Tựa như nàng cằn côi trước nửa đời, nếu nói vừa tới lúc ấy là hận, là sợ hãi, là sợ hãi. Nhưng hưởng thụ quá tiền tài mang đến vui sướng sau, ai còn tưởng trở về. Lại nói, bên này có quân ca, có thanh nha, có tiểu đôn, nàng càng không rảnh tưởng mặt khác. Quân ca sau khi chết, nàng muốn báo thù, muốn sinh tồn, muốn dưỡng hải tử, nào còn lo lắng lúc trước cái kia. Vân vân, vân vân. Nữ nhân mặc niệm tên này, dần dần mà một cái tiểu nữ hải thân ảnh hiện lên ở trước mắt, gầy gầy, nho nhỏ, đại đại tinh nhãn tràn đầy khát vọng mà hướng nàng kêu, mụ mụ, mụ mụ. Tiêu đến làm người có như vậy một tia mềm lòng. Nàng, con hảo, sao? Nàng bị đối phương nắm ở trong tay, thời thời khắc khắc lo lắng ngươi an nguy, ngươi nói, nàng hảo sao? Nắm ở trong tay. Nga, nghĩ tới, các nàng mẹ con cùng nhau bị chảo sau, nàng bị hắc tử làm ra biên cảnh, bắt đầu làm nàng làm việc, còn không phải là lấy kia hải tử làm uy hiếp sao? Sau lại thấy nàng đi theo hút nổi lên du, làm khởi sống tới cũng là tương đương bán mạng, lại gả cho con ca, sinh hạ hai đứa nhỏ. Mới không ai ở nàng trước mặt để kia nha đầu. Nhoáng lên thật nhiều năm, kia hải tử bao lớn, 13 vẫn là 14. 15 tuổi, là đại cô nương. Hàn Kiến Nghiệp nói, từ nhỏ nàng ngộng tưởng chính là có thể giống Vân Liên trưởng như vậy, trở thành một người quang vinh tập độc quân nhân, chính là vì ngươi, nàng làm không ít sai sự, ngày sau. Nữ nhân đầu ngón tay nhẹ đàn hạ, một hồi lâu nàng nói, vương, vương song, tôn, tôn hoa, phương, hạ hạ. Hàn Kiến Nghiệp do xét hạ hơi thở, những mày, vương song một sĩ quan hậu cần tức phụ, tôn hoa phương một hạ sư trưởng thế tử, cái này hạ hạ. Lại là ai? Nói ra này ba người, là tưởng nói cho hắn như thế nào? Có vấn đề sao? Không dám nghĩ tiếp đi xuống. Chân chờ hạ, Hàn Kiến Nghiệp vẫn là nhặt phiến lá cây, moi ra mấy cái ký hiệu, hướng đối phương giày một tắc, đứng lên vội vàng đi rồi. Tống Du trước một bước đuổi theo, quét mắt hắn đi xa bóng dáng, không có lại truy, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất chết đi nữ nhân. Khổng Hoa Sán an bài hảo bên ngoài sự, lại đây, đi theo đánh giá phiên nữ nhân, sau đó lục soát toàn thân. Tìm được độc phẩm 2 túi, thương 1 phen, lựu đạn 2 quả, hồng bảo thạch hoàng kim vòng cổ 1 cái, hoàng kim vòng tay 1 đôi, 536 nguyên tiền, còn có giày phiên lá, nhìn mắt, Khổng Hoa Sán liền đem lá cây đưa cho Tống Du, lấy về đi cấp Trương Minh Húc, trừ bỏ hắn, việc này ai cũng đừng nói. Tống Du mới vừa học quá mã mọt xệ, đầu óc vừa chuyển, liền phá mặt trên nội dung. Trương Minh Húc 3 năm trước đây thân điều lại đây, chính là tới phá nảy cục đi. Khổng Hoa Sán cười cười, là vận động tới, toàn quân trước mặc kệ là cái gì thân phận, hoặc là nguyên thân gia đình như thế nào, tư lệnh nguyên là mặc kệ, chỉ nghĩ che chở đại gia, không nghĩ làm dòng người huyết lưu nước mắt ở ngoài lại trái tim băng giá, hiện nay xem, đã là không ổn, làm Trương Minh Húc chạy nhanh xử lý đi. Hiểu biết quá cận đại sử Tống Du, gật gật đầu. Nghĩ đến mới vừa rồi Khổng Hoa Sán đấu súng nữ nhân khi hiện lên một tia do dự, đây là Trần Thúy, đại nữ nàng nương. Đáng tiếc, nghe sử đoàn trưởng nói, đại nữ vẫn luôn tưởng hướng nàng ba giống nhau, trưởng thành toàn quân, trở thành một người ưu tú tập độc quân nhân. cảm thán câu, Khổng Hoa Sán đem đoạt lại đồ vật giao cho Tiểu Ngũ, lưu lại hắn cùng vài vị chiến sĩ xử lý kế tiếp công việc, mang theo Tống Du lập tức đứng dậy trở về đuổi 200 hướng giảm, bỏ xe, chui vào rừng rậm, một đường hướng trong đi. Cẩn thận một chút, ngầm chôn khả năng có lôi. Khổng Hoa Sán chiều sau dặn dò nói. Tống Du giơ tay rút viên cánh tay thô cây nhỏ, chết đi đầu đuôi, ta đi lên mặt dò đường. Dứt lời, một cái chạy lấy đà, trong tay thủ côn hướng trên mặt đất một chi, phi thân dựng lên, đặng một bên cây cối, dây lát đã ở vài trăm thước ngoại, như thế mấy cái lên xuống, mọi người lại xem, nào còn có hắn thân ảnh. Tống liên trưởng này sóng mượn lực sử lực, dùng đến hảo. Tiểu thất tan câu.